Vương giả phân thân đều là dùng thiên địa linh vật tọa đúc ra, hơn nữa muốn phân thân thực lực càng mạnh hơn, sử dụng linh vật cấp bậc càng cao, cái này cũng là có rất ít vương giả có phần thân nguyên nhân. Liên dường như cái kia Tử Long Thánh Tử, hắn bản tôn có vạn đạo thế giới cấp thực lực, thế nhưng bộ kia phân thân cũng chỉ có tầng 6 cảnh giới, tương tự là bởi vì đúc ra phân thân linh vật cấp bậc hạn chế. Đẳng cấp càng cao linh vật, tạo nên liền phân thân, có khả năng nắm giữ thực lực càng mạnh, càng là tiếp cận bản tôn thực lực. 8 phần 10. Cảm thụ này cụ phân thân tiêu tán đi ra khí thế, Tiêu Thần trong mắt có một vệ kinh ngạc. Nay cụ phân thân dĩ nhiên có hắn bản tôn tiếp cận 8 phần 10 thực lực. Hắn bản tôn bây giờ có thể tính làm vương giả tầng 6 cực hạn sức chiến đấu, mà trước mắt phân thân khí thế đồng dạng đạt đến vương giả tầng 6 hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí so đo Tiêu Thần dự liệu còn nhiều hơn một chút thực lực. Thậm chí này vẹn vẹn là một bộ chống không năng lượng thể mà thôi, nếu là ở đem pháp tắc thông hiểu đạo lý, thực lực tất nhiên sẽ lần thứ 2 tăng cường. Bất quá rất nhanh sẽ thoải mái, sinh mạng chi thụ thai nghén linh thể, làm phân thân vật liệu, há lại là phổ thông thiên địa linh vật có thể so với, tất nhiên là hàng đầu thiên tài địa bảo hàng ngũ. Bất quá sau một khắc, Tiêu Thần nhưng là trở nên kích động lên, ý niệm của hắn lần thứ 2 chuyển hướng sinh mạng chi thụ, ở trên ngọn cây, như trước có gần 100 cái doanh trống chân đoàn chập chờn. Nếu là toàn bộ đem hóa vì chính mình phân thân, mỗi một đến phân thân đều có bản tôn 8 phần 10 sức mạnh, này sẽ là loại nào khủng bố cảnh tượng. Bất quá, hắn liền phản ứng lại, mỗi một đạo phân thân đều cần chia lìa một tia thần hồn, nhiều như vậy phân thân hồn của hắn căn bản không chịu nổi. Vì lẽ đó tất cả còn cần bàn bạc kỹ càng. Bất quá ngưng tụ ra phân thân cái này niềm vui bất ngờ, nhưng là khiến cho Tiêu Thần hài lòng. Chương 1321, Lôi Đình phân thân đánh cắp khí vận. Chương 1321, Lôi Đình phân thân đánh cắp khí vận. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bên trong tiểu thế giới có nổ vang nổ vang, thế giới bích trướng kịch liệt rung động, từng vị pháp tắc thần linh rít gào mà ra, lộ ra vi đại khí tức. Trôi nổi ở tiểu thế giới giữa không trung phân thân, hay là bởi vì vừa dung nhập vào một tia thần hồn nguyên nhân, còn có vẻ hơi dại ra, giờ khắc này vương giả phân thân chu vi, bị một luồng nồng nặc pháp tắc sức mạnh bao vây. Tiêu Thần muốn đem một đạo pháp tắc dung nhập vào phân thân bên trong, như vậy phân thân liền có thể ngự sử này đạo pháp tắc đến đối địch. Ầm ầm ầm. Ngân điện mùa tung, đầy trời lôi đình lộ ra hủy diệt khí tức, lưới điện như ma, trực tiếp ở phân bên trong thân thể nổ vang, lôi điện pháp tắc chính là thượng vị pháp tắc một trong, kỳ uy lực có thể tưởng tượng được, ở thêm vào Tiêu Thần đem chuyển hóa thành thần lực pháp tắc, uy lực càng là lại thịnh một bậc. Trên thực tế đối với vô thượng vương giả phân thân tới nói, tầng 7 chính là một nấc thang, dù sao vương giả lại cảnh giới này đem tiểu thế giới hoàn chỉnh đúc ra, mà vương giả phân thân nhưng là không cách nào cấu trúc tiểu thế giới. Thế nhưng này không thể đại biểu phân thân liền dừng lại so với vương giả tầng 7 thực lực bên dưới, đối với phân thân tới nói, đều là lấy sức chiến đấu đến phân chia, coi như là không có tiểu thế giới, thực lực võ giả mạnh mẽ, ở thêm vào cấu trúc phân thân thiên địa linh vật phẩm giai cực cao. Như vậy vương giả phân thân sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Phân thân thực lực đến từ chính vương giả bản tôn cường thịnh hay không? Từng đạo lôi đình không ngừng hội tụ ở phân bên trong thân thể, có pháp tắc chi liên không ngừng cùng phân thân sản sinh liên hệ, có bất tử thần hồn hòa vào, pháp tắc cùng phân thân trong lúc đó căn bản cũng không có bao lớn ngăn cách. Hầu như là rất thuận lợi liền hóa thành phân thân một phần, cùng lúc đó, này cụ phân thân thực lực cũng đang thong thả tăng cường. Thanh thạch trong vườn. Vụ. Đột ngột Tiêu Thần mở hai con mắt, có hai vệ tinh mang đâm thủng hư không, khuấy động nổi lên hai đạo không gian sóng gợn, hướng về phương xa kéo dài mà đi. Nhưng mà sau một khắc, ở Tiêu Thần xuất hiện trước mặt một đạo khác bóng người, tương tự là một thân huyền chiến bào màu xanh. Người chính là ta. Tiêu Thần khẽ cười nói. Mà đối diện phân thân đồng dạng là lên tiếng đáp lại nói, vâng, ngươi chính là ta, mà ta không phải ngươi. Vương giả phân thân bất quá là Tiêu Thần tách ra một đạo thần hồn ý niệm, chiếm cứ hắn không chết thần hồn cực nhỏ không bộ phận, chính là bởi vì như vậy. Bản tôn cùng phân thân trong lúc đó chính là tương thông. Phân thân việc làm, bản tôn đồng dạng là rõ rõ ràng ràng, hơn nữa là đồng nhất loại nhận biết, dù cho giữa hai người cách 10 triệu dặm xa, loại này nhận biết vẫn như cũ tồn tại, mà bản tôn bất kỳ cử động, phân thân nhưng là không cách nào can thiệp. Phu quân, có âm thanh ở trong vườn vang lên. Ồ, làm sao có hai cái sư tôn? Bất quá theo sát có một đạo khác âm thanh khẽ tê, trong thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc. Vụ. Sau một khắc, vương giả phân thân biến mất ở trước mắt mọi người, bị Tiêu Thần hòa vào trong cơ thể. Tiêu Thần nhìn về phía người đến, chính là Mộ Thanh cùng Niêm Hoa, còn có Vân Vi Tử Diên hai vị đệ tử. Sư tôn, đó là ngươi vương giả phân thân sao? Mấy người phản ứng lại, Tử Diên mang theo hiếu kỳ hỏi, xem trong mắt nàng lộ ra hiếu kỳ ánh sáng. Nếu không là Tiêu Thần đem vương giả phân thân thu hồi, nàng liền muốn tiến lên đến cố gắng chuyên nghiên một thoáng rồi. Vâng, không quá phận thân vừa ngưng tụ, còn có chút chúc chắc, cần cùng bản thể ẩn nhưỡng một ít thời gian, mới có thể tuân ra mạnh nhất sức chiến đấu. Tiêu Thần không có một chút nào che lấp, lên tiếng nói rằng, Vi Nhi, cảnh giới vững chắc được rồi. Chờ mấy người ngồi xuống, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã vững chắc tu vi cảnh giới. Ở Tiêu Thần nhận biết hạ, Vân Vi bây giờ cảnh giới đã nhảy vào vương giả tầng 2 cảnh giới, tuy rằng không sánh được hắn ngang qua tầng 4, thế nhưng cũng nói thiên phú của nàng bất phàm. Lúc này, Vân Vi đứng dậy hướng về Tiêu Thần cung cung kính kính đại lễ cúi chào, nói, đa tạ sư tôn che chở. Tiêu Thần nhìn trước mặt như thiên nữ hạ phàm, dáng ngọc yêu kiều đệ tử, trong mắt lộ ra một nụ cười, có đệ tử như vậy, thử hỏi Mãng Hoang đại địa, chư thiên bách giới lại có mấy người. Mãng Hoang đại địa thầy trò đều thành vương có chi, thế nhưng sư tôn cùng đệ tử đều là ở trăm năm bên trong thành tiểu vô thượng cảnh giới. Tuyên cổ hiếm thấy. Đứng lên đi. Tiêu Thần không nói thêm gì. Vi Nhi, ngươi hai vị sư nương đều nói với ngươi đi, sư phụ muốn ngươi tiếp nhận chiến thần cung cung chủ vị trí. Sư tôn, đệ tử bất quá vừa lên cấp vô thượng, huống chi đệ tử đã biết sư tôn mời Mãng Hoang đại địa một ít vương giả đến đây chiến thần cung thụ giáo, đệ tử e sợ cho khó kẻ dưới phục tùng. Vân Vi do dự chốc lát, lên tiếng nói rằng. Một bên Mộ Thanh ba người cũng không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn thầy trò hai người đối thoại. Nghe vậy, Tiêu Thần ra hiệu Vân Vi không cần sốt ruột, lập tức hắn lên tiếng nói rằng, Vi Nhi ngươi chính là khí vận quan tâm chi nhân, bây giờ càng là lên cấp đến rồi vô thượng cảnh giới, mong rằng đối với so với khí vận hiểu rõ hẳn là càng sâu sắc thêm hơn rồi. Từ khi từ tuyên cổ tới nay ta nhân tộc chiếm cư Mãng Hoang đại địa, hội tụ mà thành nhân tộc khí vận ý chí cao cao không thể với tới, lực ép chư thiên bách tộc. Vì lẽ đó ở ta nhân tộc phàm có người có đại khí vận, cơ duyên không dứt, tương lai thành tựu đều là bất phàm. Sư tôn, cái này Vi Nhi biết được, khí vận lực lượng ra chỉ đến một tên võ giả trên người, người võ giả này vận khí liền sẽ không ngừng, cơ duyên tạo hóa càng là điều chắc chắn, bất quá khí vận tạo hóa đồng dạng hữu dụng tận thời gian. Làm khí vận quan tâm chi nhân, Vân Vi đối với khí vận việc tự nhiên là so với những võ giả khác càng thêm sâu sắc. Lên cấp vô thượng. Ngươi có thể không thay thế tộc vận ý chí chấp trưởng khí vận. Tiêu Thần hỏi. Ở cả người giới đại địa, chỉ có nhân hoàng mới có thể cùng nhân tộc khí vận hòa vào nhau, hợp đạo khí vận. Thế nhưng ngoài ra, còn có khí vận quan tâm mà sinh ra chi nhân, trời sinh khí vận diễn sinh, tự nhiên là có thể trưởng ngự khí vận. Nay không phải võ giả thu được công lao sau, mà đến từ nhân tộc khí vận gia trì, mà là chân chính đại thiên chấp pháp, thay thế khí vận ý chí chấp trưởng khí vận hướng đi. Có thể. Coi là thật. Nghe vậy. Tiêu Thần đại hỉ, tuy rằng hắn suy đoán như vậy, thế nhưng làm Vân Vi tự mình nói ra thời gian, vẫn như cũ để hắn theo bản năng cả kinh. Đây chính là trưởng khống khí vận ý chí. Là chủ động trưởng khống, mà không phải là bị động mượn. Tỷ như khí vận chiến tên, còn có hắn thần hầu, bất quá là mượn khí vận đến tăng lên sức chiến đấu, mà Vân Vi nhưng là phân phối khí vận lực lượng chi nhân, hai người đem so sánh, lập tức phân cao thấp. Bất quá, đệ tử bây giờ thực lực thấp kém, có thể trưởng ngự khí vận số lượng cũng không nhiều. Vân Vi âm thanh lại vang lên. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là khoát tay háo một cái, này đều không trọng yếu. Trường không khí vận số lượng, ngày sau Vân Vi thực lực tăng lên, khí vận một đạo tìm hiểu lần thứ hai tinh thâm, tự nhiên là tăng cường, quan trọng nhất chính là có thể trường không khí vận. Này như vậy đủ rồi. Vi Nhi, ngươi có khí vận trường không quyền lực, những vương giả kia người nào còn dám khinh thị cùng ngươi. Lập tức, Tiêu Thần cười to lên, nói rằng, bọn họ chỉ có thể càng thêm kính nể ngươi. Vì lẽ đó chiến thần cung cung chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nếu sư tôn có mệnh, đệ tử liền thử xem. Vi Nhi, sư phụ để ngươi đảm nhiệm chiến thần cung cung chủ, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân. Một lát sau, Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, lời nói của hắn gây nên mấy người chú ý. Chiến thần cung bố vũ thiên hạ, trong thời gian ngắn hay là không thấy được cái gì, thế nhưng ngày sau thời gian dài, bồi dưỡng được đông đảo cường giả. Đây là ở tăng cường ta nhân tộc lực lượng, lớn như vậy công đức, tất nhiên sẽ có người tộc đại khí vận giáng lâm, này chính là vì là công, nhưng mà sư phụ đồng dạng có tư tâm. Sư tôn, Vân Vi cùng Tử Diên thở nhẹ. Dừng một chút, Tiêu Thần khẩn nói tiếp, sư phụ năm đó nhận lấy các ngươi sư huynh đệ 9 người, những năm gần đây các ngươi cũng không có để sư phụ thất vọng quá, bất quá nhân lực có cùng thời gian, sư phụ không có hoàng giả vĩ đại, cũng không có thần minh bất hủ. Không cách nào để cho toàn bộ các ngươi lên cấp vô thượng vương đạo. Có thể lên cấp vô thượng võ giả, không chỉ là thiên phú, càng là cần khí vận cùng cơ duyên. Thiên phú các ngươi sư huynh đệ mấy người tự nhiên là không nói, thế nhưng nếu bàn về khí vận cùng cơ duyên, ở vương giả trước hay là đầy đủ, thế nhưng muốn leo vô thượng, còn rất xa không đủ. Ta biết, đây là sư tôn để nhị sư huynh, Ngũ sư huynh, Lục sư huynh bọn họ đi khởi đầu chiến thần cung ngoại viện nguyên nhân, là không phải là muốn bọn họ thu được công lao lớn, tuân theo đại khí vận. Lúc này, Tử Diên có chút hưng phấn nói. Ngươi cái nha đầu, đều lớn như vậy, vẫn không có cái chính hành. Tiêu Thần chừng một chút Tử Diên, nhất thời để cho né tránh, tha thiết mong chờ nhìn về phía những người khác, nhất thời trêu đến Mộ Thanh mọi người cười khẽ lên. Diên Nhi nói không sai, các ngươi sư huynh đệ mấy người thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, không thể bởi vì cơ duyên không đủ, mà được giới hạn ở vương giả trước, đây là sư phụ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Dừng một chút, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, gàn từng chữ một, vậy thì là đánh cắp khí vận. Đánh cắp khí vận. Tiêu Thần lời nói, nhất thời dẫn cho các nàng kinh hãi, khí vận vô cương, vĩ đại vô biên, ý chí càng là cao cao không thể với tới, làm sao đi đánh cắp. Chớ đừng nói chi là nhân tộc ý chí một khi phát hiện, cái kia chịu đến phản vệ, đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cũng không phải các ngươi suy nghĩ như vậy, sư phụ còn chưa tới như vậy không biết trời cao đất rộng mức độ. Nhìn thấy các nàng khiếp sợ, Tiêu Thần tự nhiên rõ ràng trong lòng các nàng suy nghĩ, lập tức lên tiếng nói rằng. Sư tôn là nghĩ. Nhưng mà, Vân Vi nhưng là trong khoảnh khắc hiểu rõ ra. Nhìn thấy Vân Vi hiểu ra vẻ mặt, Tiêu Thần gật gật đầu. Đánh cắp khí vận, ở mãng hoang đại địa bất luận người nào xem ra, đều là hành động tìm chết. Nhưng mà, ở cổ nguyên bộ lạc nhưng khác, bởi vì ở cổ nguyên bộ lạc, có Vân Vi tồn tại. Nàng ở nhất đẳng trình độ bên trên liền đại diện cho nhân tộc ý chí, chỉ cần hoạt động được, không hẳn không thể mê hoặc nhân tộc khí vận ý chí, giáng lâm hạ lượng lớn khí vận, ra chỉ đến cần thiết chi nhân. Đương nhiên có một số việc phải đi làm, liền nói thí dụ như là nhân tộc sinh sôi xuất lực, thu được đại công đức, như vậy mới có thể khiến biết dùng người tộc khí vận hạ xuống khí vận, mà vào lúc này, mới là Vân Vi ra tay lừa dối thời gian. Nhưng mà hết thể này tiền đề, Tiêu Thần đã sớm bắt tay đi sắp xếp. Kiếm Kinh Hồng Sư huynh đệ ba người đứng hàng thần hầu, Long Thiên Khôn bằng hai người bị đánh tới Nam Ly đại địa, làm chính là bố vũ thiên hạ, giáo hóa nhân tộc việc, như vậy đối với nhân tộc có công lớn đức sự tình, ngày sau tất nhiên sẽ có khí vận giáng lâm. Đến thời điểm, giáng lâm bao nhiêu khí vận còn không là Vân Vi đến trưởng ngự. Chương 1322, mượn khí vận dưỡng cổ nguyên luyện vương dược phản vô thượng. Chương 1322, mượn khí vận dưỡng cổ nguyên luyện vương dược phản vô thượng. Giờ khắc này, Mộ Thanh mọi người đối với Tiêu Thần ý tưởng như vậy, có thể nói là rất là khiếp sợ, thậm chí có thể nói là khó có thể tin, thế nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng là lại như vậy có thể được, nếu là chặt chẽ bên dưới, đối với cổ nguyên bộ lạc tới nói, đem được đếm không hết chỗ tốt. Ở vùng thế giới này bên dưới sinh sôi sinh linh, đối với từng người bộ tộc khí vận, có một loại cực kỳ lòng kính nghệ, bởi vì khí vận đại diện cho một tên võ giả cơ duyên cùng tạo hóa. Sư tôn, người sư đệ kia bọn họ. Vân Vi lên tiếng, nàng rõ ràng Tiêu Thần đây là ở cho các nàng sư huynh đệ cân nhắc, vô thượng vương giả là một cái đại khảm, đối với chư thiên bất luận chủng tộc nào sinh linh tới nói, đều là vượt qua sinh mệnh cấp độ lột xác. Dù cho là thiên phú ở tuyệt đỉnh, không có chân chính vượt qua cái này hồng câu thời gian, đối với võ giả tới nói đều là một cái không biết. Sư phụ có thể nghĩ đến cũng chỉ có nhiều như vậy, đến tột cùng có thể hay không bước vào này vô thượng cảnh giới, đón lấy liền muốn xem chính các ngươi rồi. Tiêu Thần trường một tiếng, cái này cũng là không thể làm gì việc. Sư tôn, ngươi xem một chút sư tỷ nàng đều lên cấp đến rồi vô thượng cảnh giới, đệ tử cũng muốn thành tựu vô thượng. Đang lúc này, Tử Diên nhưng là cười hì hì nói, lung lay cánh tay của hắn. Ngươi nha đầu này lại hồ đồ, ngươi còn không nhìn thấy vì các sư huynh ngươi đột phá, ngươi sư tôn có thể nói là vắt hết vóc, thậm chí ngay cả khí vận chú ý đều đánh tới, lên cấp không đi đâu là dễ dàng như vậy. Mộ Thanh quát lên, bất quá Tử Diên cũng không có sợ sệt mảy may, trái lại là quay về Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa lần thứ hai nói rằng, ta không có hồ đồ, Diên Nhi cùng sư huynh bọn họ nhưng là không giống, không tin các ngươi hỏi sư tôn. Sư tôn. Lập tức, Tử Diên kêu hử. Lần thứ hai nói rằng, sư tôn, ta muốn chế thuốc nhập thể, lên cấp vô thượng. Cái gì? Sau một khắc, Tử Diên lời nói để trong vườn mấy người khiếp sợ. Diên Nhi, không nên hồ nháo. Lần này, Vân Vi nhẹ nhàng lôi kéo Tử Diên, nhẹ giọng nói rằng, vô thượng cảnh giới không phải là như vậy dễ dàng lên cấp, trong đó nguy cơ khó có thể tưởng tượng, ngươi tuy rằng đồng dạng đến rồi đỉnh cao bán vương cảnh giới, thế nhưng chúng ta sư tỷ đệ bên trong, thực lực của ngươi là yếu nhất, ngươi không chống đỡ được vương giả chi kiếp. Vân Vi trong mắt có lo lắng, những năm gần đây sư tỷ muội trong lúc đó cảm tình hòa hợp, đối với Vu Tử Diên nha đầu này nàng há có thể chưa quen thuộc, giờ khác này Tử Diên trong tròng mắt lộ ra một vẻ dục ra dục dịch, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Mà chỉ cần là Tử Diên nhận định sự tình, muốn làm cho nàng thay đổi chủ ý căn bản là không thể, lại như là trước đây vì chạy ra bộ lạc, dù cho là nhiều lần bị tóm trở về, nhiều lần chịu đến trách phạt, nàng vẫn như cũ muốn hướng về bộ lạc ở ngoài mà đi. Sư tôn, Diên Nhi đã cân nhắc được rồi. Tử Diên cầm lấy Vân Vi tay ngọc, thời khắc này nguyên bản chơi đùa tàn đi, trở nên vô cùng trịnh trọng. Diên Nhi, vương giả đại kiếp nạn hơi bất cẩn một chút chính là hồn phi phách tán kết cục, chờ ngươi ở lắng động một ít năm tháng, ở lên cấp cũng không muộn, ngươi còn trẻ, không vội vàng được. Đúng đấy, Diên Nhi ngươi cũng không thể tùy hứng, này không phải lúc trước ngươi lúc nhỏ, muốn độn ra bộ lạc có thể mặc ngươi làm, sư nương không đồng ý. Liền ngay cả Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa đồng dạng là lên tiếng khuyên can nói. Sư nương, sư tỷ, Diên Nhi đã không phải tiểu hài tử, đối với tu luyện chính mình tự nhiên là biết được, Diên Nhi vốn là không am hiểu chém giết, hơn nữa chuyển thừa dược đạo sau khi, càng là đem tuyệt đại phân thời gian đều tiêu hao ở chuyên nghiên dược lý bên trên, coi như là Diên Nhi tu luyện nữa, lại tích lũy, vương giả đại kiếp nạn dựa vào chính mình cũng là độ không qua đi, điểm này Diên Nhi rất rõ ràng. Thử Diên ôm ở sư nương sư tỷ bên cạnh, nhẹ nhàng nói, vì lẽ đó coi như là lại tiêu hao thời gian đi tích lũy, đối với vương giả đại kiếp nạn cũng là không chắc chắn, chẳng bằng mở ra lối riêng, từ một cái khía cạnh khác vào tay. Nói đến đây, Tử Diên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Diên Nhi, ngươi coi là thật quyết định. Nhìn nhìn sang khuôn mặt nhỏ, mang theo một vẻ quật cường, Tiêu Thần nhưng là cảm thấy mình những ngày nhỏ nhất, tối không nghe lời đệ tử, nhưng là đã trưởng thành rất nhiều. Sư tôn, ta đã hiểu rõ, đi vào vô thượng, bất kể là đối với tự thân, vẫn là đối với dược đạo đều có giúp đỡ rất lớn. Dù sao vương giai đại dược, không phải vương giả không thể ngưng luyện, mà lên cấp vương giả, đối với lúc trước phổ thông dược đạo sắp xếp đều sẽ càng thêm cấp tốc cùng rõ ràng. Vương dược nhập thể, tương tự có đại nguy hiểm, nếu là vững chắc không được bản tâm, đến thời điểm sẽ triệt để lạc lối, là người vẫn là dược liền không nhất định rồi. Tiêu Thần cũng biến thành trịnh trọng lên, nói thật toàn bộ mãng hoang đại địa, ở bề ngoài đã có 10 vạn năm không có dược vương vang danh bách giới, hay là ở nhân tộc bên trong sẽ có, thế nhưng những kia đều là ẩn thế cao nhân. Căn bản sẽ không dễ dàng hiện thế. Mỗi một vị dược vương đối với nhân tộc tới nói, đều là chiến lược cấp bậc sống bảo bối. Dược vương lực lượng, đủ để đoạt càn khôn chi tạo hóa, nghe đồn trung dược vương ngưng luyện phổ thông linh đan, căn bản không cần cái gì phương pháp luyện đan, chỉ cần căn cứ võ giả thể chất, liền có thể đem cần thiết linh dược, khắp mọi mặt đều dung hợp đến mức tận cùng, thích hợp nhất võ giả hấp thu luyện hóa. Nếu là cổ nguyên vương bộ xuất hiện một vị dược vương, trước tiên không nói sức ảnh hưởng, chỉ cần là đối với bộ lạc tới nói, đều là một cái chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên Tiêu Thần cái này ngụy dược sư ngoại trừ, lúc trước ở vương giai đan dược trước, hắn còn có thể mượn sơn hà ấn luyện chế ra đến, nhưng mà đi vào vương giai, đã là một phe khác thiên địa biến hóa, tìm hiểu không ra thiên địa chí lý, căn bản là không có cách đi đoạt được tạo hóa càn khôn. Sư tôn, ta đã suy nghĩ rất lâu, hơn nữa đã sớm ở làm chuẩn bị, nếu như có thể cùng một cây vương dược triệt để dung hợp, mượn vương dược lực lượng, leo vô thượng cảnh giới. Như vậy vượt qua thiên kiếp tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Tử Diên theo tiếng gật đầu. Vương dược nhập thể, cũng không phải nói là một bước lên trời thành vương, tương tự cần độ kiếp, bất quá nếu là cùng vương dược hòa vào nhau sau khi, Tử Diên ở phương diện khác cũng đã cùng vương giả không thể nghi ngờ. Phu quân. Nhìn thấy Tiêu Thần thái độ có chút buông lỏng, nhất thời Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa cũng lên, này không phải là nói chuyện cười thoại, mà là liên quan đến sinh tử. Diên Nhi là chúng ta nhìn lớn lên, tuy rằng tính tình chơi nháo, bất quá nàng nói không sai, trời sinh dược cốt, trời sinh có dược đạo sở thông, thiên phú không phải đang tu luyện chiến đấu bên trên. Nhìn hai vị thê tử, còn có đệ tử Vân Vi cấp thiết ánh mắt, Tiêu Thần thở dài một hơi lên tiếng nói rằng. Vì lẽ đó các đời truyền thừa dược cốt chi nhân, ở lên cấp vương giả trước đều là một cái đại khảm, bởi vì bọn họ so đo cùng cấp cùng thiên phú chi nhân khó khăn càng mạnh hơn, thậm chí có thể nói chính là không có cơ hội đi lên cấp vương đạo. Thế nhưng thiên địa đại đạo vận chuyển tự có định số. Thiên diễn 50 bỏ chạy một phương sinh cơ, tương tự Diên Nhi người như vậy, còn có mặt khác leo vô thượng chi pháp. Sư tôn, chính là luyện hóa vương dược nhập thể phương pháp sao, nhưng là sư muội bất quá đỉnh cao bán vương, mà vương dược chính là vương dược, đẳng cấp ở nơi đó, hay là vương dược không có chân chính vương giả sức chiến đấu, thế nhưng này đã là không giống sinh mệnh hình thái, sư muội làm sao luyện hóa. Dưới tình thế cấp bách, Vân Vi lên tiếng nói rằng, thậm chí hướng về Tử Diên nhìn lại. Đối với này Tử Diên có thật không tiện cúi đầu. Nàng biết sư tỷ đang trách nàng, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên chính mình giấu ở trong lòng, cũng không nói với nàng. Sư tỷ, Diên Nhi trong cơ thể tử cực thiên hỏa, trời sinh thì có khắc chế các loại linh dược sức mạnh, nếu là hấp thu có đủ nhiều vương dược lực lượng, liền có thể lên cấp thành tử cực vương hỏa. Đây là, túi đầu Tử Diên, đột nhiên ngẩng đầu hướng về Vân Vi nhìn lại, ánh mắt bên trong quật cường vẻ mặt rũ nồng nặc. Được rồi. Đang lúc này, Tiêu Thần thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn. Dù sao hắn thái độ mới là cuối cùng quyết đoán. Diên nhi, nếu ngươi muốn thử nghiệm vương dược nhập thể, vậy thì thử một lần đi. Tạ sư tôn. Sư tôn không thể. Phu quân. Phu quân không thể. Nhất thời thanh thạch trong vườn vang lên bốn đạo tiếng quát. Ta vẫn chưa nói hết. Tiêu thần cười khổ, theo sát nói rằng, trước hết để cho Diên nhi thử một chút, có ta ở, nếu là không thể làm, liền lập tức dừng lại. Sư tôn. Đây chính là sống còn đại sự, không thể kìm được ngươi thiện làm chủ trương. Nhìn thấy Tử Diên vẻ mặt, Tiêu thần thời khắc này trở nên quát lạnh lên. Ô lần này, Tử Diên trở nên thành thật hạ xuống. Nhìn thấy Tiêu thần nói như thế, Mộ Thanh ba người vừa mới an tâm đến, vô thượng vương giả không phải là như vậy dễ dàng lên cấp, bằng không Mộ Thanh đã sớm đến rồi giới hạn cảnh giới, nhưng vẫn dừng lại không lên cấp. Ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận, đem Tử Cực Thiên Hỏa ngưng luyện đến trạng thái đỉnh cao nhất, lúc nào thông qua sư phụ khảo sát, sẽ để ngươi vương dược nhập thể. Tiêu thần lần thứ hai quay về Tử Diên quát lên, đối với cái này ít nhất đệ tử, hắn rõ ràng chính là muốn thường xuyên gõ một thoáng, bằng không đuôi nhỏ liền muốn nết lên đến. Được rồi, nói tiếp phía dưới sự tình. Thúc mà, Tiêu thần lần thứ hai lên tiếng. Vi nhi, ngươi kế nhiệm Chiến Thần Cung cung chủ, đến thời điểm ta sẽ đem bộ lạc võ giả sắp xếp đi và hủy nhiệm một ít trưởng lão quản sự chức vị, chờ đến ngươi ở phân phối khí vận thời gian, cũng thuận tiện đi ngươi phân phối. Như vậy thân là Chiến Thần Cung chi nhân, nhân tộc khí vận ý chí cũng sẽ không nhận ra được cái gì. Vâng, sư tôn. Trên thực tế đối với Tiêu thần sắp xếp, Vân Vi cũng không có cái gì bài xích, Cổ Nguyên Vương bộ đúc ra Chiến Thần Cung, đem cả người giới đại địa bên trên một ít thiếu niên khuynh lực bồi dưỡng, phần này công đức đủ để rung động thiên địa, để đền bù một thoáng chính mình bộ lạc có sai lầm gì. Này vốn là một loại thu hoạch, Cổ Nguyên bộ lạc dùng hết khả năng đi bồi dưỡng nhân tộc thiếu niên, dù sao ở toàn bộ mãng hoang đại địa đến xem, không có cấp cao võ đạo truyền thừa võ giả, như trước là đại đa số. Nếu là này một nhóm người có 1/10, thậm chí 1% thu được cấp cao công pháp cơ duyên, sẽ làm cho người ta tộc mang đến bao nhiêu cường giả, đối với nhân tộc tương lai sản sinh bao lớn ảnh hưởng, không ai có thể biết được, này chính là công lao bằng trời. Còn có, người hai vị sư nương còn có sư muội bọn họ, đều sẽ ở Chiến Thần Cung bên trong trên danh nghĩa. Vân Vi rõ ràng, dùng bồi dưỡng toàn bộ mãng hoang đại địa thiếu niên thiên tài thu hoạch đến khí vận, tuẩn nhưỡng cổ nguyên bộ lạc, như vậy điên cuồng chú ý, cũng chỉ có Tiêu thần có thể nghĩ ra được. Ngày sau Chiến Thần Cung càng là mạnh mẽ, thu được khí vận càng nhiều, đối với cổ nguyên bộ lạc tới nói, sẽ càng tốt, hay là vừa mới bắt đầu thời gian, không nổi bật, thế nhưng ngày sau 5 tháng trôi qua, Chiến Thần Cung cùng cổ nguyên vương bộ, đều sẽ là hỗ trợ lẫn nhau. Chương 1323, khí vận tới người vương dược nhập thể. Chương 1323, khí vận tới người vương dược nhập thể. Nương theo Tiêu thần lời nói hạ xuống, thanh thạch trong vườn lại nghĩ tới khẽ kêu tiếng. Người sư tôn kia, cái kia không phải chúng ta cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đều có thể hưởng thụ đến khí vận gia trì, độ tu luyện tăng gấp đôi, ra ngoài có cơ duyên lớn, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới bảo tàng. Giờ khắc này, Tử Diên lại khôi phục hoạt bát, kỳ kỳ sao sao nói rằng, thậm chí hai mắt tỏa ánh sáng. Sư tỷ đến thời điểm ngươi muốn nhiều cấp Diên Nhi một ít khí vận, như vậy để Diên Nhi ra ngoài liền có thể nhìn thấy vương giai linh dược, tùy tiện xuyên cái cổ lâm, liền có thể gặp phải di tích viễn cổ. Bằng không chính là lập tức tỉnh ngộ khai khiếu, thực lực tăng nhanh như gió. Đối với Vu Tử Diên lời nói, mọi người cười to lên. Vi Nhi, mấy ngày nay ngươi cẩn thận nhìn tiểu sư mọi người, làm cho nàng đem thân thể điều tiết đến trạng thái đỉnh cao. Tiêu thần nghiêm mặt nói, Vân Vi theo tiếng lĩnh mệnh. Sau một tháng, cổ nguyên trong bộ lạc thành đông phương một ngọn núi cổ này bị nồng nặc kia đến mức tận cùng mùi thuốc tràn ngập, từng cây lão dược tranh đánh nhau diễm, phun ra nuốt vào phương hoa. Ở xanh đúng tươi tốt. Màu xanh biếc vờn quanh trên đỉnh ngọn núi, có một mảnh hoàn toàn do cổ mục trực tiếp sinh trưởng mà thành phong xá, màu xanh biếc như ngọc, xanh ngắt ướt át, mà nơi này chính là Vân Vi cùng Tử Diên hai người nơi ở. Mà bên dưới ngọn núi, phàm là trải qua cổ nguyên bộ lạc tộc dân, nhìn phía trên đỉnh ngọn núi quần thể kiến trúc thời gian, hoàn toàn là lộ ra một vẻ kính nể. Bởi vì trên núi không chỉ ở bộ lạc một vị dược đạo đại tông sư, càng là có một vị vô thượng vương giả. Đã từng khi nào, cổ nguyên bộ lạc vẫn là xa xôi tiểu tộc. Có quan hệ vương giả đôi câu vài lời, đều là từ chúng miệng tương truyền, hoặc là từ cổ lão thạch giản bản chép tay bên trong được một ít tin tức. Nhưng mà bây giờ cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên có mấy tôn vô thượng vương giả, càng là thống ngự ngàn tỷ giảm sơn hà đại địa, tỷ tỷ triệu tộc dân, mà những này sức lực toàn bộ đều là bởi vì cổ nguyên bộ lạc có vương giả tòa chấn. Đúng. Còn không chỉ một vị vương giả. Đây là mỗi một vị cổ nguyên bộ lạc tộc dân trong lòng kiêu ngạo, là mảnh này rộng lớn trên mặt đất. Bất kỳ một tòa bộ lạc đều không thể so với. Trên đỉnh ngọn núi nhà gỗ ở ngoài, Vân Vi ngồi xếp bằng ở bách hoa bên trong, quanh thân có mùi thơm lượn lờ. Tuy rằng lên cấp đến rồi vô thượng vương cảnh, thế nhưng nàng cũng không có ít tu luyện, cùng những võ giả khác tu luyện không giống, nàng võ hồn ký thác ở nhân tộc khí vận chi đạo, thực lực căn cứ nhân tộc khí vận mà định. Bất quá khiến người ta vui mừng là, nhân tộc thậm chí vùng thế giới này trong lúc đó, nhất là chủng tộc mạnh mẽ, khí vận chi đạo đủ để cùng bên trong đất trời thượng vị pháp tắc đại đạo sánh vai. Vân Vi mở mắt ra, hướng về trước mắt nhà gỗ nhìn tới, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nàng phụng mệnh đến giám sát Tử Diên điều trị tu vi. Làm cho nàng bên ngoài chính là, Tử Diên không có dường như lúc trước như vậy mọi việc bất quá mấy khắc bên trong nhiệt độ, không nghĩ tới dĩ nhiên biên bế quan thời gian 10 ngày, chưa bao giờ bước ra cửa phòng. Hiển nhiên là lần này Tử Diên là hạ quyết tâm, tinh thần ý chí đảo qua nhà gỗ, phát hiện có một đoàn màu tím nóng rực hơi đảo qua một chút, này đoàn tử diễm nhảy lên trong lúc đó vô cùng ôn hòa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Vi gật đầu, Tử Diên đã đem chính mình khí thế điều trị đến rồi trạng thái tốt nhất, liền trong cơ thể dược hỏa đều hạ thấp thấp nhất động thái. Lập tức, Vân Vi lần thứ hai rơi vào trong yên lặng, lúc trước Tiêu Thần nói tới đánh cắp khí vận, vẩn những cổ nguyên bộ lạc, nàng cũng đang tiến hành thôi diễn. Đối với ý tưởng như vậy Vân Vi cũng là vô cùng tán thành, cùng với khí vận đều chiêm, không bằng đem khí vận lực lượng tụ tập lên, giáng lâm đến một cái nào đó người, hoặc là nào đó mấy người trên người, trọng điểm gia trì, như vậy đối với cổ nguyên bộ lạc trợ giúp mới sẽ càng to lớn hơn. Cứ một cái ví dụ tới nói, bọn họ sư huynh đệ mấy người bên trong tùy ý một người. Nếu là người ý chí vương xuống đến khí vận chính là ban tặng toàn bộ chiến thần cung, phân phối như vậy hạ xuống, mỗi một người được đều thật là ít ỏi. Mà Vân Vi đem những này khí vận treo đầu dê bán thịt chó toàn bộ ra chỉ đến nàng sư đệ trên người một người, hay là nói không liền có thể đẩy ra một vị vô thượng vương giả, tiểu so với khí vận đều chiêm, như vậy tập trung lên, đối với cổ nguyên bộ lạc trợ giúp càng to lớn hơn. Liên như vậy lại quá ba ngày, Vân Vi trước mặt nhà gỗ cửa gỗ mở ra, một đạo bóng người màu tím bước ra. Ngọt ngào kêu lên, sư tỷ, Diên Nhi, người chưa trị khỏi. Vân Vi mở hai con mắt, đồng dạng là báo lấy mỉm cười. Ừm. Thời khắc này, Tử Diên trịnh trọng việc gật gật đầu. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, đi tìm sư tôn. Chờ chút. Làm sao sư tỷ? Nghe vậy, Tử Diên hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Nhìn an ổn rất nhiều Tử Diên, Vân Vi trong lòng cũng có cao hứng, sư tỷ mọi tình cảm của hai người tự nhiên là không nói. Nhớ lúc đầu Tử Diên vẫn là một mấy tuổi tiểu nha đầu, chính là nàng tự tay đem mang lớn, vì lẽ đó Tử Diên đối với Vân Vi vô cùng ỷ lại. Vụ. Sau một khắc, Vân Vi trên người có tử khí bắt đầu giật tán, quần quận tử khí như nước thủy triều, lộ ra kim quang nhàn nhạt, ở nàng trưởng khống bên dưới, không ngừng biến hóa hình thái. Khí vận tới người. Nương theo Vân Vi khẽ kêu, nàng xung quanh cơ thể tử khí, quấn quýt nhau chợt bắt đầu từ từ cô đọng, càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng ngưng tụ. Hướng về Tử Diên trong cơ thể hòa vào, làm xong tất cả những thứ này, Vân Vi cơ thể hơi run lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh hạ xuống, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Sư tỷ, ngươi như thế. Nhất thời, Tử Diên kinh hãi, vội vã tiến lên đem Vân Vi đỡ lấy, vội vàng nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nàng há có thể không hiểu, Vân Vi tất nhiên là cho nàng ra chỉ khí vận, thậm chí không tiếc tiêu hao chính mình bản nguyên. Được rồi. Sư tỷ không có chuyện gì, vẫn nhượng chút thời gian sẽ khôi phục, ta nhân tộc khí vận che chở giả, nguy cơ tránh tán, ta ác không ra thân, thiên ma không vào thể, sư tỷ dùng người tộc bản nguyên khí vận lực lượng, cho ngươi ra chỉ một đạo đùa hộ mệnh. Sư tỷ. Nhìn Vân Vi mặt mũi tái nhợt, Tử Diên gấp đều muốn khóc lên. Nha đồng đốc, ngươi đã không phải năm đó cái kia bị sư tỷ ôm vào trong ngực tiểu hải tử, sư tỷ không có chuyện gì, đi đến tìm sư tôn. Vân Vi giơ tay lên bảng Tử Diên xóa đi khóe mắt óng ánh. Lập tức hai người hóa thành lưu quang, hướng về thanh thạch viên mà đi. Thanh thạch trong vườn. Tiêu Thần đứng ở trong vườn, quay lưng viên môn chắp tay, ánh mắt nhìn lôi kiếp linh mục rơi ra điểm điểm ánh vàng, Tử Diên bước ra nhà gỗ hắn cũng đã phát hiện. Như vậy sống còn sự tình, liên quan đến nàng đệ tử tương lai thành tựu, hắn há có thể xem thường. Một tháng này tới nay, hắn căn bản đều không có tu luyện, mỗi một ngày bên trong đều ở lặng lẽ quan tâm Tử Diên tình huống. Thứ hai chính là vì Tử Diên việc làm chuẩn bị. Vương dược nhập thể cũng không đơn giản, dù sao vương giai đại diện cho vùng thế giới này một loại sinh mệnh cực hạn, dù cho vương dược không có chân chính vương giả sức chiến đấu, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh nhưng là không kém chút nào. Nếu là lấy trước Tử Diên làm như thế, hay là hắn còn muốn tốn nhiều sức lực đi tìm thích hợp vương dược, nói không chừng cần tùy ý sử dụng một cái nào đó loại vương giai đại dược. Thế nhưng bây giờ hắn từ viễn cổ mãng hoang thời không kéo về một tòa bảo sơn, tất cả những thứ này cũng không thành vấn đề, bên trong tiểu thế giới bảo sơn bên trên. Cái kia một đoàn đoàn linh dược doanh quang, cường thịnh nhất ẩn chứa dược lực, so với hắn vị này tầng 6 cực hạn vương giả uy thế còn nặng hơn rất nhiều lần. Đương nhiên như vậy mạnh mẽ vương dược, căn bản không thích hợp Tử Diên dùng để, dù sao mạnh nhất cũng không nhất định là tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất mới là tối tốt đẹp. Tuy rằng tiêu thần thanh thạch trong vườn đứng thẳng, thế nhưng ở hắn bên trong tiểu thế giới, hắn lôi đỉnh phân thân, nhưng là đạp lâm ở bảo sơn bên trên. Toàn bộ bảo sơn bên trên lít nha lít nhít linh dược linh căn, lộ ra một luồng thần tính, một ít cấp bậc cao hơn một chút linh dược, đều là đã biến ảo ra dược tiên tử linh thể. Bất quá lôi đỉnh phân thân cũng không có quá nhiều quan tâm những này, hướng về bảo sơn nơi sâu xa mà đi. Bảo sơn chiếm diện tích rất lớn, rất nhanh phân thân liền xuất hiện ở một chỗ khe núi nơi. Tiêu thần vì là Tử Diên lựa chọn chọn linh dược liền ở ngay đây, dựa theo hiện nay võ đạo thời đại phân chia, này cây linh dược đã đạt đến vương dược cấp độ, nhưng mà này cây linh dược ở chỉnh bảo sơn bên trên, hết thể đạt đến vương giai dược lực linh bên trong, cũng không phải dược lực mạnh nhất. Thậm chí có thể nói ở những này vương dược bên trong cũng không đáng chú ý, thế nhưng làm tiêu thần đầu tiên nhìn hiện thời gian, cũng đã làm ra quyết đoán, chính là nó. Thu. Cảm nhận được người đến, khe núi bên trên ầm ầm hóa thành lửa cháy ngập trời. Một đạo hót vang từ trong ngọn lửa lan truyền ra, mang theo một vẻ cao quý, một luồng thần dị, càng là lộ ra một luồng tang thương cựu viễn. Tiêu thần không rõ ràng này cây linh dược đến tột cùng là tên gì, thế nhưng linh dược dáng vẻ lại như là một con dương cánh bay lượn thần hoàng. Thần hoàng ngạo thiên, phun ra nuốt vào lửa cháy ngập trời, trong ngọn lửa có như không thần tính giật tán mà ra. Ong ong ong, hỏa diễm gợn sóng, lộ ra một loại bất hủ, một loại hủy diệt cùng tân sinh, hủy diệt cùng tân sinh càng là giao hòa vào nhau. Khó phân thắng bại, liền dường như một thể, như là niết bàn sống lại. Căn cứ vương dược hình thái, tiêu thần vì đó đặt tên là niết bàn thần hoàng. Nghe đồn bên trong viễn cổ mãng hoang có thần hoàng dục hỏa niết bàn sống lại, mỗi một lần dục hỏa trùng sinh thời gian, chính là thực lực tăng vọt thời gian, mãi đến tận trở thành bên trong đất trời cường thịnh nhất cổ thần. Hiển nhiên này cây niết bàn phượng hoàng sinh ra nói không chừng cùng thần hoàng có một tia liên hệ. Nhưng mà mặc cho này con thần hoàng dương cánh, nhưng mà ở bên trong tiểu thế giới, tiêu thần chính là chúa tể. Mặc cho có thông thiên triệt địa khả năng, cũng là uổng phí. Húng chi này cây niết bàn phượng hoàng sức mạnh, bất quá miễn cưỡng là mới vừa đạt đến vương dược cấp độ, bất kể là hỏa diễm thuộc tính vẫn là dược lực, đối với Vu Tử Diên tới nói đều là vừa vạn. Nếu là Tử Diên có thể đem triệt để luyện hóa vào thể, lĩnh ngộ hủy diệt cùng sinh cơ, triệt ngộ niết bàn lực lượng, ngày sau tất nhiên có vô cùng chỗ tốt. Sư tôn. Thanh thạch trong vườn, hai bóng người đẹp đẽ hạ xuống, tiêu hành tiếng vang lên. Tiêu thần xoay người, hướng về chính mình hai vị đệ tử nhìn lại, cảm nhận được Tử Diên trong cơ thể có nhàn nhạt tử khí phụ doanh, một tia như có như không huyền diệu ẩn hiện, trong mắt của hắn lóe qua một vẻ hiểu rõ. Lập tức lên tiếng nói rằng, đi theo ta. Chờ đến Vân Vi cùng Tử Diên hoảng hốt qua đi, hai người phát hiện mình tiến vào bí cảnh bên trong. Đây là một tòa đại dương thế giới, có mãnh liệt làn sóng cuốn lên, nồng nặc hơi nước che kín bầu trời, lộ ra nồng nặc thủy chi thần tính. Đây chính là tiêu thần tiêu hao thời gian một tháng chế tạo đi ra thủy chi thần lực thế giới, có thủy pháp tác tạo thành. Tử Diên trong cơ thể có dược hỏa, thủy khắc hỏa, mà cái kia cây niết bàn phượng hoàng đồng dạng là hỏa. Tử Diên ở phía thế giới này chế thuốc nhập thể thời gian, có áp chế vương dược bạo động tác dụng. Chương 1324, niết bàn thần hoàng đột phá bắt đầu. Chương 1324, niết bàn thần hoàng đột phá bắt đầu. Đạp đứng ở bích ba đại dương bên trên, cảm thụ từng trận hơi ẩm. Tử Diên cảm thấy có chút bài xích, dù sao ở trong cơ thể nàng có vô thượng dược hỏa, tử cực thiên hỏa, đối với thủy có thiên nhiên chống cự. Sư tôn, hơi nước như vậy thịnh, tiểu sư muội làm sao có thể chống đỡ được? Nhìn Tử Diên có chống cự vẻ mặt, Vân Vi lên tiếng nghi hỏi. Diên nhi, ngươi không kinh hoàng, chỗ này thủy thế giới chính là sư phụ tiêu hao lượng lớn linh vật cấu trúc mà thành, càng là đem thủy pháp tắc truyền vào trong đó, có sư phụ nhận biết, ở ngươi luyện hóa vương dược nhập thể thời gian. Chỉ có thể đối với vương dược sản sinh áp chế, đối với ngươi áp chế sẽ rất tiểu. Tiêu thần cười giải thích, hắn há có thể không biết Tử Diên tình huống, sẽ cho mình đệ tử mang đến phiền phức, bằng không này tiêu hao một tháng khuynh lực chế tạo đột phá nơi chẳng phải là uổng phí. Diên nhi, ngươi yên tâm đi làm, còn lại có sư phụ lại chết, vì ngươi bảo vệ. Theo sát, tiêu thần hướng về Tử Diên nhìn tới. Tuy rằng Tử Diên trong lòng mình đã sớm làm quyết đoán, thế nhưng coi là thật đến rồi này sắp sửa bắt đầu thời gian. Xuất sáng trong lòng không thể tránh được. Ừm. Cảm thụ sư tôn của chính mình truyền tới niềm tin, Tử Diên gật đầu lia lịa, lên tiếng trả lời. Ngoại trừ có thủy pháp tắc giúp ngươi áp chế vương dược lực lượng, sư phụ còn quăng vào lượng lớn thiên địa linh vật, đủ để bổ sung nguyên khí của ngươi, hồn lực tiêu hao. Đúng đấy sư muội, có sư tôn chăm sóc, còn có sư tỷ ở bên người ngươi, ngươi có thể. Vân Vi nhẹ nhàng kéo Tử Diên tay, kiên định nói với nàng. Tử Diên cũng không có lập tức bắt đầu. Tiêu Thần làm cho nàng lần thứ hai khoanh chân trôi nổi ở trên mặt nước, bắt đầu điều tức chính mình khí thế, này liên quan đến nàng leo vô thượng cảnh giới, không cho phép có chút nào qua loa. Ở thời gian này, Tiêu Thần hướng về Tử Diên truyền vào cái kia cây vương giai đại dược tin tức. Diên nhi ngươi trời sinh tử cực thiên hỏa, tử cực giả vạn hỏa tôn sư, có điều động cái khắc hỏa diễm năng lực, đối với linh dược có tác dụng khắc chế, vì lẽ đó luyện hóa lên không cần nóng ruột, một bước một việc vững vàng liền có thể, đem vương dược luyện hóa chính là chuyện sớm hay muộn. Còn có cái kia cây vương dược bị sư phụ mệnh danh là Niết Bàn Thần Hoàng, phỏng chừng là thần hoàng một tia huyết dịch vừa mới diễn sinh mà ra, hay là trong đó tiềm tàng một tia thần hoàng ý chí, cho nên muốn luyện hóa này cây Niết Bàn Phượng Hoàng, nhất định phải muốn trước tiên qua thần hoàng ý chí cửa ải này. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, viễn cổ thần hoàng tuy rằng thần lực vô biên, xuyên qua thời không, thế nhưng nghĩ đến một cây bất quá vương giai cấp bậc linh dược, tàn lưu lại thần hoàng tàn niệm cũng không nhiều, sư phụ hút ra mấy chục cây thiên địa thần hồn quả thụ bản nguyên, thêm vào một khối an hồn thần ngọc, ngưng luyện ra thần hồn tùy ngọc, đủ để vững chắc thần hồn của ngươi ý chí, ở thần hoàng tàn niệm mà trùng kích vào sẽ không phá nát. Cho tới Niết Bàn Thần Hoàng ẩn chứa dược lực, liền cần chính ngươi đi dẫn dắt, trong đó sinh cơ cùng hủy diệt căn cứ sư phụ quan sát, trên thực tế là một loại tụ hợp sức mạnh, nếu là tách ra căn bản là sẽ không đơn độc tồn lưu, loại sức mạnh này hẳn là thuộc về viễn cổ thần hoàng Niết Bàn lực lượng, vì lẽ đó ngươi ở tìm hiểu bên trong, Niết Bàn lực lượng bên trong hai loại sức mạnh, cần kề vai sát cánh, đồng thời tìm hiểu mới có thể. Còn có, chế thuốc nhập thể cần chính là triệt để cùng linh dược hòa vào nhau, nhớ kỹ ngươi chính là ngươi, dù cho là bị linh dược nhập thể, ngươi như trước là ngươi, linh dược bất quá là một loại năng lượng thể, cũng không phải thật sự là huyết nhục, chính ngươi mới thật sự là thân thể chủ thể. Giờ khắc này, Tiêu Thần hận không thể đem hết thể đều nói cho tiểu đệ của chính mình, một tháng này tới nay, hắn đã thôi diễn quá vô số lần, đem bên trong có thể gặp phải loại trường hợp, từng cái hướng về Tử Diên miêu tả đi ra. Bất quá dù cho hắn làm sao thôi diễn, nhưng hắn cũng không phải tiên thiên dược cốt chi nhân, không có chân chính đi luyện hóa đại dược, căn bản là không có cách biết đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì. So với vương giả đem đại dược hóa thành sức mạnh tăng cao thực lực, Tử Diên luyện hóa đại dược cũng không phải muốn tăng cao thực lực, mà là thân thể cùng vương dược trong lúc đó hòa vào nhau. Đến thời điểm này cây vương giai linh dược chính là Tử Diên thân thể một phần, nhưng mà Tử Diên thân thể cũng không phải vương dược, thế nhưng trải qua bước đi này sau khi Tử Diên mượn vương dược cấp bậc, liền ngang qua đến rồi vô thượng cảnh giới, được vương giả đạo quả. Sau đó ở trải qua thiên địa lôi kiếp, coi như là chân chính đạp lâm vô thượng cảnh giới. Này nhìn như rất đơn giản, thế nhưng đối với những võ giả khác tới nói nhưng là không thể thực hiện được, nhân vì là những võ giả khác luyện hóa đại dược, cũng là đem đại dược hóa thành sức mạnh, trực tiếp đánh vỡ bán vương cùng vương giả trong lúc đó giới hạn, xúc động thiên địa lôi kiếp. Chỉ có trời sinh dược cốt chi nhân sinh ra dược hỏa, mới có thể đem đại dược luyện hóa, mà không tổn thương chút nào dược lực, lại càng không là đem dược lực phân giải, mà là cùng thân thể hỗ trợ lẫn nhau hòa vào nhau. Mấy canh giờ sau, Tử Diên điều tức xong xuôi, mở hai con mắt nhìn về phía Tiêu Thần, nói rằng, sư tôn, Diên Nhi chuẩn bị kỹ càng rồi. Bắt đầu đi. Thanh âm rất nhỏ vang vọng toàn bộ thủy thế giới. Vụ. Khoanh chân ở trên mặt nước Tử Diên, có từng tia hỏa diễm từ trong cơ thể bốc lên, màu tím như nước thủy triều, hiển hóa ra nhiệt độ cao rừng rực, đem phía dưới mặt nước hồng ra một cái cự vũng nước lớn. Một lát sau, Tử Diên tiểu thân thể đã không nhìn thấy, nhưng mà thay thế chính là một đoàn ngọn lửa màu tím, lộ ra một loại cao quý cùng thần bí. Thu. Sau một khắc, này phương trong không gian co cao vút hót vang tiếng vang lên, một vị hỏa diễm thần hoàng dẫn hàng đắt đỏ, thần tuấn dị thường, cả kinh xuất hiện định muốn phá tan không gian bích trướng thoát đi nơi này. Nơi này không phải Tiêu Thần tiểu thế giới, không có loại kia áp chế, để cho cảm thấy hy vọng chạy trốn. Phong. Nhưng mà, Tiêu Thần đã sớm đề phòng, nhất thời bàn tay lớn vô xuống, có 9 màu thần quang đem toàn bộ không gian bao trùm. Từng đạo pháp tắc thần liên đan dệt lít nha lít nhít, lập tức đem hỏa diễm thần hoàng cấp chiêu nạp ở. Thu. Hỏa diễm thần hoàng bắt đầu rồi phản kháng, há hốc miệng ra, có một đạo hỏa diễm bắn tóe ra, hóa thành một đầu lĩnh tiểu thần hoàng, muốn xé rách pháp tắc chi võng. Phong. Phong. Phong. Phong. Phong. Tiêu Thần liên tiếp quát tầm, mỗi một thanh đều có một đạo 9 màu thần quang đánh ra, chúng nhiên là thần hoàng thần dị, bất quá cảnh giới của nó quá thấp, ở Tiêu Thần trước mặt không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Nếu không là Tiêu Thần kiêng kỵ tổn thương thần hoàng bản nguyên, căn bản không cần như vậy phiền phức, trực tiếp một trưởng vô nát tan. Mặc dù như thế, nương theo liên tiếp phong ấn, hỏa diễm thần hoàng không ngừng thu nhỏ lại, đợi đến cuối cùng một đạo tiếng quát hạ xuống, lửa cháy ngập trời thu nạp hết sạch, hiển hóa ra nguyên hình. Nếu không là lộ ra dược lực, vốn là một khối óng ánh hỏa diễm ngọc thô chưa mài giũa, liền dường như một con chân chính hỏa diễm thần hoàng răng rấp, trông rất sống động. Sau một khắc, này cây vương giai đại dược bị Tiêu Thần khống chế hướng về tử diễm đưa đi. Vụ. Nhất thời dường như ngọn lửa hừng hực bên trong nhỏ xuống thú dầu, tử diễm ong ong tiếng vang triệt toàn bộ không gian, lập tức cuốn lên mười mấy trượng cao, liệt liệt tử diễm trung tâm nơi tử diên bóng người như ẩn như hiện. Ong ong ong. Dường như ngọc thô chưa mài rua giống như niết bàn thần hoàng đại dược, hô hấp trong lúc đó liền đụng vào vẻ trong ngọn lửa bộ. Ngay khi niết bàn thần hoàng va vào tử diễm bên trong thì, trong ngọn lửa tâm tử diên run lên bần bật, nàng chịu đến một luồng mênh mông, cao quý, cửu viễn mênh mông khí thế xung kích. Thậm chí một sát na kia tâm thần đều có thất thủ cảm giác. Tâm linh của nàng bên trong thế giới, có một con thần hoàng ở bay lượn phía chân trời, ra khủng bố gào thét, làm cho nàng cảm thấy thần hồn rung động. Con này hỏa diễm thần hoàng không ngừng trùng kích tử diên tâm linh thế giới, muốn đánh vỡ ý chí của nàng, làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Bất quá tất cả những thứ này đã sớm là ở Tiêu Thần như đã đoán trước, có an hồn thần tùy tác dụng, mặc cho con này thần hoàng làm sao xung kích, đều khó mà xé ra tử diên tâm linh thế giới. Vụ. Đánh lâu không xong thần hoàng càng ngừng lại, nhưng mà không đợi tử diên phản ứng, nàng hiện tâm linh của chính mình thế giới đại biến dáng dấp. Tràn ngập nổi lên một luồng tuyên cổ tang thương khí thế, không có trải qua những này cảnh tượng tử diên, có vẻ hơi hoảng loạn. Nhưng mà nàng cực lực muốn trưởng ngự tâm linh của chính mình thời gian, nhưng là phát hiện mình tâm tư toàn bộ phong cấm ở tâm linh bên trong thế giới. Ông ngong ngong. Giờ khác này nàng tựa hồ cảm giác mình tiến vào hư huyễn bên trong, toàn bộ tâm linh bên trong thế giới, toàn bộ hóa thành màu vàng, lộ ra một vẻ cao quý, mênh mông. Thấp kém sinh linh, lại dám khinh nhờn thần huyết mạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột ngột, một đạo vĩ đại thẩm phán giáng lâm tại tâm linh bên trong thế giới, để tử diên run lên bần bật. Trăm năm qua, tử diên tuy rằng thực lực tăng lên tấn, thế nhưng có sư tôn sư nương sủng ái, có 9 vị sư huynh sư tỷ che chở, ở thêm vào toàn bộ cổ nguyên bộ lạc đều cầm nàng cho rằng tiểu tổ tông bình thường kính, nàng nơi nào có qua bao nhiêu chân chính chém giết cùng rèn luyện. Giờ khắc này bị này đạo vĩ đại quát lên một tiếng lớn, liền triệt để bị dọa cho sợ rồi. Ngoại giới, sư tôn, không tốt, tiểu sư muội khí tức vẻ vải, e sợ chịu đến uy hiếp. Nguyên bản đại thịnh tử diễm lập tức vẻ vải hạ xuống, hiện lộ ra tử diên, loạn choạng, liền dường như muốn khuynh đảo giống như vậy, lúc này mới không có mấy cái canh giờ, hình thức dĩ nhiên chuyển tiếp đột ngột, tử diên thì có không chống đỡ nổi xu thế. Vi nhi, để diên nhi chính mình có thể phá này đạo ràng buộc. Những năm này nàng vẫn sinh sống ở khắp nơi cánh chim che chở bên dưới, tâm trí yếu đuối, như không thể tự kiểm chế độc lập đi ra, như vậy coi như là giúp nàng hòa vào đại dược, như vậy sau đó vương giả thiên kiếp khủng bố, nàng đồng dạng chống đỡ không tới, vào lúc ấy chúng ta có thể không có cách nào sẽ giúp nàng. Tiêu Thần ngăn lại muốn ra tay nhị đệ tử Vân Vi. Yên tâm đi, ta đã ở này cây vương dược trong cơ thể đặt xuống mấy lớp cấm chế, Diên Nhi mỗi có thể phá một tầng, cấm chế mới sẽ phá nát một đạo. Vương dược uy lực mới sẽ thả ra ngoài, hiện tại vương dược tuân ra đến sức mạnh, còn chưa đủ lấy để Diên Nhi trọng thương, nàng sẽ thích ứng. Mặc dù như thế nói, Tiêu Thần tinh thần ý chí như trước là không dám lười biếng nhìn kỹ tử diên, e sợ cho có nguy hiểm giáng lâm. Mà lúc này, ở thanh thạch viên ngoại, một đạo cả người chiến giáp người đàn ông trung niên đứng thẳng, hướng về thanh thạch trong vườn nhìn tới, trong mắt có kích động, có lo lắng, có ảo não, có thể nói các loại biểu hiện, không ngừng hiện ra. Chính là bây giờ thiêm vì là cổ nguyên vương bộ ngự ma chiến doanh thống lĩnh vạn thiên hành, nữ nhi bảo bối của mình lớn như vậy sự tình, hắn cái này làm cha há có thể không biết. Giờ khắc này vạn thiên hành có thể nói vừa vui vừa hận, thì chính là con gái của hắn, lại muốn leo vô thượng cảnh giới. Thế nhưng hắn vừa hận thực lực mình thấp kém, căn bản là không có cách đi trợ con gái của chính mình có thể phá cảnh giới, thậm chí ngay cả con gái đột phá địa phương, thực lực của hắn đều không đủ để bước vào, chỉ có thể đứng ở thanh thạch viên ở ngoài. Dày vò chờ đợi. Chương 1325, phá tan thần niệm hóa dược nhập thể. Chương 1325, phá tan thần niệm hóa dược nhập thể. Vạn Thiên Hành đứng ở thanh thạch viên ở ngoài, tự nhiên là dẫn tới chu vi trải qua khẩu nguyên bộ lạc tộc dân chú ý, từng cái cách rất xa khoảng cách, lộ ra kính nể. Ở khẩu nguyên bộ lạc ngoại trừ năm đại chấp trưởng trưởng lao ở ngoài, một vị chiến doanh thống lĩnh đã xem như là bộ lạc cao tầng, dù sao thủ hạ có năm đại trọng lâu cảnh chiến sư, đủ để dẹp yên bất kỳ một tòa nhân tộc địa vực. Tử Diên muốn chế thuốc nhập thể, trong bộ lạc người biết cũng không nhiều, cho nên đối với Vạn Thiên Hành đứng ở thanh thạch viên ở ngoài, đều có hiếu kỳ. Có một bóng người từ bộ lạc nơi sâu xa chạy tới, đi tới Vạn Thiên Hành trước người. Có phải là điện chủ có nhiệm vụ? Nhìn thấy người đến Vạn Thiên Hành phản ứng lại, quát lên. Thống lĩnh đại nhân, điện chủ có mệnh, ngự ma doanh tạm thời do cái khác thống lĩnh đại trưởng, để thống lĩnh không cần mong nhớ. Nghe vậy, Vạn Thiên Hành sững sờ. Lập tức phản ứng lại, nói rằng, thay ta chuyển cáo điện chủ, vạn mô đa tạ rồi. Hiển nhiên Đinh Sơn biết Tử Diên đột phá việc, mà giờ khắc này coi như là để Vạn Thiên Hành thống lĩnh chiến sư ra ngoài bộ lạc, hắn cũng không thể an tâm đến, không bằng ở lại bộ lạc, huống chi bây giờ Cổ Nguyên Vương bộ trì hạ thái bình, cũng không có quá nhiều náo loạn. Truyền lệnh võ giả tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng cái gọi là chuyện gì, dĩ nhiên để điện chủ đại nhân như vậy ngoại lệ, thế nhưng này đều không phải hắn có thể biết được, rất nhanh sẽ lĩnh mệnh mà đi. Không có nhiệm vụ tại người, lần này Vạn Thiên Hành rốt cục an tâm chờ ở bộ lạc, chờ đợi nữ nhi mình tin tức. Nhưng mà này nhất đẳng chính là sau một tháng, thanh thạch trong vườn như trước không có một chút nào động tĩnh. Lẽ nào Vạn thống lĩnh phạm sai lầm gì, để van cầu thấy tộc trưởng tha thứ, không phải vậy vì sao phải canh giữ ở tộc trưởng ở ngoài viện. Nói vậy, chúng ta Cổ Nguyên chiến sư chỉ binh cùng nghiêm, cho tới thống lĩnh xuống tới phổ thông chiến binh, phàm là phạm sai lầm giả đều là bị phạt, nơi nào có cầu xin câu chuyện, huống chi Vạn thống lĩnh nhưng là chúng ta vị kia tiểu tổ tông phụ thân, ngươi nói có thể chuyện gì. Thời gian một tháng, Vạn Thiên Hành cử động rốt cục gây nên bộ lạc tộc dân hoài nghi, dù sao vô duyên vô cớ đứng ở tộc trưởng đại nhân trước cửa nhà, này xem như là chuyện gì xảy ra. Từng cái bắt đầu dẫn bàn về đến, đặc biệt nhắc tới Tử Diên, tất cả mọi người hoàn toàn là trên mặt lóe qua một vệt nghĩ mà sợ, tương đương ra bọn họ có thể không ít chịu đến Tử Diên đùa cợt, không qua đi đến Tử Diên lớn lên, kế nhiệm Dược Vương Điện điện chủ sau khi, chuyện như vậy mới từ từ biến mất. Ta rõ ràng, để Vạn thống lĩnh như vậy khiên chàng quải đỗ chỉ có chúng ta vị kia tiểu tổ tông, lẽ nào Tử Diên đại nhân phát sinh cái gì bất ngờ? Phi phi phi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hoặc nói linh tinh gì vậy, có chúng ta tộc trưởng đại nhân tọa chấn, bất kỳ yêu ma quỷ vật gì thích, có thể chuyện gì? Chính là, chớ có nói bậy, cẩn thận chúng ta đánh ngươi. Vị kia thư miệng loạn ngôn bộ lạc tộc nhân, trong khoảnh khắc bị người vi cùng nhau, nhất thời không dám ở quá nhiều ngôn ngữ, bằng không thật sự muốn bị đánh. Liên ở bên ngoài mỗi người nói một kiểu thời gian, giờ khắc này Tử Diên xuất ra chìm đắm trong ảo cảnh, lần thứ hai sinh ra biến hóa. Tâm linh thế giới đầy trời màu vàng nơi sâu xa, một con lớn vô cùng thần hoàng vượt lên thiên địa, tâm linh thế giới vốn là võ giả một loại tâm tư thế giới, vì lẽ đó tự nhiên có thể là vô hạn chi lớn, lại có thể tiểu như giây lát. Nhưng mà, ở Tử Diên sợ hãi bên dưới, con này thần hoàng có thể nói là có chống trời cao, dường như một tòa liên tiếp thiên địa núi thần, che ở Tử Diên trước người. Thấp kém sinh linh, có can đảm khinh nhẫn thần uy nghiêm, còn không biết tội. Dường như hồng trung đại lữ giống như âm thanh đinh thai nhức óc, để Tử Diên chỉ có khổ sở chống đỡ, trên thực tế nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng kiên trì bao lâu, hầu như là mỗi giờ mỗi khắc âm thanh này sẽ lan truyền đến linh hồn của nàng nơi sâu xa. Thế nhưng dù như thế nào, Tử Diên đều nhớ kỹ tiêu thần nhắc nhở, mặc cho này thần hoàng làm sao nàng đều chặt chẽ bảo vệ bản tâm, mặc cho mãnh liệt làn sóng vọt tới, chính là không bung ra. Thấp kém sinh linh, có can đảm khinh nhẫn thần uy nghiêm, còn không biết tội. Thấp kém sinh linh, có can đảm khinh nhẫn thần uy nghiêm, còn không biết tội. Thấp kém sinh linh, có can đảm khinh nhẫn thần uy nghiêm, còn không biết tội. Sư tôn đã nói ngươi không phải một đạo tàn niệm, căn bản là không phải chân chính thần linh. Ta sẽ không khuất phục. Tử Diên quật cường ý niệm lan truyền ra. Lớn mật, ta chính là Mãng Hoang Thần Hoàng, Thiên Địa Hỏa Diễm Cộng Tôn Chi Chủ, Thiên Hạ Vạn Cẩm Cộng Tôn Chi Chủ, Đại Địa Chúng Thần Cộng Tôn Chi Chủ, ngươi dám ngỗ nghịch thần linh. Ẩm. Đột ngột không có một chút nào dấu hiệu, một tiếng sấm rền ở Tử Diên tâm linh thế giới nổ vang. Thuộc về thần hoàng hư ảnh, thời khắc này mở hai mắt ra, có đầy trời thần quang như nước thủy triều, hướng về Tử Diên xung kích mà đi. Ở Tử Diên nhận biết bên trong, nàng nhìn thấy viễn cổ mãng hoang thời đại cảnh tượng, xưa nay sơn hà đại địa, có một mảnh rộng lớn vô biên núi lửa, trùng thiên hỏa diễm nối liền đất trời, trực tiếp đem bên trong đất trời hóa thành hỏa diễm chi hải. Nhưng mà trong ngọn lửa sinh trưởng một cây cổ lao thần mục thần ô, thần ô bên trên có một vị hỏa diễm hội tụ mà thành thần tọa, nguyên bản lớn vô cùng thần hoàng thu nhỏ lại vô số lần, biến ảo ra nhân hình. Liên như vậy tọa ngọa ở thần tọa bên trên, cứ việc là một đạo mông lung hình ảnh, chỉ có mơ hồ đường viền, thế nhưng vượt qua tuyên cổ thần uy, để Tử Diên cảm thấy tâm thần rung động. Thấp kém sinh linh, đem ý chí của ngươi hiến cho vĩ đại thần linh, giao ra thân thể của ngươi, bản thần sẽ làm ngươi chân chính đứng ngạo nghệ trên thế gian. Thần hoàng lần thứ hai lên tiếng, lần này mang theo một luồng dụ bắt khí thế, không ngừng mê hoặc Tử Diên ý chí. Thả ra thân thể của ngươi khống chế, ngươi đem thu được vô thượng thần lực, bản hoàng chính là thần hoàng bộ tộc, có niết bàn thần lực, chính là bất tử bất diệt tồn tại, thả ra thân thể ngươi khống chế, ngươi đem phải nhận được càng nhiều. Tử Diên liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà lần này ngừng lại bước chân, nhìn chằm chằm cao tòa bên trên thần ảnh, mặc cho mênh mông uy nghiêm súng kích, la lớn, Diên Nhi không sợ ngươi, không sợ ngươi, không sợ ngươi, ngươi chính là tàn niệm, bản không phải chân thực, sư tôn sư nương sư tỷ, cha bọn họ đang đợi Diên Nhi. Đúng rồi, ngươi bị sư tôn phong ấn, căn bản là không có cách phá tan Diên Nhi tâm linh thế giới. Đột ngột, ý chí vắng lặng đang sốt sáng bên trong Tử Diên, lập tức phản ứng lại, Tiêu Thần lúc trước lời nói lần thứ hai bị hắn nhớ lại. Thấp kém sinh linh, ngươi dám hoài nghi thần linh. Ngươi tính là gì thần linh? Nhìn thấy thần tọa bên trên hư ảnh có chút khuấy động, Tử Diên rũ trở nên yên ổn. Ngươi bất quá là thần linh một tia thần huyết sinh ra tàn niệm, như toàn đánh cắp thần linh oai nghiêm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thần phục lại Diên Nhi thủ hạ đi. Lớn mật. Sau một khắc, thần tọa bên trên hư ảnh mở đến hai mắt, có thần hà huyễn diệt, thần uy như ngục, hướng về Tử Diên đè xuống, nhất thời tại tâm linh thế giới cuốn lên vô biên dung chuyển. Diên Nhi không sợ ngươi, ngươi chính là tàn niệm. Vừa cho mình tiếp sức, Tử Diên trên người có ngọn lửa màu tím bốc lên mà đi, hướng về nên đón thần uy đánh tới. Ở thủy thế giới bên trong, Tử Diên khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, khoe miệng cắn chặt có tia tia huyết sắc tràn ra, màu tím thiên hỏa đều trở nên có chút hư hóa, chuyện này khiến cho Tiêu Thần cùng Vân Vi đều lo lắng không thôi. Tình huống như vậy đã kéo dài tận thời gian một tháng, nếu không phải là có Tiêu Thần trước đó hòa vào linh vật, không ngừng giật lan ra linh khí đi vào Tử Diên trong cơ thể, hay là nàng đã sớm không chống đỡ nổi rồi. Sư tôn, thời gian dài như vậy, tiểu sư muội khí thế càng ngày càng suy yếu, sư tôn. Vân Vi có chút lo lắng nói, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tử Diên như tình huống như vậy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, trở nên hơi khô nước không nói, môi đều bị cắn phá. Nàng hận không thể chính mình đi giúp Tử Diên lấy chịu đựng. Chờ một chút, Diên Nhi khi còn bé chịu đến dược hỏa giàn vặt, so đo này còn nghiêm trọng hơn, nàng có thể hành, vượt qua bước đi này, mới sẽ chân chính dục hỏa chúng sinh. Nhưng mà, Tiêu Thần như trước là lắc đầu, mặc cho Tử Diên tiểu thân thể ở trong ngọn lửa lay động. Sư tôn, Vân Vi cấp thiết hô, những ngày qua nàng không chỉ một lần thỉnh cầu Tiêu Thần, đều bị cự tuyệt rồi. Đang chờ đợi, sư phụ tin tưởng tiểu sư muội ngươi mình có thể hành. Nhưng mà mỗi một lần đổi lấy đều là Tiêu Thần lời nói tương tự. Ông ngong ngong. Nhưng mà, đang lúc này nguyên bản Tử Diên thân thể lộ ra đến hư huyễn tử diễm, lập tức chi bước lên, hư huyễn tử diễm du ngưng tụ, màu tím càng là sâu đến cực hạn, lộ ra cao quý, thần bí. Hơn nữa từ Tử Diên trong cơ thể không ngừng có ngọn lửa màu vàng nóng tràn ra, hầu như là trong nháy mắt liền bị Tử Cực Thiên Hỏa hấp thu đồng hóa. Thành công rồi. Chịu đựng được ý chí thử thách. Thậm chí thời khắc này, Tiêu Thần chính mình ở trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, những ngày gần đây, thậm chí ngay cả hắn đều không chỉ một lần động muốn đánh gãy Tử Diên tâm tư. Bất quá hắn vẫn là khắc chế, hắn Tiêu Thần đệ tử, sẽ không như vậy không thể tả, chỉ là một cây vương dược còn chưa đủ lấy phá hủy. Vương dược mạnh mẽ nhất không ngoài dược lực cùng ý niệm, giờ khắc này Tử Diên trải qua mấy ngày nay dày vò, cuối cùng từ cái kia cô ý niệm bên trong phá tan đi ra. Này đã là bước ra bước thứ nhất. Tử Cực Thiên Hỏa cuồn cuộn như nước thủy triều, đem Tử Diên lần thứ hai gói lại, hết thể giật lan ra đến dược lực màu vàng nóng đều bị thiên hỏa đồng hóa, bị đưa vào Tử Diên trong cơ thể, hòa làm một thể. Mà ở Tử Diên tâm linh thế giới, có kinh thế hồng hà đang không ngừng va chạm, nổ ra sán lạn đốm lửa, tương tự có vận may lớn tử hỏa dĩ nhiên cùng thần hoàng hỏa diễm không phân cao thấp. Thậm chí có tác dụng khắc chế, đây là một loại thiên nhiên tương khắc, ngọn lửa màu vàng nóng chính là dược lực tạo thành, mà Tử Cực Thiên Hỏa nhưng là có thể luyện hóa dược lực. Tâm linh bên trong thế giới vị này vĩ đại thần hoàng hư ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là đầy trời màu vàng chi hỏa, toàn bộ dung đến cùng một chỗ, hướng về Tử Diên trùng kích vào đến. Ong ong ong. Nhưng mà, giờ khắc này cảnh tượng nhưng là công thủ tư thế chuyển biến, Tử Diên thiên hỏa không ngừng nuốt chửng kim hỏa, hóa vì chính mình tử diễm, mà kim hỏa đang không ngừng giảm thiểu, này tiêu đối phương trường, hoàn toàn bị chấn áp chỉ là vấn đề thời gian. Nhận ra được cảnh tượng như vậy, trong lòng Tiêu Thần mới có hơi yên ổn. Đánh vỡ vương dược tàn niệm, đón lấy chính là triệt để lột xác thời gian. Muốn đem một cây vương dược toàn bộ sức mạnh cùng thân thể dung hợp, hóa là chân chính một thể, thời gian này tất nhiên sẽ không ngắn. Dù sao đây là hai loại không giống sinh mệnh hình thái, dù cho là có Tử Cực Thiên Hỏa đem vương dược bản nguyên sinh mệnh dấu ấn xóa đi, thế nhưng vương dược đẳng cấp so đo Tử Diên trùng quy mạnh không chỉ một bậc, vì lẽ đó liền cần như con kiến chuyển sơn giống như vậy, từng điểm đi làm hao mòn. Cứ việc chậm. Thế nhưng là một cái đi về vô thượng đường bằng phẳng. Chương 1326, chú chớ thần huyết bố cục ma tộc. Chương 1326, chú chớ thần huyết bố cục ma tộc. Cứ việc Tử Diên đã tử vương dược ý chí chen ép xuống đi ra ngoài, nhưng thuộc về Tiêu Thần tinh thần ý chí vẫn ở trên người nàng bồi hồi, cũng không có xem thường. Có quan hệ vương dược cùng thân thể hòa làm một thể tình huống hắn biết cũng không phải gọi tưởng, đợi được toàn bộ hoàn thành, nắm giữ linh dược lực lượng Tử Diên liền ngang qua đến rồi vương giai cảnh giới. Bất quá thần hồn của nàng như trước là thuộc về vương giai bên dưới, vì lẽ đó cần vượt qua vương giả đại kiếp nạn. Ong ong ong. Tử Diên trong cơ thể không ngừng có từng tia ngọn lửa màu vàng nóng thoát ra, nhưng mà trong khoảnh khắc sẽ bị Tử Cực Thiên Hỏa đồng hóa, mang theo đi vào trong cơ thể nơi sâu xa, cùng Tử Diên huyết cốt dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Sư tôn, tiểu sư muội bất quá là phàm thể, coi như là cùng Vương Giai đại dược hết thể linh lực hòa vào nhau, e sợ đối với thân thể của nàng tới nói, cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ gánh nặng đi, hơn nữa vương giả thiên kiếp sau khi, có thể hay không tạo thành căn cơ bất ổn hiện tượng. Tử Diên đánh vỡ vương dược niết bàn thần hoàng ý chí, Vân Vi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng giờ khắc này lo lắng lại một lần nữa nhấc lên trong lòng. Chờ đợi tiểu sư mọi người đột phá hoàn thành, sư phụ sẽ làm nàng tiến vào chiến thần cung trên danh nghĩa dược điện điện chủ, đến thời điểm nhân tộc ý chí giáng lâm khí vận, ngươi muốn phân ra một phần gia chỉ đến tiểu sư mọi người trên người. Nghe vậy, Tiêu Thần lên tiếng hồi đáp, tuy rằng lên cấp đến rồi vô thượng cảnh giới, thế nhưng này dù sao cũng là chui thiên địa quy tắc chỗ trống, căn cơ phủ phiếm không thể tránh được. Sư tôn là muốn dùng khí vận lực lượng đến rèn luyện tiểu sư muội thân thể. Thoáng qua trong lúc đó, Vân Vi hiểu được, khí vận lực lượng không chỉ có thể mang cho võ giả cơ duyên lớn, càng là có tăng lên độ tu luyện, củng cố tu vi tác dụng, đây mới là mọi người tộc võ giả theo đuổi khí vận tử khí nguyên do. Đây chỉ là một trong số đó. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là thở dài, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, này cây vương giai đại dược đã kết luận là viễn cổ mãng hoang thần hoàng một tia thần huyết nhỏ sinh ra không thể nghi ngờ. Tuy rằng vẹn vẹn là một tia, thế nhưng tiểu sư mọi người không hẳn chân chính có thể đem triệt để tiêu diệt, có khí vận gia trì, coi như là ở tàn lưu lại tàn niệm, một khi xuất hiện ở đến gây sóng gió, cũng sẽ phải chịu khí vận chấn áp. Sư tôn, nghe vậy Vân Vi cả kinh, chỉ là một đạo tàn niệm, tiểu sư mọi đều không thể xóa đi sao, lẽ nào Tử Cực Thiên Hỏa vẫn không có diễn sinh đến mạnh nhất hoàn cảnh. Sư phụ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá viễn cổ mãng hoang thần linh vĩ đại vô biên, thần lực xuyên qua nhật nguyệt. Dù cho là một tia tàn niệm cũng không thể không phòng, sớm làm sắp xếp cũng thật tốt đối mặt ngày sau đột nhiên sinh biến. Sư tôn, đệ tử rõ ràng, ta sẽ chăm sóc tốt tiểu sư muội, nếu là đó là tàn niệm coi là thật tồn tại, tất nhiên sẽ đem triệt để tiêu diệt. Vân Vi trịnh trọng nói, đối với Vu Tử Diên có uy hiếp sự tình, nàng đương nhiên phải đoạn tuyệt. Được rồi, ngươi tiểu sư muội nằm ở đem vương dược luyện vào huyết cốt thời khắc, vương dược bên trong ẩn chứa dược lực mênh mông vô biên, muốn hoàn toàn đồng hóa cần thiết tháng ngày không ngắn. Ngươi ở chỗ này bảo vệ, nghiêm mật quan sát tiểu sư mọi người trong cơ thể hướng đi. Vâng. Vân Vi theo tiếng đáp. Còn có, Tử Cực Thiên Hỏa luyện hóa vương giai đại dược dược lực, vô cùng tiêu hao thể lực, vì lẽ đó một khi sư mọi của ngươi trong cơ thể khí lực cung cấp không đủ, muốn đúng lúc bổ túc tòa này thủy thế giới linh lực, ít nhất phải duy trì Diên Nhi trong cơ thể chu vi phạm vi trăm trượng bên trong linh khí. Tiêu Thần không ngừng bàn giao, nhìn như Tử Diên hết sức dễ dàng từ thần linh còn sót lại ý chí bên trong phá tan mà ra. Trên thực tế trong đó nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Hơi bất cẩn một chút, Tử Diên bị đạo kia thần linh tàn niệm mê hoặc, từ bỏ thân thể quyền chủ đạo, như vậy Tử Diên đều sẽ là triệt để hồn phi phách tán, chỉ còn dư lại một bộ thể xác. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T thậm chí ngay cả thân thể của chính mình đều phải bị tàn lưu lại ý niệm chiếm cứ, ngược lại là thành này cây vương giai đại dược cơ duyên. Ngoài ra, còn có Tiêu Thần lúc trước làm tất cả. Trước tiên nói thủy thế giới nhìn như không có dùng như thế nào đến, thế nhưng đại dương bích ba đều là dùng thủy pháp tắc cấu trúc, mà muốn duy trì những này thủy pháp tắc đều là cần sử dụng linh tinh mới được. Chỉ có linh tinh mới có thể kích động ra lực lượng pháp tắc, cái này thủy thế giới đầy đủ tiêu hao tiếp cận 3 vạn khối linh tinh, ở như vậy cuồng chiều bên dưới, mạn thiên hỏa diễm lan ra đến nóng rực trong khoảnh khắc liền bị trung hòa, căn bản không có đưa đến rung động tác dụng. Còn có an hồn ngọc thủy, nếu không là nó, Tử Diên ở thần linh tàn niệm mà trùng kích vào, căn bản chi sống không qua một tháng đã sớm tâm linh thế giới phá nát, hồn tiêu phách tán. Vi Nhi, Diên Nhi nơi này liền giao cho ngươi, đợi được nàng triệt để đem vương dược hòa làm một thể. Bản nguyên bên trong có vương giả khí thế sinh ra thời gian liền thông báo ta, đang sư phụ không có đến trước, vạn không thể để cho tiểu sư mọi người bước ra cái này thủy chi tiểu thế giới. Sư tôn, đệ tử rõ ràng rồi. Rất nhanh, Tiêu Thần rời đi thủy thế giới. Bất quá hắn nhưng là tiến vào bộ lạc một không gian khác. Tràn ngập huyết tinh chi khí nồng nặc đến rồi cực hạn, đều hóa thành lách tách dòng máu nhỏ xuống đến. Ong ong ong. Cảm nhận được Tiêu Thần xuất hiện, ma quỷ Thông Thiên Vương đằng ra một trận ong ong. Lúc này Thông Thiên Vương đằng, so với lần trước Tiêu Thần nhìn thấy, lại tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Từng cây dường như xả văn bình thường dây leo, che kín toàn bộ không gian, dây leo chi cái trước cái danh máu bên trong có thần tính ong ánh long lánh. Mỗi một ngày bên trong, Thông Thiên ma quỷ đằng đều muốn hấp thu trăm vạn thần tộc huyết cốt. Các loại thần huyết ngoại trừ cung cấp khẩu nguyên bộ lạc rèn đúc thần quân ở ngoài, còn có một phần bị Tiêu Thần hạ lệnh chứa được lên. Đương nhiên còn có cái kia thần bí nguyền rủa lực lượng. Chờ đến Tiêu Thần rời đi chỗ này bí cảnh không gian thời gian, Thông Thiên Vương đằng bên trên thần huyết, toàn bộ bị hắn lấy đi. Sau đó hắn trực tiếp hướng về bộ lạc Dược Vương Điện bên trong mà đi, Tử Diên đảm nhiệm Dược Vương Điện điện chủ sau khi, ở trong điện tự nhiên có thuộc về nàng độc lập bí cảnh. Trải qua mấy ngày nay, thu thập thần huyết, có một phần Tử Diên dựa theo Tiêu Thần dặn dò, đã sớm một lần nữa pha chế rượu chú chớ lực lượng. Vụ. Tiêu Thần mở ra một con có tới một trượng to nhỏ, cũng chỉ có cao một thước hộp ngọc, nhất thời một luồng nồng nặc đến mức tận cùng thần tính giật tán mà ra. Này chính là đã tham nhập nguyên rủa lực lượng thần huyết, nhưng mà ngoại trừ thần tính ở ngoài, nhưng chút nào phát hiện không ra một tia tà ác chú chớ khí. Trong hộp ngọc chính là thuộc về hỏa chi thần minh thần huyết tạo thành, có nhàn nhạt nóng dực khí, liền ngay cả này hộp ngọc đều là thải cho tới vạn trượng núi lửa nơi sâu xa, bị liệt diễm thiêu đốt đến 10 vạn năm tinh thạch chế tạo thành. Theo sát Tiêu Thần liên tục đánh mở ra 3 con tương đồng hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc bên trong có khoảng chừng 1/3 xích độ cao thần huyết. Ngoại trừ hỏa chi thần huyết, còn có thổ chi thần huyết, còn có một con ngọc hộp bên trong chính là nhiều loại thần huyết hỗn hợp lực lượng, lộ ra giết chóc, máu tanh, hủy diệt, cuồng bạo, nóng rực chờ chút hơn 10 loại khí thế. Ong ong ong. Lập tức Tiêu Thần vung tay lên, có một luồng khí lưu màu xám hạ xuống, lộ ra một loại khiến người ta căm ghét khí thế. Nguyên rủa lực lượng. Đây là Tiêu Thần mới vừa từ Thông Thiên Vương đằng bên trong thu hồi nguyên rủa lực lượng. Những này nguyên rủa lực lượng bị Tiêu Thần lần thứ 2 đều phân vào 4 con trong hộp ngọc. Không hổ là căn cứ vào thần huyết nghiên chế ra đại nguyên rủa, khí lưu màu xám hiểu ra đến thần huyết, bùng lên xuất hiện thần quang. Nhưng mà đợi được thần quang tan hết, màu xám chú chớ khí lưu hoàn toàn biến mất. Vành, vành, vành, vành. Liên tiếp 4 tiếng vang động, hộp ngọc hoàn toàn khép lại, bị Tiêu Thần cất đi, mà bóng người của hắn biến mất. Động hư thế giới. Tối tăm là động hư thế giới chủ lưu, nếu là không có đại chiến, toàn bộ động hư thế giới đại đa số thời gian đều là nằm ở trạng thái trầm tịch. Thử rồi. Ở động hư thế giới một cái nào đó nơi, động hư bích trướng bị xé rách, hiện lộ ra một đạo huyền bóng người màu xanh. Chính là Tiêu Thần. Xuất hiện ở động hư thế giới hắn, ánh mắt không ngừng hướng về chu vi nhìn tới, ngoại trừ cùng nơi sâu xa có điểm điểm cực quang ở ngoài, vốn là hắc ám thế giới. Một lát sau, Tiêu Thần phân biệt phương vị, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về động hư cùng nơi sâu xa mà đi. Ở động hư thế giới cùng nơi sâu xa, e sợ đã ra mãng hoang đại địa phạm vì chỗ, tồn tại một vị viễn cổ thần ma di tích. Thần ma Cửu Anh Động. Sở dĩ xưng là thần ma, chính là bởi vì nghe đồn Cửu Anh chính là mãng hoang đại hung chi loại, mọc ra 9 đầu, trời sinh làm ác, thậm chí sau khi trưởng thành, có thể săn giết thần linh, thôn mà phệ. Ma phàm là có thể săn giết một vị thần linh mà nuốt vào Cửu Anh, thì lại xưng là thần ma Cửu Anh. Có quỷ thần di tích, thần linh không dám lược phong thực lực cường đại. Mà tòa này di tích chính là một vị đã từng săn giết quá thần linh Cửu Anh Động Phủ. Bất quá tuyên cổ 5 tháng sau khi như vậy tháng năm dài đằng đẵng, thần ma Cửu Anh Động Phủ đã sớm phần lớn hóa thành sắc không. Mặc dù như thế, như trước dẫn tới một ít vương giả đến đây thám hiểm, bởi vì thần ma Cửu Anh trong Động Phủ sinh trưởng một loại thần ma Cửu Anh Thảo, nghe đồn chính là cũng đã thần máu nhỏ giọt xuống diễn biến mà ra. Nếu như có thể được loại này thần ma Thảo luyện hóa, liền có thể dường như Cửu Anh bình thường trưởng ngự 9 loại sức mạnh. Cửu Anh Thảo tự nhiên là bị người từng chiếm được, cũng không có như cùng trong truyền thuyết sức mạnh to lớn, thế nhưng như trước khiến người ta trưởng không mấy loại sức mạnh, vì lẽ đó như trước chịu đến chư thiên vương giả vây đỡ. Mà thần ma Cửu Anh Động Phủ vị trí ở động hư cực sâu chỗ, rời xa mãng hoang đại địa, tương tự cùng chư thiên bách giới khoảng cách cũng vô cùng xa, thế lực khắp nơi ở chỗ này đan xen, vô cùng hỗn loạn. Nói là động phủ, trên thực tế là một mảnh vô cùng đại động hư đại lục, toàn bộ đại lục chịu đến thần bí pháp tắc trưởng ngự. Động hư không cách nào che đậy, trực tiếp có thể nhìn thấy chư thiên bên trên tinh không. Nghe đồn bên trong đây là thần ma Cửu Anh tàn lưu lại vĩ đại ý chí, ở vận chuyển đại lục vận hành, bất quá không ai có thể triệt để tìm hiểu vận chuyển khối này động hư đại địa ý chí. Ở Cửu Anh lục địa một góc nơi, có 2 bóng người đứng thẳng, phía trước một người cứ việc bị rộng lớn hắc lồng bản thể, như trước khó có thể che lấp huyền chuyển thân thể. Chính là bây giờ ở ma giới phong thanh dần lên cao bách dục đạo cung đệ nhất thiên nữ. Sau lưng là Nguyệt, có một đạo thanh niên bóng người, màu máu áo choàng công sự, ở kình phong bên dưới liệt liệt vang vọng. Thanh niên khuôn mặt có vẻ vô cùng anh tuấn, không quá đôi về phía trước hướng về huyền chuyển dáng người thời gian, ánh mắt bên trong hiển lộ ra cái kia mặt dồn muốn, nhưng là phá hoại vẻ đẹp. Nguyệt Nhi, ngươi không phải là muốn tìm tới Cửu Anh thần ma thảo sao? Vì sao vi huynh theo ngươi đến đây, ngươi làm sao không vội vã tìm? Lạc Nguyệt quay lưng thanh niên, hắc sa che lấp bên dưới, lộ ra một vẻ căm ghét cùng xem thường. Đối với sau lưng thanh niên biểu hiện nàng nhận biết rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, như vậy xem thường cùng căm ghét biến mất, Lạc Nguyệt cười khẽ, mang theo một vệt mê hoặc lực lượng, nhất thời để bắt thời điểm thanh niên rũ si mê. Mộ Vương huynh, cựu anh thần ma động phủ nguy cơ trùng trùng, ở thêm vào nơi này chính là chư thiên bách giới tụ hội nơi, chỉ bằng vào mượn ngươi cùng tiểu muội há có thể liều lĩnh, Nguyệt Nhi đang đợi một người trợ giúp. Nguyệt Nhi, ngươi đang đợi ai? Nghe vậy, sau lưng thanh niên nhất thời trở nên dữ tợn lên. Vi huynh đã tử trong tộc mang ra đến một cái bảo bối, tất nhiên sẽ bảo Nguyệt Nhi muội muội tìm tới cựu anh thảo, không cần cái khác rắc rưởi. Thanh niên dường như chịu đến nhục nhã. Nếu Nguyệt Nhi muội muội không tin Vi huynh có thể ở cựu anh động phủ bên trong tìm tới thần ma thảo, như vậy Vi huynh liền cho ngươi chứng minh một thoáng, nhìn ngươi chờ đợi cái kia tên rắc rưởi, có không có năng lực cùng Vi huynh muốn so sánh với. Sau một khắc, Lạc Nguyệt thố phòng không kịp bên dưới, sau lưng thanh niên đứng dậy bay lượn, hướng về cựu anh lục địa nơi sâu xa mà đi. Thanh phong phất quá, hắc sa tung bay, lộ ra khăn che mặt bên dưới mặt cười, nhìn thanh niên mà đi địa phương, lóe qua một vẻ xem thường. Chương 1327, Thần bí cốt ma vạn ma đại hội. Chương 1327, Thần bí cốt ma vạn ma đại hội. Ma tộc thanh niên võ giả tỏa ra một vẻ cuồng bạo khí, liền như vậy đấu đá lung tung hướng về cựu anh lục địa nơi sâu xa mà đi, thần ma cựu anh động phủ ở tòa này trung tâm đại lục khu vực. Động phủ bên trong có thần ma pháp tắc tồn tại, có chính mình đặc biệt vận chuyển phương thức. Lạc Nguyệt liền nhìn như vậy ma tộc thanh niên võ giả biến mất ở trung tâm nơi, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Thủ đoạn cao cường, một vị vương giả đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo, chúng quan giận dữ. Có một đạo trêu đùa âm thanh ở Lạc Nguyệt chu vi vang lên. Hả? Nghe vậy, Lạc Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật. Sau đó ở bên cạnh nàng có một đạo hư huyễn bóng người từ từ ngưng tụ, lập tức, Lạc Nguyệt thân thể mềm mại dịu dàng hạ bái. Bái kiến chủ thượng. Đứng lên đi. Nếu là bị ngươi người theo đuổi kia nhìn thấy, nói không chừng muốn tìm bản tọa liều mạng rồi. Chủ thượng uy danh chấn động chư thiên, há lại là phế vật kia có thể so bì, đom đóm há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Lạc Nguyệt trong mắt lóe ra xem thường, ánh mắt nhìn phía Tiêu Thần ánh mắt trở nên một vệt cuồng nhiệt lên. Chủ thượng minh giám, lần này Lạc Nguyệt rời đi ma giới, bất đắc dĩ mới đưa để cho tùy tùng mà ra, cũng là vì che lấp hành tung, hắn chính là Bách Dục Đạo Cung mặt khác một vị đại đế huyền tôn, nếu không là ta may mắn lên cấp vô thượng, thân phận căn bản là không có cách biết bao sánh vai. Cái này không cần nhiều lời, bản tọa biết, đi theo ta. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, sau một khắc vung tay lên, theo sát hai bóng người biến mất ở tại chỗ, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, lại không có bất luận cái gì tiếng động. Dù cho là nơi đây rời xa nhân giới mãng hoang đại địa, còn có chư thiên bách giới, thế nhưng Tiêu Thần cũng không thể không phòng, dù sao nhân tộc cùng ma tộc gặp gỡ, đây là nhiễm chư thiên kiên kỵ. Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này Lạc Nguyệt ma nữ lấy xuống khăn che mặt, mà Tiêu Thần đồng dạng là khôi phục nguyên lai hóa trang. Lần này truyền âm cùng ta, có phải là có phát hiện gì? Tiêu Thần cũng không trì hoãn, lên tiếng hỏi. Chủ thượng, nô đã dựa theo chủ thượng dặn dò, điều tra rất nhiều tin tức, bất quá bởi vì những năm gần đây ta đều là ở trong ma giới chưa ra, vì lẽ đó chư thiên bách giới tin tức cũng không phải linh thông, bất quá ta có một cái tin, tin tưởng chủ thượng nhất định cảm thấy hứng thú. Lạc Nguyệt cung kính nói. Tin tức gì? Chủ thượng, lúc trước ma tộc thương ma xuất lĩnh rất nhiều ma giới cường giả giết vào nhân giới, ngoại trừ một vị cốt ma ở ngoài, còn lại toàn bộ ngã xuống nhân giới, thuộc hạ trước đây không lâu, lần thứ hai nhìn thấy vị này cốt ma vương bóng người. Ồ, nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, năm đó việc, thương ma bộ mấy đại vương giả toàn bộ bị hắn đánh giết. Chỉ có cốt ma cử động vô cùng để mặc cho khả nghi tâm, tiến vào nhân giới sau khi, đại chiến thời gian nhưng là biến mất không còn tăm hơi, trái lại đại chiến kết thúc sau khi. Mượn ma tộc thiên ma dược độn trở về ma giới. Sau đó Tiêu Thần phái người điều tra biên hoang vực chu vi địa vực, cũng không có phát hiện có tộc dân bị tàn sát, ngược lại là Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa có hung thú đẫm máu. Này một ít hoàn toàn là tiết lộ quỷ dị, lẽ nào ma tộc cải ăn chay? Vị này cốt ma vương làm sao? Trầm tư chốc lát, Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng: "Hồi bẩm chủ thượng, vị này cốt ma vương gia nhập Già Thiên Đại Đế vị trí Vạn Ma Điện, ta cũng là ở cùng Vạn Ma Điện một lần thịnh hội bên trong nhìn thấy." Bây giờ đã cốt ma vương đã đứng hàng Vạn Ma Điện một tòa thuộc hạ ma cung cung chủ. Ở Tiêu Thần trong lòng có suy đoán, bất quá chuyện như vậy hắn cũng không dám mạo hiểm nhiên có kết luận. Ngày sau nếu là có phát hiện gì ở báo cho ta. Vâng. Lạc Nguyệt lĩnh mệnh. Chủ thượng, ngoại trừ vị này cốt ma vương, bởi vì ta vừa trở thành Bách Dục Đạo Cung Thánh Nữ, vì lẽ đó cũng không dám quá mức mở rộng thế lực của chính mình, để tránh khỏi gây nên đạo cung bên trong những người khác bài xích. Vì lẽ đó này bách từ năm đó phát triển thành hiệu cũng không hiện ra. Nói đến đây, Lạc Nguyệt một ít thấp thỏm hướng về Tiêu Thần nhìn tới, nàng nhưng là biết Tiêu Thần không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc chi nhân, quyết đoán mãnh liệt. Ngươi làm không tệ. Nhưng mà theo dự đoán bao táp không có đến, để Lạc Nguyệt trở nên hoảng hốt. Có một số việc không vội vàng được, không hơn trăm thâm niên mà thôi, từ từ đi, nếu như có thể làm được nhuận vật tế không hề có một tiếng động tốt nhất, đợi được đại thế thành, tất cả mọi người phản ứng lại thời gian, bọn họ đã không làm gì được ngươi rồi. Đa tạ chủ thượng thông cảm thuộc hạ khó xử. Lạc Nguyệt ma nữ lần thứ hai dịu dàng bái phục. Gần nhất, ma giới có thể có cái gì hướng đi? Thúc mà, Tiêu Thần hỏi lần nữa. Hồi bẩm chủ thượng, Thánh Tâm Ma Hoàng trước ban bố hoàng giả lệnh, yêu cầu ma tộc các thế lực lớn giảm thiểu tiêu hao, bất kể là nội đấu, vẫn là ở ngoài đấu, vì lẽ đó này trăm năm qua, ma tộc vẫn là bình tĩnh. Nói đến đây, Lạc Nguyệt dừng một chút theo sát nói rằng, bất quá đồn đại Thánh Tâm Ma Hoàng cùng còn có ta ma giới ba đại đại đế, cộng đồng thương nghị, muốn ở ma giới tổ chức một lần vạn ma đại hội, chỉnh đốn lại cái ma giới tuyển chọn ra ma tộc thiên tài võ giả, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Vạn ma đại hội cái gì thời điểm cử hành? Cái này ta liền không biết, đây chỉ là một nghe đồn, còn đến tột cùng khi nào mở ra, không thể nào cũng biết. Lạc Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia tin tức này có mấy phần độ tin cậy? Có ít nhất 8 phần 10 độ tin cậy, ta có một lần bái yết tiên ma đại đế thời gian, cũng nghe được nàng lơ đãng trong lúc đó nói tới chuyện này. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, nếu là có vạn ma đại hội cố nhiên được, coi như là không có cũng không tiếc. Sau một khắc, hắn vung tay lên, nhất thời bốn con một trượng to nhỏ hộp ngọc xuất hiện ở Lạc Nguyệt ma nữ trước. Chủ thượng, đây là... Ca. Chờ đến Tiêu Thần ngoại trừ hộp ngọc lên phong ấn, Lạc Nguyệt ma nữ mang theo một vệt nghi hoặc mở ra hộp ngọc. A. Nhất thời, nồng nặc ánh sáng thần thánh trực tiếp bao vây nàng thân thể mềm mại, để cho tay ngọc che mặt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chủ thượng, chuyện này... Đây là thân huyết. Không sai, này bốn con trong hộp ngọc đều là thân huyết, đều là lần này muốn giao đưa cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, ba con hộp ngọc chính là bình thường hỏa, thổ, thuộc tính kim thần huyết, cuối cùng một con chính là hỗn hợp thần huyết, càng thiên hướng so với đại hung ma huyết, những này đủ khiến ngươi đón lấy ở ma tộc bên trong mở ra cục diện. Chủ nhân, đây chính là thần linh máu, vì sao phải vô cớ làm lợi người ngoài? Thần huyết ở chư thiên bách tộc bất luận chủng tộc nào đều chịu đến tranh cướp, Lạc Nguyệt có thể tưởng tượng, nếu là nàng có thần huyết, tất nhiên chu vi sẽ hội tụ một số võ giả đi theo. Thần huyết bản tọa có chính là, ở bản tọa xem ra thần huyết tuy rằng quý giá, thế nhưng chỉ có dùng đến chân chính có dùng địa phương, mới xem như là vật có giá trị. Chủ thượng, những này thần huyết, ta có thể hay không luyện hóa? Khoe miệng hơi mím, Lạc Nguyệt dường như quyết định giống như vậy, mang theo một vệt cầu xin ý vị nói rằng, đây chính là thần huyết. Dù cho là nàng cũng khó có thể khống chế trong lòng mình chủ yếu. Như quả ngươi muốn sống không bằng chết, vậy thì luyện hóa được rồi. Nhất thời Tiêu Thần thanh âm lãnh khốc truyền đến, để Lạc Nguyệt đột nhiên một cái giật mình, thân thể mềm mại run lên. Đối với Lạc Nguyệt ma nữ, hiện tại Tiêu Thần còn không nỡ để cho đưa mạng, bất quá không phải nói hắn thương hương tiếc ngọc, mà là Lạc Nguyệt ma nữ ở tương lai có tác dụng lớn nơi, chính là hắn lún vào ma tộc một cái đại cái đinh. Hơn nữa Lạc Nguyệt ma tộc thực lực càng mạnh, ở ma giới địa vị liền càng cao. Có thể thu được cơ mật liền vượt qua bí ẩn, đối với Tiêu Thần tương lai thì có giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó không chỉ sẽ không để cho luyện hóa nguyên rủa thân huyết, Tiêu Thần còn có thể tận lực tăng lên thực lực đó. Những này thân huyết bên trong có đại độc, ngươi có thể dùng đến thu phục thuộc hạ. Nghe vậy, Lạc Nguyệt tinh thần ý chí hướng về trong hộp ngọc thân huyết điều tra, nhưng mà mặc cho nàng tra như thế nào tham, nhưng là căn bản khó có thể phát hiện có chút nào độc tố. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lập tức Tiêu Thần sẽ có quan thần huyết đại độc có quan hệ tin tức báo cho nàng. Chủ thượng, vương giả e sợ không dễ khống chế đi, hơn nữa cần lấy tâm huyết, như vậy e sợ sẽ dẫn tới hoài nghi. Đối với Lạc Nguyệt ma nữ nghi hoặc, Tiêu Thần tự nhiên là biết, bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải những kia ma vương, những này đều là hồi lâu lão quái vật, cực dễ dàng sinh nghi tâm, khó đối phó. Mục tiêu của hắn là ma tộc trẻ tuổi, những vương giả kia bên dưới, có lên cấp vô thượng hy vọng ma tộc thiên tiêu. Từ mới bắt đầu bố cục, đợi được những người này trưởng thành, chiếm cứ toàn bộ ma tộc địa vị cao, chính là hắn thu hoạch thời điểm. Kỷ nguyên chi cuối, đại thế giáng lâm. Không chỉ là nhân tộc khí vận bắt đầu tặng lại, chư thiên bách tộc bất luận chủng tộc nào khí vận, cũng bắt đầu tự cứu, vì lẽ đó thời gian sau này, chư thiên bách tộc hết thể chủng tộc, thiên tài đều sẽ là dường như giếng phun. Là kỷ nguyên chi cuối, cũng là hoàng kim đại thế. Vì lẽ đó Tiêu Thần suy đoán, đón lấy vương giả sinh ra cũng sẽ so với lúc trước tăng cường. Dù sao thiên tài số lượng tăng cường, đại số đếm chồng chất bên dưới, tất nhiên có tăng cường. Mục tiêu của ngươi là những kia có tỷ lệ lên cấp đến vô thượng cảnh giới thiên tài, đợi được bọn họ có thực lực phát hiện thời gian, đã không thể thoát khỏi ngươi khống chế. Nghe vậy, Lạc Nguyệt ma nữ ngẩn ra, lên tiếng nói rằng, chủ thượng là nói chọn ma giới những thiên tài đó. Không ngừng ma giới, từ tuyên cổ tới nay, bị ma giới thiên ma hoặc là ma nữ dụ dỗ rơi vào ma giới những chủng tộc khác, nhưng là không ít, những này ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp, nhiều dụ dỗ một ít bách tộc những chủng tộc khác thiên tiêu. Chủ thượng, ta rõ ràng, nếu là lần này ma giới coi là thật tổ chức vạn ma đại hội, ta tự nhiên tận lực. Lạc Nguyệt ngẩng đầu lên nói rằng, theo sát, tiêu thần ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, vạn ma đại hội tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ ma giới khắp nơi thiên tài hội tụ, nếu là coi là thật tổ chức, đây tuyệt đối là rót vào ma tộc cơ hội lớn. Xem ra dù như thế nào muốn tăng nhanh thần huyết dự trữ, cơ hội như vậy nếu là bởi vì chính mình thần huyết không đủ, há không phải là sai thất cơ hội tốt, lùi một bước mà nói, coi như là vạn ma đại hội không tổ chức, đối với tiêu thần tới nói cũng không có tổn thất gì. Thế nhưng dù như thế nào, tất nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đây chỉ là nhóm đầu tiên thần huyết, sau đó bản tọa sẽ lại cho ngươi cung cấp sung túc thần huyết, nếu là vạn ma đại hội tổ chức, ngươi phải cố gắng nắm. Nói đến đây, tiêu thần dừng một chút, theo sát nói rằng, còn có, phải cẩn thận vạn không thể lộ ra sơ sót. Vâng, ta sẽ cẩn thận, ta Lạc Nguyệt cùng những khác không có, thế nhưng dưới trướng mạo mỹ ma nữ, nhưng là mỗi người liêu người. Lạc Nguyệt nghiêm mặt nói. Vụ. Lập tức, tiêu thần trong tay xuất hiện lần nữa một con ngọc hộ, quăng đến rồi Lạc Nguyệt trong tay. Chủ thượng, đây là... Đây là sạch sẽ thần huyết, chính ngươi có thể luyện hóa, bất quá luyện hóa thần huyết có rất nhiều biến hóa, có hay không luyện hóa cần chính ngươi đi quyết đoán. Đây là tiêu thần đối với Lạc Nguyệt ma nữ ban thưởng, hắn tự nhiên rõ ràng thu mua lòng người tầm quan trọng, dù cho người trước mặt chính là hắn một nữ đầy tớ. Chương 1328, thời không cổ thuyền thời không chi tâm. Chương 1328, thời không cổ thuyền thời không chi tâm. Ta bái tạ chủ thượng ban ân. Lạc Nguyệt trong mắt lộ ra một vẻ khuấy động, dịu dàng bái hạ, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó có một vẻ dị dạng. Thần huyết chính là mãng viễn cổ mãng hoang thần linh huyết mạch, ẩn chứa trong đó thần linh đối với võ đạo, đối với pháp tắc sức mạnh cảm ngộ, đối với bất kỳ một tên võ giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Nàng căn bản không sợ này thần huyết bên trong có cái gì đại độc, nếu là như vậy tiêu thần thì sẽ không lần thứ hai lấy ra rồi, vừa này bốn cái trong hộp ngọc thần huyết, sẽ ra hiệu nàng luyện hóa rồi. Hơn nữa nàng cùng tiêu thần trong lúc đó chính là chủ tớ khế ước, đây là mãng hoang đại địa cao nhất cổ lão linh hồn ràng buộc, chịu đến toàn bộ thiên địa quy tắc trật tự ràng buộc, so với cái gì thần huyết đại độc càng thêm bền chắc. Cũng tốt. Nghe vậy, tiêu thần gật gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, nếu là ngươi lấy ra thần huyết, mà chính mình nhưng không luyện hóa, không có một chút nào thần tính, cũng sẽ dẫn tới người khác khả nghi tâm. Vụ. Sau một khắc, tiêu thần vươn ngón tay một điểm, trực tiếp đặt tại rồi Lạc Nguyệt ma nữ trắng đoán cái chán, có nhàn nhạt hồn lực gợn sóng giật tán mà ra. Đây là một bộ tu thần đại thuật, chính là chuyên môn tu luyện thần huyết võ giả sử dụng, tên là thần quang tán hoa. Nếu thần huyết đều cho, tiêu thần tự nhiên vượt qua sẽ không keo kiệt một bộ tu thần phương pháp. Trước đó vài ngày hắn tiến vào cái kia viễn cổ mãng hoang thời không, nhìn thấy hoang thần cùng tiêu đồ long vương sau khi, đối với một ít bí ẩn rũ chần chờ. Thậm chí mấy ngày nay tới nay, trong lòng hắn thỉnh thoảng mà bước lên một loại các thần đem tái hiện đại địa ý nghĩ. Dù sao bây giờ hoàng đạo kỷ nguyên thời đại, tất cả mọi người đã biết cảnh giới võ đạo tối cao chính là hoàng đạo, nhưng mà võ đạo không có chừng mực, hoàng đạo chủ thượng lại là cái gì, căn bản không thể nào biết được. Bởi vì từ hoàng đạo kỷ nguyên bắt đầu, hết thể chủng tộc theo đuổi chính là hoàng giả, chư thiên bách tộc cùng mãng hoang đại địa, chưa từng có truyền ra quá có hoàng đạo chủ thượng cường giả. Hoàng giả cùng thần hiểu rõ chân tướng ai hơn thêm vĩ đại một ít, đây là một điều bí ẩn đoàn, hắn hữu tâm hỏi dò bên trong tiểu thế giới ngủ say tiêu đồ thần thú. Thế nhưng từ khi thần thể từ viễn cổ mãng hoang kéo về sau khi, tiêu đồ vẫn trầm ngủ không tỉnh. Nhưng mà, thần đạo tái hiện cái cảm giác này, nhưng là để hắn làm sao cũng lái đi không được. Ta bái tạ chủ thượng ban thưởng. Lần này, Lạc Nguyệt ma nữ cung kính ngã quỵ ở mặt đất. Nàng nhận biết được đến rồi tiêu thần lan truyền cho nàng tu thần đại thuật, này nhưng là chân chính tu thần thuật, thần pháp. Không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền ban cho rồi nàng, đối với võ giả tới nói. Luyện hóa thần huyết cùng nắm giữ thần pháp chuyện này căn bản là hai việc khác nhau, có khác nhau một trời một vực. Không có thần pháp luyện hóa thần huyết bất quá là rút lấy thần huyết bên trong sức mạnh, tăng cường thực lực của chính mình, bất quá là bề ngoài, mà có chân chính thần pháp, đây chính là tu thần. Vẹn vẹn là đại thể cảm thụ rồi một thoáng, Lạc Nguyệt liền có thể cảm nhận được tiêu thần truyền lại đưa cho nàng thần thuật, chính là một bộ hoàn chỉnh thần pháp. Nhớ kỹ, tu thần phương pháp ở lúc tu luyện, có thể sẽ có thiên địa cảm ứng, dị tượng sản sinh. Vì lẽ đó ở ngươi không có lực tự bảo vệ trước, vạn không thể ở trước mặt người hiển lộ. Tiêu thần quát lệnh, này bộ tu thần phương pháp, cùng hắn giao cho bộ lạc tu luyện thần pháp thần quân, gần như tương đồng, chỉ có điều trọng điểm điểm không giống, thần quân nghiêng về sát phạt, cần tụ hợp giết chóc lực lượng. Mà này một bộ thần pháp, chính là càng thêm nghiêng về nữ chi tu luyện. Chủ thượng, thần pháp vĩ đại có phải là vượt qua vương kinh? Lạc Nguyệt ngâm khẽ, đối với võ giả tới nói, thần pháp liền dường như trong truyền thuyết như thế, giờ khác này nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Thần. Viễn cổ mãng hoang thiên địa biến đổi lớn, thần linh tịch diệt sau khi, thiên địa pháp tắc cũng phát sinh thay đổi, tựa hồ thần pháp chịu đến một chút áp chế, bất quá bản tọa ở lúc tu luyện, cũng không phát hiện bao nhiêu thiên địa hạn chế, vì lẽ đó đến tột cùng thần pháp cùng vương kinh ai uy lực càng mạnh hơn, cái này khó nói. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc lắc đầu, đối với tu thần đại thuật, hắn cái này tu thần chi nhân, càng có hơn ngôn quyền. Được rồi, cái này đợi được ngày sau ngươi tự nhiên sẽ phát hiện, những này thần huyết ngươi thu hồi đến thời điểm liền xem bản lãnh của ngươi rồi, có thể hay không để cho những kia bách tộc thiên kiêu nằm dạp ở ngươi quần đệ bên dưới rồi. Theo sát, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, nghe vậy, Lạc Nguyệt đem trước mặt bốn con chứa đựng thần huyết hộp ngọc. Cất đi. Không biết chủ thượng có hay không muốn lập tức rời đi. Dừng một chút, Lạc Nguyệt ma nữ nhẹ giọng nói rằng. Cái này ngươi cầm, đang đến gần nhân giới đại địa cách đó không xa liền có thể kích, ngươi sẽ truyền tống đến bên trong tiểu thế giới này, ngày sau liên hệ tới cũng thuận tiện rồi rất nhiều. Tiêu Thần trong tay có ánh sáng màu xanh long lánh, một mặt lệnh bài xuất hiện, giao cho rồi Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt không có một chút nào kiêng kỵ, ngay khi Tiêu Thần trước mặt đem này tấm lệnh bài nhỏ máu nhận chủ, sau đó thu vào rồi trong cơ thể. Sau một khắc, hai người từ Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới biến mất, xuất hiện lần nữa rồi thần ma cửu anh động phủ đại lục chủ thượng. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, Lạc Nguyệt ma nữ trên người có một đạo ngọc phù tuân ra tia sáng. Truyền âm ngọc phù. Hiển nhiên là Lạc Nguyệt ở Sơn Hà ấn tiểu thế giới, ngăn cách rồi truyền âm ngọc phù liên thông, giờ khắc này ra khỏi núi Hà ấn tiểu thế giới, ngăn cách biến mất, tin tức truyền tới. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi đi đâu vậy rồi? Vi huynh vì sao nhiều lần đưa tin cùng ngươi, đều không phản ứng chút nào, vi huynh còn tưởng rằng ngươi gặp phải phiền toái. Theo sát truyền âm ngọc phù ong ngọng, một thanh âm lan truyền ra. Lạc Nguyệt ma nữ liếc mắt nhìn Tiêu Thần, ở hắn ra hiệu hạ, tùy ý lên tiếng đáp lại nói, "Mộ Vương huynh, tiểu muội vừa nãy không cẩn thận đi vào rồi một chỗ bí cảnh, nghĩ đến là thần ma cửu anh động phủ bên trong hiểm địa đi, vì lẽ đó ngăn cách rồi tin tức lan truyền, trước mắt vừa thoát vây mà ra." Hiểm địa, Nguyệt Nhi muội muội ngươi không có bị thương chứ? Nhất thời, cấp thiết âm thanh lần thứ hai từ ngọc phù bên trong truyền ra, đối với Lạc Nguyệt ma nữ lời nói, không có một chút nào hoài nghi. Thần ma cửu anh động phủ, chính là dựa vào cửu anh pháp tắc quy củ ở vận chuyển, ở này một mảnh tiểu đại lục chủ thượng, chư thiên pháp tắc bị ngăn cách rồi. Gặp phải một ít hiểm địa cũng là thuộc về bình thường. Tiểu muội không có chuyện gì, bất quá là một chỗ bỏ đi bí cảnh, không biết mộ vương huynh làm sao rồi, có hay không tiến vào rồi cửu anh động phủ nơi sâu xa. Đơn giản Nguyệt lần thứ hai đáp lại nói, Nguyệt rồi muội muội, ngươi đoán vương huynh gặp phải ai? Nhưng mà liền lần thứ hai giờ khắc này, truyền âm ngọc phù bên trong âm thanh biến hóa. Lời nói trong lúc đó mang theo một vẻ hưng phấn, để Lạc Nguyệt mẩn ra, hiển nhiên vị này mộ vương huynh chỗ có biến hóa mới. Mộ vương huynh chính là ta ma tộc này một đời ít có nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên là giao hữu rộng khắp, Nguyệt Nhi vừa không có đi theo ở vương huynh trước người, lại há sẽ biết vương huynh gặp phải rồi ai. Lạc Nguyệt ở Tiêu Thần gia hiệu hạ, cười duyên một tiếng đạo, mang theo từng kia tê dại tâm ý. Ha ha, nghĩ đến Nguyệt Nhi cũng là đoán không được, vương huynh vốn là nghĩ vì ngươi tìm tới thần ma cửu anh thảo, không nghĩ tới gặp phải rồi vũ tiên tộc bằng hữu, bọn họ đến đây thần ma cửu anh phủ đệ tìm kiếm thời không cổ thuyền, vừa vặn chúng ta có thể kết bạn mà đi, dù sao cửu anh động phủ nơi sâu xa có đại khủng bố, vi huynh cũng không chắc chắn tiến vào đạo nơi sâu xa, tìm tới cửu anh thảo, không biết Nguyệt Nhi muội muội ý như thế nào. Thời không cổ thuyền. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Thời không cổ thuyền, chỉ cần là nghe kỳ danh, liền biết tất nhiên không phải bình thường trí bảo, thời gian là tôn, không gian là vua, mà ẩn chứa thời không hai bên trong vương giải pháp tắc đại đạo bảo vật, càng là trí bảo bên trong trí bảo. Ở mãng hoang đại địa trên thực tế có thời không cổ thuyền nghe đồn đây là một chiếc có thể ngang qua 5 tháng thời không trí bảo, ngồi trên thời không cổ thuyền, liền có thể ngao du dòng sông thời gian, trở lại quá khứ một cái nào đó cái cảnh tượng. Mà hết thể này là bởi vì cổ thuyền chủ thượng có một viên thời không trí tâm, chính là bên trong đất trời tinh khiết nhất không gian cùng thời gian tụ hợp thể. Mà khiến cho Tiêu Thần cảm thấy hứng thú nhất chính là này viên thời không trí tâm, đây tuyệt đối là tu bổ Sơn Hà ấn tốt nhất bảo bối. Tất cả những thứ này đều bị Lạc Nguyệt xem ở rồi trong mắt, lập tức nàng nũng nịu quát lên, mộ vương huynh, này thời không cổ thuyền nhưng là bên trong đất trời trí bảo, nghe đồn có thể ở thời không trong 5 tháng du đãng, phàm là bước lên cổ thuyền chi nhân, 5 tháng không ăn mòn, thời gian không để lại tích, thần ma cửu anh tuy rằng đứng hàng thần vị, tại sao có thể có vật này? Cái này vi huynh liền không rõ ràng rồi, bất quá vũ tiên tộc có người nói đã thăm dò tòa này thần ma động phủ rất lâu rồi, nghĩ đến bọn họ tất nhiên là có nắm đi. Nghe vậy, Tiêu Thần quay về Lạc Nguyệt gật gật đầu. Tốt lắm, Mộ Vương huynh ngươi ở động phủ nơi sâu xa chờ tiểu muội, tiểu muội cũng muốn nhìn một chút này thời không cổ thuyền đến tột cùng là loại nào dáng dấp. Được, vi huynh ở động phủ nơi sâu xa chặt đầu sơn chờ Nguyệt Nhi muội muội. Truyền âm ngọc thạch long long hạ xuống, ánh sáng tiêu tan. Chủ thượng, ta cùng đi với ngươi, ngươi đến thời điểm với bọn hắn hành động liền có thể. Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng. Nhưng là chủ thượng, nếu như vậy trọng yếu đồ vật, vũ tiên tộc tất nhiên sẽ có cường giả đến, chủ thượng làm sao tránh thoát bọn họ điều tra. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khẽ, lập tức cả người biến mất, tại chỗ có một điểm ánh sáng màu xanh long lánh mà ra, rơi vào rồi Lạc Nguyệt khăn che mặt chủ thượng, theo sát tin tức Nguyệt trong đầu nhớ tới rồi Tiêu Thần truyền âm. Ngươi chỉ để ý tùy tùng bọn họ tiến vào động phủ nơi sâu xa liền có thể, bản tọa thì sẽ bám vào trên người ngươi. Lạc Nguyệt ma nữ hóa thành rồi một vệt sáng, hướng về thần ma cửu anh động phủ trung ương mà đi, xa xa thỉnh thoảng có lưu quang sẽ qua, hiển nhiên là các tộc đến đây thám hiểm vương giả. Bất quá loại này không có ràng buộc địa phương, người người cảnh giác rất nặng, trừ phi hiểu biết, bằng không căn bản sẽ không dừng lại giao lưu, hầu như là đều là rất xa nhận ra được khí thế sẽ từng người tách ra. Thần ma cửu anh tàn lưu lại thần lực, vận chuyển khối này động hư đại lục, trên thực tế bất quá mấy vạn dặm phạm vi, nhưng mà trong đó có cấm chế, hiểm địa, bí cảnh đang dệt, thậm chí có hỗn loạn pháp tắc bao tác. Hơn nữa cửu anh thần lực vĩ đại, lại có thể ở trong phạm vi nhỏ thay đổi chư thiên đại đạo trật tự, để lực lượng pháp tắc sinh biến hóa, thủy biến thành hỏa, hỏa biến thành phong, nơi này chư thiên pháp tắc tựa hồ mất đi rồi uy lực. Còn chân chính động phủ, ngay khi đại lục trung ương, một tòa sâu không thấy đáy bên trong cái hang lớn. Mà nếu như thật cho rằng đây là một cái lỗ thủng to, như vậy liền mười phần sai rồi. Bởi vì đây là một cái trong động thế giới, một cái hoàn chỉnh có thể độc lập vận chuyển thế giới. Quy tắc của nơi này tự nhiên là lúc trước cái kia đã từng săn giết quá thần linh cửu anh bản thân quản lý, dù cho là hắn đã hủy diệt rồi vô tận năm tháng, thế nhưng tiểu thế giới như trước tồn lưu lại. Chương 1329, Phách Tiên Đế tộc chứng đạo chí bảo. Chương 1329, Phách Tiên Đế tộc chứng đạo chí bảo. Đoạn đầu sơn. Đây là cửu anh bên trong thế giới, một tòa lớn vô cùng ngọn núi, bởi vì phàm là tiến vào trong động thế giới, tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện ở đoạn đầu sơn chủ thượng, nơi này cũng là ra vào thế giới đường ra duy nhất. Sở dĩ xưng là đoạn đầu sơn, đó là bởi vì cả tòa sơn liền dường như một vị cao to cực kỳ cự nhân, nhưng mà cự nhân nhưng là không có rồi đầu lâu. Nghe đồn bên trong, tòa này đoạn đầu sơn chính là bị thần ma cửu anh chém xuống thần linh biến thành. Sau đó bị thần ma cửu anh trấn áp ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Vụ. Nhưng vào lúc này, đoạn đầu sơn chủ thượng không gian xuất hiện rồi một luồng gợn sóng, hư không một điểm vặn mẹo, lập tức từ từ mở rộng, toàn bộ vỡ ra đến, có điểm điểm ánh sáng thần thánh rơi ra, một bóng người xinh đẹp nương theo thần quang rơi xuống. Nguyệt Nhi. Lạc Nguyệt mới vừa tiến vào cửu anh tiểu thế giới, nhất thời truyền đến biết kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên là Mộ Vương huynh ở chỗ này đã chờ đợi nàng đã lâu rồi. Làm phiền Mộ Vương huynh chờ đợi tiểu muội rồi. Lạc Nguyệt quay về thanh niên dịu dàng thi lễ, mềm mại thân thể thướt tha có hứng thú. Nhất thời để trong lòng có nôn nóng thanh niên, mặt mũi chủ thượng lệ khí tàn đi, trở nên si mê lên, nói rằng, nơi nào, vi huynh chờ chút Nguyệt Nhi, nào có cái gì lao khổ không lao khổ. Ồ, Nguyệt Nhi muội muội không phải nói còn có mặt khác một vị bằng hữu đến đây sao? Lúc này thanh niên vương giả vờ chần chờ, nghi hỏi. Khăn che mặt bên dưới, Lạc Nguyệt lóe qua một tia không dễ phát hiện xem thường, lập tức khẽ cười nói, vị bằng hưu kia nói cửu anh động phủ nguy cơ trùng trùng, không đến đến rồi. Hừ, Nguyệt Nhi, vi huynh muốn nói ngươi vài câu rồi, như như vậy rất sợ chết chi nhân, Nguyệt Nhi vẫn là thiếu tiếp xúc tốt, người như thế không đáng Nguyệt Nhi ngươi như trên tâm. Lập tức, thanh niên vương giả trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, lập tức rất nhanh sẽ ngừng lại rồi, giả vờ tức giận nói rằng, Mộ Vương huynh thuyết giáo chính là, tiểu muội ngày sau tự nhiên sẽ cảnh giác cao độ. Đang lúc này, đoạn đầu sơn mặt khác một chỗ, có một thanh âm truyền đến. Mộ Cổ Phong, đây chính là trong miệng ngươi nói Bách Dục Đạo Cung đương đại thánh nữ đi. Nguyệt Nhi, vi huynh giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là vì huynh bạn tốt, Vũ Tiên tộc Tiên Vô Đạo, nhưng là vi huynh cùng thế hệ bên trong cường giả, không nên nhìn ở Chư Thiên Bách giới danh tiếng không hiện ra, chính là bởi vì cực nhỏ xuất hiện ở Chư Thiên nguyên nhân, thế nhưng thực lực vô dung hoài nghi. Mộ Vương huynh chỉ vào người đến, quay về Lạc Nguyệt giới thiệu. Vô Đạo Vương huynh. Lập tức, Lạc Nguyệt dịu dàng thi lễ, nũng nịu nói rằng: "Có thể làm cho Mộ Cổ Phong si mê đạo trình độ như thế thiên nữ, quả nhiên bất phàm, nếu không là biết thiên nữ chính là người của ma tộc, còn tưởng rằng là ta Vũ Tiên tộc tiên tử. Vũ Tiên tộc tiên vô đạo 10 phần thản đãng, lời nói trong lúc đó lộ ra một loại thận trọng, một loại đem chúng sinh nắm giữ ở tay thong dong. Vô đạo vương huynh quá khen rồi, Nguyệt Nhi nói đến bất quá là hậu bối, vừa lên cấp vương giả không hơn 100 năm, nơi nào có thể xưng tụng cái gì thiên nữ, bất quá là đạo cung bên trong phổ thông một vị đệ tử thôi. Nghe nói Mộ huynh nói, thiên nữ muốn phải tìm Cửu Anh Thảo, vừa vặn chúng ta kết bạn mà đi, ta cùng Mộ huynh chính là quá mệnh giao tình, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Thiên vô đạo liên thanh nói rằng, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu, ta tiên thánh thế gia trưởng lão, này sẽ e sợ đã tiến vào Cửu Anh thế giới trung bộ rồi. Ba đạo lưu quang kết bạn mà đi, trực tiếp cắt ra rồi không gian, hướng về Cửu Anh thế giới nơi sâu xa mà đi. Vô đạo vương huynh dĩ nhiên xuất từ Vũ Tiên tộc tiên đế thế gia, tiểu muội thất kính rồi. Nghe vậy, Lạc Nguyệt thanh âm vang lên, thế nhưng một vệt vẻ kinh ngạc. Tiên vô đạo trong mắt không tự chủ được lộ ra một vệt ngạo nghễ, đáp, không sai. Vi huynh chính là xuất thân Vũ Tiên tộc 6 đại tiên đế thế gia bên trong tiên thánh thế gia, lão tổ chính là bị tiên hoàng ban xuống phách tiên phong hào phách tiên đại đế. Tiểu muội thất kính rồi, phách tiên đại đế uy trấn hoàn vũ, ở cái này kỷ nguyên trung kỳ phong đại đế vị trí, chính là ta chư thiên bách tộc cái thời đại này có hy vọng nhất đăng lâm hoàng đạo cường giả. Thời khắc này, Lạc Nguyệt trong mắt lộ ra một vẻ sùng kính, càng là vẻ hâm mộ, liền dường như coi là thật là ước ao tiên thánh thế gia. Nguyệt Nhi muội muội, vi huynh giao huynh đệ, có phải là bất phàm? Một bên Mộ Cổ Phong cười to, vẻ mặt lộ ra một vẻ tự đắc. Nghe vậy, Lạc Nguyệt khăn che mặt bên dưới lộ ra một vẻ như có như không e thẹn, nhất thời để Mộ Cổ Phong cả người giật mình, dường như chịu đến rồi kích thích. Mộ vương huynh, chính là ta ma tộc nhân kiệt cùng thế hệ, giao chi nhân tự nhiên là hào hùng, tiểu muội tự nhiên là tin được. Đó là tự nhiên, Nguyệt Nhi vi huynh nói cho ngươi, vô đạo huynh vị trí tiên thánh thế gia, ở Vũ Tiên tộc 6 đại tiên đế thế gia bên trong tuyệt đối là đứng hàng người thứ nhất, nếu là phách tiên đại đế lão nhân ra người ngẫu nhiên tỉnh ngộ, như vậy tiên thánh thế gia đều sẽ chân chính danh dương chư thiên bách giới. Nhìn thấy Lạc Nguyệt biểu hiện, Mộ Cổ Phong không khỏi lần thứ hai thổi phồng đến. Cảnh tượng này rơi vào rồi đồng hành tiên vô đạo trong mắt, không khỏi lắc lắc đầu, hắn nhìn ra, Mộ Cổ Phong coi là thật là bị đối diện ma nữ mê rồi mắt, bằng không một vị vương giả sẽ không như vậy tùy tiện, càng không thể chờ đợi được nữa không phân trường hợp biểu hiện mình. Bất quá hắn cùng Mộ Cổ Phong trong lúc đó quan hệ cũng bằng hữu như thế đơn giản, nói tới rồi giữa bọn họ còn có liên hệ máu mủ, một cái Vũ Tiên tộc cùng một cái ma tộc trong lúc đó, dĩ nhiên có thân thuộc quan hệ, không thể không nói có chút kỳ dị. Nghe đồn bên trong Cửu Anh thế giới nguy cơ trùng trùng, chúng ta thật có thể đến nơi sâu xa nhất sao? Lúc này, Lạc Nguyệt biểu hiện xoay một cái nhíu mày mà lên, hiển lộ ra một vệt vẻ lo âu. Yên tâm đi, có vị huynh đương nhiên sẽ không để Nguyệt Nhi ngươi bị thương tổn. Nhất thời Mộ Cổ Phong vội vàng quát lên. Thiên nữ không cần lo lắng, phía trước có ta tiên thánh thế gia một vị hỗn nguyên thế giới cấp trưởng lão. Nói đến đây, tiên vô đạo dừng một chút, nguyên bản vẻ ngạo nghễ, lần thứ hai bỗng nhiên mà, lần này càng như là đem tất cả mọi thứ đều nắm giữ trong lòng bàn tay tiên vương. Nếu là cái khác hiểm địa thần linh di tích, vi huynh không dám đánh cam đoan, thế nhưng ở này Cửu Anh bên trong thế giới, vi huynh bao các ngươi không việc gì, tiểu thế giới này ngoại trừ mấy chỗ hiểm địa ở ngoài, cái khác đã sớm bị ta tiên thánh thế gia các đời đều tìm tòi gần đủ rồi. Hả? Nghe vậy, Lạc Nguyệt trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, xem tiên vô đạo biểu hiện, căn bản không giống như là đùa giỡn. Lập tức nàng lần thứ hai lên tiếng hỏi, lẽ nào thật sự như Mộ Vương huynh nói, tiên thánh thế gia ở tòa này thần ma Cửu Anh bên trong tiểu thế giới, phát hiện thời không cổ thuyền tung tích? Ha ha! Nghe vậy, tiên vô đạo nhưng là cười to lên. Ta cùng Mộ Vương huynh chính là sinh tử chi giao, giờ khác này cũng không có người ngoài, vi huynh sẽ nói cho các ngươi đi. Có? Cái gì? Nghe vậy, bất kể là Lạc Nguyệt vẫn là Mộ Cổ Phong, hoàn toàn là giật nảy cả mình. Tuy rằng si mê với Lạc Nguyệt ma nữ, thế nhưng Mộ Cổ Phong không phải là cái gì cũng không hiểu công tử bột, hơn nữa hắn si ngốc chi dạng, chỉ là đang đối mặt Lạc Nguyệt mới có. Lúc trước tiên vô đạo nói là, hắn bất quá là cho rằng là một câu chuyện cười thoại, hơn nữa thời không cổ thuyền thần bí, dù cho là một tia tin tức, tiên thánh thế gia phái gia cường giả đến đây điều tra cũng thuộc về bình thường, loại bảo vật này thà rằng thư có không thể tin không. Nguyên bản hắn tất nhiên là không tin, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng biến thành trịnh trọng lên. Vô đạo, ngươi nói thật, coi là thật. Hí. Thời khắc này, Mộ Cổ Phong tin tưởng rồi tiên vô đạo lời nói, lấy hắn đối với tiên vô đạo hiểu rõ, chuyện này chỉ sợ là thật sự rồi, tòa này Cửu Anh bên trong thế giới, e sợ thật sự có như vậy chí bảo. Giờ khắc này tiên vô đạo không kiêng dè chút nào nói ra, hiển nhiên cũng không sợ bọn họ cướp giật, trên thực tế ở tòa này Cửu Anh bên trong thế giới, liền coi như bọn họ muốn báo cho cường giả đến, cũng căn bản lan truyền không ra tin tức đi ra ngoài. Coi như là lúc trước hắn cấp Lạc Nguyệt truyền âm, tương tự là ra cửu anh thế giới mới được. Cái kia truyền thuyết là thật sự. Mộ Cổ Phong liền dường như nhớ ra cái gì đó giống như vậy, trong mắt có chấn động, thẳng tắp nhìn Tiên Vô Đạo. Từ lúc mấy vạn năm trước, chư thiên thì có nghe đồn, tiên thánh thế ra được rồi chí bảo thời không cổ thuyền, có thể ngao du thời không sông dài, trở về quá khứ nào đó một thời đại, cắt đứt người khác cơ duyên hóa thành của mình. Thế nhưng chư thiên từng điều tra sau, căn bản không có ở tiên thánh thế ra hiện chút nào cổ thuyền tung tích. Cũng là ở thời đại kia, tiên thánh tộc lao tổ lên cấp đến rồi đại đế, phong hào phách tiên. Mà giờ khắc này, ở Sơn Hà ấn bên trong tiềm tàng tiêu thần, đối với ngoại giới nhận biết không kém chút nào, đối với Lạc Nguyệt biểu hiện rất là thỏa mãn, lơ đãng trong lúc đó rất ít mấy ngữ, liền đem đề tài chuyển đến rồi hắn muốn biết thời không cổ thân thuyền lên. Là thật sự, Tiên Vô Đạo gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ hứng hực. Chính là bởi vì này chiếc cổ thuyền, tiên thánh thế gia vừa mới phát triển lên. Nhưng là, lúc trước hoàng giả đều không có thu được, huống chi tại sao lại xuất hiện nơi này. Nhìn thấy hai người nghi hoặc, Tiên Vô Đạo trong mắt thần quang sáng quắc, cười to nói, chỉ có thể nói thiên quyến ta tiên thánh thế gia, lúc trước ta tiên thánh thế gia chiếm được này chiếc thời không cổ thuyền vốn là tàn tạ, cho nên mới phải lan ra khí thế bị người ngoài phát hiện. Bất quá ở hoàng giả đích thân tới tiên thánh gia tộc thời gian, nay chiếc cổ thuyền cũng đã bị bộ tộc ta lão tổ để vào rồi tòa này cửu anh thế gia thuần nhưỡng, càng là chặt đứt rồi trong lúc đó liên hệ, vì lẽ đó mặc cho hoàng giả động thiên triệt địa, có cửu anh pháp tắc quấy rầy, cũng khó có thể phát hiện. Mà tòa này cửu anh động phủ là ở cái này kỷ nguyên đệ ngũ vạn năm tả hữu vừa mới hiện thế, vừa hiện thế không lâu ta tiên thánh thế gia phải đến rồi thời không cổ thuyền, ngươi nói này có phải là thiên ý, vị này đã từng thần ma cửu anh, tìm hiểu 9 loại thần pháp, liền bao quát thời không chi đạo. Vừa vặn có thể ẩn nhưỡng tàn tạ cổ thuyền. Thiên hữu ta tiên thánh thế gia, thiên hữu bộ tộc ta, bây giờ lao tổ phách tiên đại đế đã đến rồi một bước mấu chốt nhất, thời không cổ thuyền cũng đã đem cửu anh tàn lưu lại thời không lực lượng hấp thu gần đủ rồi, cũng là đến rồi lần thứ hai hiện thế thời gian. Lần này, ta tiên thánh thế gia không sợ bất luận người nào đến cướp. Ha ha ha. Cuồng ngạo ý cười lộ ra vui sướng, có một loại triệt để phóng đãng. Bất quá Lạc Nguyệt hai người nhưng là có một vẻ hiểu rõ. Chẳng trách tiên thánh thế gia phát triển nhanh như vậy, ở kỷ nguyên này trùng kỳ thời gian, còn không có một chút nào danh tiếng, nhưng mà ngăn ngắn mấy chục ngàn năm, phách tiên đại đế liền muốn đăng lâm ngôi vị hoàng đế rồi. Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới. Tiêu thần đồng dạng là lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, coi là thật là một cái dấu giếm rất sâu thế gia, chính như Tiên Vô Đạo nói, hắn thế gia vận khí thực sự là quá tốt rồi. Tòa này cửu anh động phủ hiện thế thật là đúng lúc. Trợ giúp tiên thánh thế gia tránh thoát rồi diệt tộc nguy cơ. Càng là ẩn chứa thời không lực lượng, tu bổ tàn tạ cổ thuyền. Giờ khắc này tiên thánh thế gia đến đây lấy ra thời không cổ thuyền, e sợ vị kia phách tiên đại đế coi là thật đến rồi bước cuối cùng, muốn mượn cổ thuyền thời không lực lượng, triệt để chứng đạo. Cho tới như vậy bảo vật, tại sao lại để cho mình trong tộc hậu bối đến đây thu lấy, e sợ cũng là cố ý gây ra, nếu là phách tiên đại đế tự mình đến đây, tất nhiên sẽ kinh động những người khác. Mà tiểu bối ra ngoài rèn luyện, như vậy hạ xuống chính là cực kỳ chuyện bình thường rồi. Nếu không là nơi sâu xa chỗ này đóng kín tiểu thế giới, e sợ Tiên Vô Đạo cũng sẽ không dễ dàng đem lớn như vậy bí ẩn nói ra. Hiển nhiên Tiên Vô Đạo mọi người một khi lấy ra thời không cổ thuyền, rời đi cửu anh động phủ liền sẽ trực tiếp truyền tống đến tiên thánh thế gia, phách tiên đại đế một khi nhờ vào đó chứng đạo hoàng giả, liền không sợ những người khác lại đến cướp đoạt món bảo vật này rồi. Chương 1330, Thần Ma Chi Lực 5 tháng thời không. Chương 1330, Thần Ma Chi Lực 5 tháng thời không. Thời không cổ thuyền, phách tiên đại đế, chứng đạo hoàng giả. Mỗi một cái xưng hô đều sẽ để chư thiên bách giới vì đó chấn động, mà giờ khắc này tiên thánh thế gia nhưng là đem tất cả những thứ này liên hệ đến cùng một chỗ. Càng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là ở chư thiên bách giới bên trong, dĩ nhiên không có xúc động cái khác đại tộc chú ý. Một cái vắng lặng rồi mấy chục ngàn năm đại bí ẩn, liền như vậy lén lút tích chữ rồi như vậy vĩ đại sức mạnh. Giờ khắc này, Mộ Cổ Phong cùng Lạc Nguyệt hai trong lòng người chấn động có thể tưởng tượng được. Đặc biệt Mộ Cổ Phong, hắn cùng tiên thánh thế gia càng là có liên hệ máu mủ, nhưng mà những chuyện này đều đang không có biết chút nào tin tức. Bất quá lập tức hắn phản ứng lại, như vậy đủ để rung động chư thiên bí ẩn, e là cho dù là ở tiên thánh thế gia bên trong, cũng chỉ có một ít địa vị cực cao chi nhân phương có thể biết. Đi thôi, đi trễ rồi, chỉ sợ cũng không đuổi kịp nhìn thấy ta tiên thánh thế gia trưởng lão, lấy ra thời không cổ thuyền rồi. Tiên Vô Đạo lần thứ hai cười to, thuộc về tiên thánh thế gia đại thịnh tư thế đem khải. Ngày sau tiên thánh thế gia đem thực sự trở thành tiên thánh hoàng tộc, tắm rửa ở hoàng giả vinh quang bên dưới. Bất quá mặc dù như thế, ba người tốc độ tiến lên cũng không phải rất nhanh, hơn nữa phải không ngừng nhìn quét chu vi cùng phía trước hư không, thực sự là cửu anh thế giới quá mức huyền diệu. Chư thiên pháp tắc né tránh, chỉ có cửu anh pháp tắc vận chuyển, dù cho là cùng một nơi, nếu là hai người trước sau mà đi, gặp được tình huống đều không giống nhau, hay là lên một khắc là cơ duyên, sau một khắc phía sau người ở đến nơi đây, nhưng là đã biến thành sắc cơ. Cửu anh quy tắc ảnh hưởng vùng đất này, tràn ngập rồi vô số không biết khủng hoảng, dù cho là thời gian qua đi nhiều như vậy năm tháng, vẫn không có bị tiêu diệt. Sắp đến rồi, vượt qua phía trước chỉ lộ mệnh bi, năm đó ta tiên thánh tộc phát hiện rồi một cái an toàn đường đi, trực tiếp đi về cửu anh thế giới nơi sâu xa. Chỉ lộ mệnh bi. Đây là một khối có tới ngàn trượng cao màu đen bia đá, mặt trên che kín rồi lít nha lít nhít như mạng nhện vết rạn nứt, sở dĩ gọi là chỉ lộ mệnh bi, đó là bởi vì võ giả một khi vượt qua mệnh bi giới hạn, như vậy sẽ đối mặt với không giống vận mệnh. Bởi vì mệnh bi sau khi đại địa, dù cho là đạp về đồng nhất vị trí, cũng sẽ xuất hiện ở không giống địa phương, cho nên đối với kết bạn mà đến vương giả tới nói, nơi này chính là bị động lựa chọn. Đi theo ta, năm đó cửu anh động phủ xuất hiện ở động hư thế giới, nhà ta tổ tiên chính là nhóm đầu tiên tiến vào động phủ chi nhân, được rồi người khác không biết tạo hóa, vì lẽ đó tòa này cửu anh thế gia đối với ta tiên thánh thế gia tới nói, vốn là chính mình hậu hoa viên. Nghe vậy, Lạc Nguyệt ngâm khẽ, lập tức mang theo một vệ kinh ngạc hỏi, vô đạo vương huynh, đây chẳng phải là nói tiên thánh thế gia chính là tòa động phủ này chúa tể rồi. Cửu anh động phủ chúa tể đến là không dám làm, thế nhưng những năm này các đời thăm dò, thêm vào lao tổ chiếm được cơ duyên tạo hóa, cửu anh bên trong thế giới một ít cấm chỉ ta tiên thánh thế gia đã trưởng khống rồi một phần. Vẻ ngạo nghễ hiện ra, đối với tiên vô đạo tới nói, đây là thuộc về tiên thánh thế gia vinh quang. Vì lẽ đó ở tòa này cửu anh thế gia bên trong, ta tiên thánh thế gia không sợ những chủng tộc khác, nếu người nào có lòng tham, hoặc là không có ý tốt, như vậy liền để triệt để táng ở tòa này cửu anh thế giới được rồi. Nói đến đây, tiên vô đạo ánh mắt hướng về mộ cổ phong cùng Lạc Nguyệt nhìn tới. Tiên thánh thế gia quả nhiên bất phàm, gốc gác hùng hậu, tiểu mội cũng không phải không biết là không phải chi nhân, có tiên thánh thế gia trưởng lão trưởng ngự thế giới cấm chế, lường trước một ít lòng mang ý đồ xấu đồ, cũng phải nuốt hận. Ta xem vô đạo huynh ngươi chính là lo xa rồi, như vậy sự tình, ngươi ra rồi báo cho ta cùng Nguyệt Nhi muội muội, nơi nào còn có người hiểu được, huống chi cửu anh thế giới ngăn cách ngoại giới, căn bản lan truyền không ra tin tức đi, hơn nữa ngươi ta chính là sinh tử chi giao, tiểu đệ ta sẽ làm ra như vậy sự tình rồi à? Mộ cổ phong mắt không nhịn được nói, đối với tiên vô đạo uy hiếp biểu hiện, có vẻ mười phần tức giận. Đi thôi, là vi huynh lo xa rồi. Lập tức tiên vô đạo lắc lắc đầu, nơi đây có hắn tiên thánh thế gia một vị tầng 8 trưởng lão, càng là hiểu thấu đáo rồi một phần cửu anh thế giới cấm chế, coi như là cửu trùng thiên cường giả đến, nói không chừng đều muốn nuốt hận. Huống chi lần này trong tộc đến đây, cũng không có gây nên những người khác chú ý, đến đây cửu anh thế gia tìm kiếm cơ duyên. Chính là chư thiên bách tộc mỗi một chủng tộc đều có sự tình. Cái này cũng là mười phần bình thường. Người tiếp theo thăm dò. Ở Lạc Nguyệt tâm linh thế giới vang lên rồi tiêu thần âm thanh. Giờ khắc này hắn cũng không khỏi không bội phục tiên thánh thế gia chủ tính. Xem ra hôm nay này đoạt bảo cử chỉ e sợ không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần là một vị vương giả tầng 8 trưởng lão cũng đủ để cho hắn nuốt hận. Ở thêm vào còn có thể trưởng khống phần nhỏ cửu anh thế gia cấm chế. Thời khắc này, tiêu thần cũng đang lo lắng có muốn hay không từ bỏ. Dù sao thời không cổ thuyền chính là mãng hoang chí bảo không giả. Thế nhưng nếu là liên lụy rồi tính mạng, như vậy liền triệt để là công dã chẳng. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Tiêu thần đem tiên vô đạo lời nói, toàn bộ ghi lại ở rồi một khối trong ngọc giản, phách tiên đại đế sắp lên cấp hoàng đạo, đây tuyệt đối là rung động chư thiên tin tức. Nhưng mà dĩ nhiên ở chư thiên bách giới bên trong đều không có một chút nào nghe đồn lộ ra ngoài, tiêu thần thậm chí suy đoán, vì bảo vệ này trước thời không cổ thuyền, e sợ phách tiên đại đế liền vũ tiên tộc vũ tiên hoàng đô che giấu rồi. Tin tức này nhất định phải đưa đi. Một vị hoàng giả đủ để xúc động chư thiên cách cục biến hóa. Vô đạo vương huynh, tòa này thế giới chính là đã từng thần ma cửu anh chế tạo, đây chính là dương kích quá thần linh đại hung, hắn để lại tiểu thế giới, các loại cấm chế lại có thể bị tiên thánh thế gia bản thân quản lý, tiểu muội bội phục. Lạc Nguyệt hơi run run, lập tức lần thứ hai kiểu cười nói, nhất thời vẻ quyến rũ nảy sinh, cô mê hoặc khí khuấy động. Ha ha, cái này mà, nói đơn giản cũng đơn giản. Nhất thời, tiên vô đạo có một vẻ ý cười, nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, một luồng ý xấu hổ dần tán, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, mộ vương huynh nhưng là cùng tiểu muội ta nói rồi, vô đạo vương huynh chính là tiên thánh thế gia đương đại người số một, nếu là không đau đớn cửu anh thần ma phương pháp, ngày sau sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, tiểu muội sớm chúc mừng rồi. Nơi nào, nơi nào? Có mỹ nhân thổi phồng, tiên vô đạo tự nhiên có vẻ hơi sung sướng đê mê, liên tục xua tay. Nói đến cũng đơn giản, cửu anh chính là mãng hoang đại hung, lại nuốt chửng rồi một vị thần linh, chính là một vị thần ma, bên trong tiểu thế giới cấm chế tự nhiên là chính là thần ma chi lực tạo thành, mà tiên thánh thế gia nhưng là mượn ma lực đến khởi động rồi bộ phận cấm chế. Sơn Hà ấn bên trong, Tiêu Thần nghe được rõ ràng, tiên vô đạo nói tới ma lực, không phải là bây giờ người của ma tộc tu luyện sức mạnh, mà là chỉ viễn cổ thiên ma ngự sử ma lực, đây là cùng thần lực ở vào cùng cấp vĩ đại sức mạnh. Lập tức Tiêu Thần lần thứ hai truyền âm Lạc Nguyệt, để cho tiếp theo thăm dò. Nguyệt Nhi ngươi làm sao rồi? Bất quá lần này Lạc Nguyệt chần chờ, nhưng là dẫn tới Mộ Cổ Phong chú ý. Không cái gì, Nguyệt Nhi chỉ là cảm khái, thân là ma tộc nhưng là không cách nào ngự sử tiên thiên ma lực mà thôi. Cũng may Lạc Nguyệt đúng lúc phản ứng lại. Nghe vậy, Mộ Cổ Phong ánh mắt không đoạn hướng về bốn phía nhìn lại, lập tức vừa mới nới lỏng. Đáng tiếc, nếu là ta tiên thánh thế gia lại tìm hiểu rồi thân lực, cùng ma lực hòa vào nhau hóa là chân chính thần ma chi lực, như vậy tòa này cửu anh bên trong thế giới cấm chế, còn không là mặc ta tiên thánh thế gia võ giả lang bạt. Ngay khi ba người không đoạn trò chuyện, cảnh tượng trước mắt nhưng là đang nhanh chóng biến hóa, giờ khác này đã có nồng nặc thần ma chi lực tràn ngập. Đây là một loại một nửa hắc một nửa kim, hoặc là nói kim hắc hai màu hòa vào nhau sức mạnh, bộc lộ ra một luồng tang thương cửu viễn, cao quý bên trong có bạo ngược. Thần ma chi lực. Thời khắc này, ba người không có chỗ nào mà không phải là kêu rên rên một tiếng, chịu đến rồi một luồng vĩ đại mênh mang áp bức. Thật cường liệt năm tháng khí tức. Lạc Nguyệt ma nữ ngẩng đầu, trong tròng mắt có một vẻ chấn động. Mà tiên vô đạo nhưng là mang theo một vẻ si mê. Năm tháng thời gian lâu di kiên, đây là một loại huyền diệu cảm thụ. Thời khắc này, ba người cảm thấy mình tuổi thọ dĩ nhiên đang không ngừng tăng cường. Nhưng mà ở hoảng hốt trong lúc đó, lại đang không ngừng tiêu hao, căn bản không nhận rõ đến tột cùng là hiện thực vẫn là hư huyễn. Ánh bạc đâm thủng rồi hư không, xuyên thủng rồi thời không, bộc lộ ra mênh mang vĩ đại. Song trọng áp bức giáng lâm, không chỉ là có thần ma chi lực cuồng bạo vĩ đại, còn có thời không lực lượng như thế. Chờ đến bọn họ từ từ thích đứng lại đây thời gian, rốt cục ở đầy trời ánh bạc cùng kim màu đen thần ma ánh sáng bên trong, mơ hồ nhìn thấy rồi trước mặt cảnh tượng. Ở ánh bạc tối thịnh địa phương, có một vị huyết nhục đều khô quắt lao nhân ngồi xếp bằng, nói chuẩn xác này chính là tiên thánh thế gia vị này vương giả tầng 8 trưởng lão. Cả người không có một chút nào tinh lực, liền dường như đi tới rồi phần cuối của sinh mệnh, mục nát khí hội tụ ở xung quanh cơ thể, nồng nặc đều tụ tập thành rồi giọt nước. Nhưng mà tất cả mọi người đều là nhìn lão nhân hai tay phủng đồ vật, đó là một cây một thước to nhỏ thuyền nhỏ. Liên dương như mãng hoang trên mặt đất tùy ý cổ mục chế tạo thành giống như vậy, không có ánh sáng lộng lẫy, cũng không có vô thượng khí thế, nhưng mà thời khắc này hết thể sức mạnh, nhưng là quay chung quanh chìm nổi. Nhưng mà ở ba trong mắt người, này chiếc thuyền nhỏ liền dường như trên trời đại nhật như vậy chói mắt. Thời không cổ thuyền. Ba người mang theo si mê, thậm chí có chút nắm giữ không được chính mình. Đừng núp đích. Nhất thời tiên vô đạo quát lên một tiếng lớn, đem Lạc Nguyệt hai người thức tỉnh. Không muốn tới gần. Lập tức tiên vô đạo chỉ vào phía trước còn có một bóng người, liền ở tại bọn hắn phía trước khoảng 10 trượng, liền dường như không nhìn thấy ba người bọn họ giống như vậy, liền ở tại chỗ không đoạn đạp bước đi tới. Hắn rơi vào rồi dị thời không, nói không được đi vào rồi cái nào một thời đại. Tiên vô đạo hiển nhiên biết thời không cổ thuyền sức mạnh to lớn, hắn đứng ở thời không lực lượng ngoại vi, không ở đi tới mảy may. Nghe vậy, Lạc Nguyệt cùng Mộ Cổ Phong dừng lại, thời không lực lượng quá mức huyền diệu, vốn là khó lòng phòng bị. Mà Sơn Hà ấn bên trong Tiêu Thần đồng dạng nhìn thấy rồi cảnh tượng trước mắt, bất quá hiển nhiên muốn đoạt được thời không cổ thuyền, cũng không dễ dàng. Vị này tiên thánh thế gia trưởng lão, ở thời không lực lượng ăn mòn hạ, ngao làm rồi chính mình năm tháng, mới sẽ trở nên dường như thây khô như thế, hiển nhiên muốn khống chế thời không cổ thuyền, cũng không dễ dàng. Bất quá không thể không nói, giờ khác này ở thời không lực lượng ăn mòn hạ, tiên thánh thế gia trưởng lão, thực lực tuyệt đối là thời khắc yếu đối nhất. Toàn thân tinh lực bị 5 tháng mang đi, đợi được hắn trưởng khống ở thời không cổ thuyền, trở lại hiện vào đúng lúc này thời không, tinh lực hoàn toàn bù đắp lại đây, như vậy coi như là chạm nơi đó khiến cho Tiêu Thần đi cướp, hắn đều không có cơ hội này. Trong cơn mông lung lão nhân, tay nhỏ bên trong nâng thời không cổ thuyền, ở 5 tháng khuấy động hạ, không đoạn phát ra mục nát tang thương khí thế. Đùng. Không biết qua đi bao lâu, đột ngột màu bạc thời không lực lượng đột nhiên rung động. Thời khô như thế lão nhân mở hai mắt ra. Ngay khi tất cả mọi người đều phản ứng bất quá thời khắc, ở Lạc Nguyệt mọi người phía trước 10 trượng nơi, vị này tiên thánh thế gia tộc nhân liền bị một phát bắt được, đặt tại rồi thời không cổ thuyền chi thượng. Vụ. Hô hấp trong lúc đó, một vị vương giả huyết cốt toàn bộ hấp thu tiến vào cổ thuyền bên trong. Chương 1331, đột nhiên sinh ra biến cố bảo thuyền tới tay. Chương 1331, đột nhiên sinh ra biến cố bảo thuyền tới tay. Cái gì? Biến cố bất thình lình này, để phía sau tiên vô đạo, còn có tin tức nguyệt mọi người kinh hãi đến biến sắc. Một vị tầng 4 vô thượng vương giả, liền như vậy sống sờ sờ ở trước mặt mình, thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả bất tử võ hồn đều không có chạy trốn. Ánh bạc khuấy động thời không lực lượng bên trong, lão nhân hai con mắt xuyên thủng rồi thời không, xé rách rồi thần ma chi lực, giáng lâm đến rồi Lạc Nguyệt ba người trên người. Trưởng lão, tiên vô đạo kinh hãi đến biến sắc, bởi vì ở trong mắt hắn nhìn thấy gia tộc mình trưởng lão, đã thay đổi răng rấp, ánh mắt bên trong có một tia khát máu vẻ. Vô đạo, vì lao tổ có thể lên cấp hoàng đạo, quét ngang hoàn vũ, đem máu của ngươi cốt giao ra đây đi. Tiên thánh thế gia trưởng lão mở ra rồi khô quắt khỏe miệng, mang theo một vẻ quyết tuyệt. Không có một chút nào tâm tình con mắt rơi xuống tiên trên người, để tiên vô đạo trở nên hơi khô cạn lên, thậm chí có một loại cảm giác nghẹn thở. Không. Hắn cảm thấy thân thể của chính mình bị triệt để cầm cố, chu vi tràn ngập thời không khí thế, chỉ cần hắn hơi hơi có dị động, sẽ cuốn vào không tên thời không, vạn kiếp bất phục. Này đột nhiên phát sinh biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, tiên vô đạo có chút không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả. Trưởng lão! Người! Tiên vô đạo cảm nhận được rồi trong cơ thể mình huyết mạch chính đang sôi trào, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Lao tổ để ngươi theo ta đến đây mục đích, ngươi vẫn chưa rõ sao. Giờ khắc này, cả người huyết nhục khô quắc tiên thánh tộc trưởng lão, chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một vẻ không đành lòng, bất quá vẹn vẹn là trong phút chốc, liền khôi phục rồi lanh khốc. Cùng tiên thánh thế gia tương lai so với, chỉ là một vị trong tộc vương giả, không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần phách tiên đại đế lên cấp đến hoàng đạo, tiên thánh thế gia thì có rất lớn cơ hội siêu thoát kỷ nguyên này, trở thành ngang qua kỷ nguyên cổ lão chủng tộc. Một vị trong tộc thiên kiêu vương giả đáng là gì? Không, ta không tin, ta không tin, lão tổ tông sẽ như vậy. Tiên vô đạo trở nên hơi điên cuồng, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn hết thể tất cả đều bị đánh vỡ. Hắn dĩ nhiên trở thành rồi một cái tế phẩm. Ngươi cho rằng vì sao ngươi sẽ phải chịu rồi gia tộc nhiều giống như chăm sóc? Sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, trong tộc thiên phú mạnh hơn ngươi giả có chi, nhưng mà bọn họ nhưng nằm dạp ở dưới chân của ngươi, ngươi hưởng thụ đến rồi tiên thánh tộc mang cho ngươi đến vinh quang. Hiện tại cũng là đến rồi ngươi vì là tiên thánh thế gia, trả giá thời điểm rồi. Cái này không thể nào. Tiên vô đạo rít gào, thời khắc này hắn hết thảy tất cả toàn bộ bị lật đổ. Thời không cổ thuyền vốn là tàn tạ, ta tiên thánh thế gia vì triệt để khống chế nó, mỗi cách vào năm, sẽ dùng tiên thánh huyết thống vương giả đến huyết tế, phương mới có thể đem trưởng ngự ở trong tay. Bây giờ lao tổ đại thế sắp thành, vì ta tiên thánh thế gia tương lai, bất kỳ tiên thánh tộc nhân đều việc nghĩa chẳng tử. Nhìn thấy có chút điên tiên vô đạo. Tiên thánh trưởng trong đôi mắt giả mua rốt cục hạ quyết tâm. Sau khi ánh mắt của hắn rơi vào rồi Lạc Nguyệt cùng Mộ Cổ Phong sau khi, nhất thời để cho hai người dường như rơi vào rồi đại khủng bố bên trong. Trốn. Hầu như là sau một khắc, bất kể là tiên vô đạo, vẫn là Mộ Cổ Phong, toàn bộ bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, muốn đánh vỡ phong tỏa, rời đi nơi đây. Các ngươi đều lưu lại đi, không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bốn vị vương giả huyết cốt, thêm vào ta tiên thánh tộc huyết mạch. Thời không cổ thuyền tất nhiên có thể bị cáo chế, đều lưu lại đi. Lão nhân tóc bạc múa tung, hai tay hướng về vòm trời nâng lên rồi thời không cổ thuyền, trong mắt mang theo một vệt cuồng nhiệt. Huyết nhục tế cổ thuyền, thời không đúc năm tháng. Vụ. Nhất thời một luồng vô hình gọn sóng, từ thời không cổ thuyền chi giật tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, ở chỗ đi qua thậm chí ngay cả thần ma chi lực, đều bị phân giải. Năm tháng. Đây là thuộc về sức mạnh của tháng năm. Thời không đại đạo diễn sinh 5 tháng phát tắc, thời không lưu tố, thương hải tăng điển. Không. Theo sát một đạo sau khi kinh hô, nguyên bản anh Tuấn lỗi lạc tiên vô đạo, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già yếu lên, bộc lộ ra doanh quang cơ thể, hóa thành rồi dường như khô quắt vỏ cây. Tóc đen trắng bệnh, trong nháy mắt thanh niên hóa thành rồi mục nát lao nhân. Hết thể tinh lực toàn bộ bị 5 tháng hấp thu một không. Trốn. Thời khắc này, Mộ Cổ Phong đã không lo được Lạc Nguyệt, cả người bùng lên ra hắc quang. Một cây màu đen ngắn mâu bị hắn lấy ra, ngắn ngủi chống lại rồi 5 tháng trôi qua, hướng về phía sau chợt lui. Thực lực của hắn so tiên vô đạo chênh lệch rất nhiều, bất quá cũng có đỉnh cao tầng 3 vương giả thực lực, hiển nhiên lấy ra bảo vật, cho hắn một tia cơ hội đào sinh. Bất quá mặc dù như thế, ở hắn chợt lui thời gian, như trước có gì rào tóc bạc bay xuống, ở vô hình gợn sóng bên dưới, hóa thành rồi bột mịn. Cho tới Lạc Nguyệt, thời khắc sống còn hắn không chút do dự làm ra rồi lựa chọn. Muốn chạy trốn, lưu lại đi. Nhìn thấy Mộ Cổ Phong ngắn ngủi tránh thoát rồi sự ăn mòn của tháng năm, tiên thánh thế gia trưởng lão hai con mắt bùng lên, có một vẻ dữ tợn, hắn không phải là tiên vô đạo, tùy ý đem như vậy bí ẩn việc xuất ra đi. Này liên quan đến toàn bộ tiên thánh thế gia tương lai đại kế, dù cho có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng hắn chỉ tin tưởng người chết, mới sẽ bảo thủ bí mật. Vụ. Trong không gian hào quang màu trắng bạc lóng lánh lóa mắt, tạo nên đạo vệ sóng gợn, liền dường như mặt hồ sóng gợn giống như vậy, theo sát chỉ thấy thời không cổ thuyền dường như vùng vẫy rồi giống như vậy, dập dờn lên đạo đạo hào quang màu bạc, hướng về mộ cổ phong đánh tới. Mênh mông năm tháng liền như vậy nghiền ép mà đến, nhất thời mộ cổ phong trên người áp lực bách tăng lên gấp bội, mái tóc màu đen đã sớm chuyển bạch, cả người cơ thể trở nên lỏng xuống. Tinh lực căn bản là không có cách ngăn cản, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Không. Mộ cổ phong cực kỳ hối hận, hắn hận Lạc Nguyệt, vì sao chính mình sẽ bị nàng mê thần hồn điên đảo, cái gì cũng không để ý đến đây cửu anh động phủ, cũng hận Tiên Vô Đạo, vì sao phải nghe lời từ hắn, đồng thời tiến vào cửu anh động phủ nơi sâu xa. Hầu như là trong nháy mắt hắn cảnh giới võ đạo, bởi vì sự ăn mòn của tháng năm, liền rơi xuống đến rồi tầng 2 cảnh giới, còn đang không ngừng hạ thấp. Thời không cổ thuyền đuổi theo mộ cổ phong mà đi, tiên thánh tộc trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, mà là đem ánh mắt khóa chặt rồi Lạc Nguyệt. Thậm chí trong mắt xuất hiện rồi một vẻ vẻ, tuy rằng hắn đồng dạng bởi vì thời không cổ thuyền ăn mòn, tinh lực tiêu hao rồi 8 phần 10 trở lên, trở nên già lọn gọn, thế nhưng đối với một vị tầng 1 vương giả, hắn còn không để vào trong mắt. Thần ma cấm. Nương theo tiếng hét của hắn, một tia nhàn nhạt khí lưu màu đen từ trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Nhất thời đầy trời ánh bạc bên trong, có hắc kim giao nhau thần ma khí, dĩ nhiên gây nên rồi liên động, thần ma chi lực bên trong màu đen bùng lên ra hắc quang, mang theo màu vàng thần ma chi lực, hướng về Lạc Nguyệt mà đi. Thần ma chi lực ở trong hư không hóa thành rồi một vị lớn vô cùng đầu lâu, thuộc về thần ma cửu anh đầu lâu, tự đầu rồng không phải đầu rồng, tự đầu chăn lại không phải mãng, có vẻ hơi mập mạp. Thế nhưng cái kia cô vi đại khí thế, nhưng là khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhất thời Lạc Nguyệt cảm giác được tâm linh của chính mình thế giới, đều trở nên triệt để đen xuống. Bách dục đạo cung thiên nữ, đều là nghe đồn cảnh giới càng cao, càng thánh khiết. Hôm nay quả nhiên vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, không biết cái kia tiên ma đại đế, đến tột cùng là loại nào tư vị, nghe đồn dĩ nhiên mê hoặc quá loài người hoàng giả. Nếu là may mắn có thể nếm thử, đời này cũng đáng rồi. Nhìn cửu anh đầu lâu hạ xuống, đem Lạc Nguyệt bao phủ, tiên thánh thế gia trưởng trong đôi mắt giả nua muốn sắc càng rồi rào lên. Hống. Nhưng mà ngay khi cửu anh đầu lâu rơi rụng trong phút chốc, Lạc Nguyệt nhất thời cảm thấy mình cả người nhẹ đi, theo sát chờ lần thứ hai mở mắt ra thời gian, phát hiện mình xuất hiện ở sơn hà ấn bên trong. Vụ. Một đạo ánh sáng màu xanh chói lóa mắt, trực tiếp nối liền đất trời, đem đầy trời thần ma chi lực xé rách. Ai? Ánh sáng màu xanh long lánh trước mắt, tiên thánh tộc trưởng lão quá tầm. Không được. Hầu như vậy đồng thời, hắn nhất thời phản ứng lại. Thời không cổ thuyền. Thần ma cấm chế, pháp tác thăng loạn. Sau một khắc hắn hô to một tiếng, đầy trời thần ma chi lực, mênh ngông quần quận trực tiếp xé rách rồi đầy trời ánh bạc. Nơi này dù sao cũng là thuộc về thần ma cửu anh là thế giới, nó mới thật sự là chúa tể. Một phần thế giới cấm chỉ bị tiên thánh trưởng lao thôi thúc, nhất thời dường như thế giới tận thế giống như vậy, hướng về ánh sáng màu xanh giết chết mà đến. Chấn. Nhưng mà... Hội tụ lên thần ma chi lực bên trong, nguyên vốn có chút lờ mờ màu vàng, thời khắc này dĩ nhiên đại thịnh lên. Ong ong ong. Đột ngột trong lúc đó, thần ma chi lực bên trong thần lực dĩ nhiên che lại rồi ma lực. Nguyên bản bị tiên thánh trưởng lao dẫn dắt ra cửu anh thế giới cấm chế, dĩ nhiên có chút thoát ly hắn trưởng khống tình huống. Thần lực. Lao nhân hai con mắt trừng tròn xoe, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, tận nhiên có người trưởng ngự thần ma chi lực bên trong thần lực, trung hòa rồi hắn đối với ma lực trưởng ngự. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nhưng mà, thần lực bùng lên trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh cũng đã thoát ly rồi pháp tắc thác loạn địa phương, hướng về cái kia chiếc dập dờn 5 tháng ánh sáng thời không cổ thuyền mà đi. Thập nhân, đáng chết. Hầu như là cùng lúc đó, tiên thánh thế gia trưởng lão tiểu tụy như củi khô thân thể, dĩ nhiên đột nhiên cố tạo nên đến, có từng tia tinh lực phun trào mà ra, nguyên bản mục nát khí thế dường như một lần nữa thức tỉnh. Hắn tự nhiên là không có khôi phục thực lực, mà là cạn kiệt rồi chính mình sức mạnh cuối cùng, lúc này dĩ nhiên có người muốn cướp giật hắn tiên thánh thế gia tương lai, hắn há có thể không liều mạng. Hắn đã không lo được đi truy cứu, đến tột cùng là làm sao tiết lộ tin tức. Thậm chí căn bản không để ý 5 tháng lực lượng đối với so với thân thể mình ăn mòn, bởi vì ở hắn phía trước, có một đạo bóng người màu xanh, đã xuyên thủng rồi 5 tháng lực lượng, chụp vào rồi cái kia chiếc như cùng ở tại ánh bạc sóng lớn chi thượng du đãng cổ thuyền. Vụ. Ánh sáng màu xanh bên trong dò ra bàn tay lớn. Một phát bắt được rồi thời không cổ thuyền một góc. Thời khắc này, toàn bộ cửu anh thế giới thời không liền dường như bất động rồi. Một luồng ánh bạc nhất thời lấy thời không cổ thuyền làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, chỗ đi qua, trực tiếp xuyên thấu rồi mỗi một người thân thể. Ngươi dĩ nhiên đưa tay chảo thời không cổ thuyền, vô tri ngu xuẩn, bản trưởng lão nhìn ngươi bị 5 tháng ăn mòn thành một đống xương khô. Phản ứng lại tiên thánh thế gia trưởng lão, nhất thời trong mắt lóe ra một vệt vui sướng. Vụ. Nhưng mà, hắn sở liệu nghĩ tới sự tình cũng không có phát sinh, ở thời không cổ thuyền bùng nổ ra 5 tháng ánh sáng thì, con kia giỏ ra bàn tay lớn lên đồng dạng có một luồng ánh bạc long lánh, cùng thời không cổ thuyền đụng vào nhau. Ngươi làm sao có khả năng trưởng ngự thời không lực lượng? Tiên thánh tộc trưởng lão nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt tất cả. Tóc bạc múa tung, hai mắt tròn vo, bộc lộ ra không thể tin tưởng. Giết. Sau một khắc, cuồn cuộn sức mạnh từ tiên thánh trên người trưởng lão bộc phát ra, trực tiếp hướng về phía trước quét ngang mà đi. Dù cho tiên thánh trưởng lão bị thời không cổ thuyền ăn mòn rồi tinh lực, thế nhưng hắn chính là tầng 8 cường giả, cứ việc là chỉ còn dư lại 2-3 phần sức mạnh, đối với tiêu thần tới nói, cũng là một luồng khủng bố vô ngần sức mạnh. Phúc. Sau một khắc, tiêu thần sau lưng ánh sáng màu xanh đại thiểm, cuồn cuộn sức mạnh tập trung rồi phía sau lưng hắn, nhất thời sức mạnh cuồng bạo mang theo hắn đánh vỡ rồi hỗn loạn thần ma pháp tác, hướng về phương xa mà đi. Chương 1332, thế giới phong tỏa lại thu một nô. Chương 1332, thế giới phong tỏa lại thu một nô. Chen, chen, chen. Kim loại va chạm âm thanh vang vọng rồi toàn bộ cửu anh thế giới, ánh sáng màu xanh nổ tung, đầy trời thần ma chi lực đổ nát, sơn hà ấn phát sinh một tiếng ngong ngong, trực tiếp va trở về tiêu thần trong cơ thể. Mang theo tiên thánh thế gia trưởng lao nén giận một đòn, vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn. Bất quá nghĩ đến cũng là đương nhiên, ở tiêu thần trong tay nắm chính là tiên thánh thế gia tương lai hy vọng, một vị đại đế chứng đạo hoàng giả trí bảo. Phúc! Tiêu thần thân thể liền như vậy đánh vỡ rồi rất nhiều cấm chế, trực tiếp từ trong hư không ngã chổng vó ở đại địa chi thượng, đánh vỡ rồi một ngọn núi cổ, theo sát liền xuyên thủng đến rồi đại địa nơi sâu xa. Đến tột cùng là ai, dám cùng ta tiên thánh thế gia là địch, thần tộc, vẫn là thánh tộc. Nổi giận đùng đùng, hai con mắt tròn vo, tiên thánh trưởng lão đều có chút điên cuồng rồi, này mang theo đầy trời thần tính thần bí chi nhân, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thần thánh hai tộc. Thời không cổ thuyền, liền như vậy ở trước mắt hắn bị vồ một cái đi. Bất kể là ai, bản trưởng lão tất nhiên sẽ ngươi lột ra chóc thịt. Tiếng gầm gừ bên trong, tiên thánh trưởng lão hai tay nâng lên, từng luồng khuấy động ma khí, từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, nhất thời đầy trời thần ma chi lực liền dường như chịu đến rồi triệu hoán. Cửu anh tụ hội, phong trấn thế giới. Nhất thời toàn bộ cửu anh thế giới liền dường như phát sinh kiếp nạn giống như vậy, từng đạo vận chuyển pháp tắc đều hiện, xé rách rồi hư không, mang theo thần ma khí, từ thế giới các nơi hướng về tiên thánh trưởng lao chu vi bắt đầu hội tụ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Không được, có người xúc động rồi thần ma cửu anh để lại cấm chế, thần ma khí bạo động, nhanh chạy tới đoạn đầu sơn, rời đi cửu anh động phủ. Cửu anh thế giới cấm chế bạo động, mau rời đi. Cửu anh thế giới rất lớn, tiên thánh trưởng lão vị trí, bất quá chỉ là chiếm cứ rồi cửu anh thế giới trung tâm một chỗ. Thêm vào tiên thánh thế gia bao năm qua đến khai thác, đối với trung tâm nơi thần ma cấm chế trường khống, đã đạt đến rồi trường 6 thành, vừa mới xúc động rồi chu vi địa vực thần ma chi lực bạo động. Xèo, xèo, xèo. Từ cửu anh thế giới các nơi, có từng đạo lưu quang hướng về đoạn đầu sơn phương hướng mà đi. Muốn trốn khỏi cửu anh thế giới. Ngươi trốn không thoát, chết đi. Ông ngong ngong. Nương theo tiên thánh trưởng lão quát tầm, ở tiêu thần rơi dụng mặt đất và bầu trời, đột ngột xuất hiện rồi một con cửu anh đại hung hư ảnh, có tới 9 vị đầu lâu, mỗi một cái xương sọ đều có vạn trượng to nhỏ. Tỏa ra ngập trời kiêu ngạo, cuồn cuộn ma khí khuấy động, bất quá trong đó thần lực nhưng chiếm cứ không tới 2/10. Trực tiếp bị đập xuống đại địa tiêu thần, không lo được thương thế, cảm thụ phía trên trong hư không uy thế, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, nếu là chỉ có tiên thánh thế gia trưởng lão, lấy hắn bị 5 tháng ăn mòn trạng thái, hắn còn có mấy phần chạy thoát tỷ lệ. Thế nhưng tiên thánh trưởng lao xúc động rồi thần ma cửu anh để lại cấm chế, triệt để đoạn tuyệt rồi hắn rời đi tưởng niệm, hơn nữa có lúc trước hắn xúc động thần pháp, quấy rầy rồi cấm chế nguyên nhân. Lần này tiên thánh trưởng lao dẫn dắt ra thần ma cấm pháp, trong đó thần lực bị áp chế đến cực thấp, để hắn căn bản khó có thể ở xuyên thần ma cấm chế lỗ thủng. Ầm. 9 vị đầu lâu to lớn trực tiếp ngang trời rơi xuống mặt đất, tiêu thần tây lúc trước rơi xuống đất đập xuống hang lớn, trực tiếp biến mất ở sức mạnh cuồng bạo bên trong. Tiên thánh trưởng trong đôi mắt giả mua có sát quang, hắn không tin cướp đi thời không cổ thuyền người có thể trốn được thần ma cấm chế công kích. Dường như sấm sét nổ vang, đại địa phá nát, từng đạo lớn vô cùng khe lớn, hướng về bốn phương tám hướng diễn sinh, đạo đạo như thâm nguyên. Người đâu? Nhưng mà khói bụi tan mất, ra rồi có bắn tóe thần tính, lại không có bất luận cái gì bóng người. Không thể. Dĩ nhiên chạy trốn, ở hắn tiên hoài đạo dưới mí mắt, liền như vậy chạy trốn. Sẽ không. Nơi này là cửu anh thế giới, hắn không thể thoát đi. Trong mắt có điên cuồng, tiên thánh trưởng lão tinh thần ý chí không đoạn đảo qua chu vi, nhưng mà kết quả nhưng là để hắn thất vọng. Thậm chí ngay cả thời không cổ thuyền khí thế đều bị ngăn cách, phải biết thời không cổ thuyền trải qua ít năm như vậy tiên thánh tộc huyết thống ẩn nhưỡng, đã sớm cùng thời không cổ thuyền trong lúc đó sản sinh rồi một tia như có như không liên hệ. Không thể không nói tiên thánh thế gia vị này đại đế kinh diễm tuyệt mới, không cách nào trưởng khống thời không sức mạnh, nhưng là một mình sáng tác ra lấy huyết thống ẩn nhưỡng pháp quyết, mỗi một quãng thời gian, hay dùng tiên thánh huyết thống đúc cổ thuyền. Tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng đối với tiên thánh thế gia tới nói, tất cả những thứ này nhưng là đáng giá. Đương nhiên, mấy chục ngàn năm tích lũy, một khi bị đánh vỡ. Không đúng, muốn chạy không có như vậy dễ dàng. Tiên thánh trưởng trong đôi mắt giàn mua có vẻ điên cuồng lan tràn, sau một khắc hắn bay người lên, hướng về đoạn đầu sơn phương hướng mà đi. Tiến vào cửu anh thế giới chỉ có ở đoạn đầu sơn trên trời đánh vỡ thế giới bích trướng, ngoài ra, không còn hắn đủ. Hắn không tin, cái này đoạt hắn tiên thánh thế giới trí bảo người, rời đi rồi cửu anh thế giới, nhất định là lấy cái gì hắn không biết thủ đoạn, tiềm ẩn đi rồi. Đoạn đầu sơn đỉnh núi. Có ba tên vương giả hội tụ, đều là chư thiên minh bên trong chủng tộc vương giả, tiên thánh trưởng lao xúc động rồi thần ma cấm chế, cũng làm cho thế giới bích trướng, phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản dễ dàng phá tan thế giới bích trướng, so với nguyên lai kiên cố rồi không chỉ gấp 10 lần. Tam đại dị tộc vương giả chính đang liên thủ, ý đồ đánh vỡ thế giới bích trướng chạy đi, bọn họ tuy rằng không biết cửu anh thế giới đến tột cùng sẽ ra biến cố gì, thế nhưng là để bọn họ cảm thấy sâu sắc nguy cơ. Tam đại vương giả hội tụ sức mạnh, cùng đánh vào rồi phía trên một chỗ hư không nơi. Giang giác. Thế giới bích trướng hiện ra, có thần ma khí lưu chuyển, tam đại vương giả hợp lực một đòn, rốt cục đem bích trướng xé ra rồi một vết thương. Phàm là muốn rời khỏi cửu anh thế giới giả, chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sát cơ như nước thủy triều, vang vọng vòng trời. Cái gì? Ở tam đại vương giả căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, liền nhìn thấy vĩ đại sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Ở vừa xé ra thế giới bích trướng bên trong nổ tung. Vụ. Nứt ra thế giới bích trướng, thêm vào vĩ đại một đòn, trực tiếp hóa thành rồi không gian báo táp, hiện lộ ra rồi ngầm đen động hư, này cô hắc quang tựa hồ sắp sửa nuốt chửng thế gian hết thể ánh sáng. Không được. Khủng bố cực kỳ lực cắn nuốt, từ ngầm đen bên trong làn truyền ra, một vị dị tộc vương giả phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên, liền bị hút vào rồi trong hắc động, cái kia khuấy động không gian mảnh vỡ, liền dường như thế giới sắc bén nhất đao, trực tiếp đem tách rời. Một đạo bộc lộ ra cực kỳ sợ hãi bất tử võ hồn hiện hiện ra, nhưng mà mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, như trước không cách nào tránh thoát cái kia lực cắn ướt, chăm chú một cái hô hấp, liền hoàn toàn biến mất ở động hư trong hố đen. Về phần hắn sẽ đi nơi nào, không có nhân biết được. Trốn. Còn lại hai vị vương giả, nhất thời hoảng không chọn lộ hướng về hướng khác bỏ chạy, này đột nhiên xuất hiện tiên thánh tộc trưởng lão, để bọn họ sợ sệt. Căn bản không có một chút nào lý do, tới liền lạnh lùng hạ sát thủ, ở không trốn đi. Liền muốn hoàn toàn chết đi rồi, nhưng đáng tiếc dù như thế nào, cũng chỉ có thể ẩn nút ở cửu anh bên trong thế giới. Mặc cho hai vị vương giả trốn chạy, tiên thánh trưởng lão đạp lập đoạn đầu sơn điên, tinh thần ý chí càn quét chu vi, nhận ra được không có một chút nào thần tính, phương mới yên lòng. Cũng còn tốt. Cái kia cướp giật rồi hắn tiên thánh thế gia bảo vật người, còn không hề rời đi cửu anh thế giới. Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới. Tiêu Thần sắc mặt như tờ giấy, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, còn cái kia chiếc thời không cổ thuyền đã cao cao trôi nổi ở tiểu thế giới trên trời, dường như chói mắt ngân nguyệt giống như vậy, không đoạn lập lòe mộng ảo giống như thần quang. Chủ nhân, ngươi thế nào rồi? Tiêu Thần dáng vẻ để Lạc Nguyệt kinh hãi, đem hắn từ trên mặt đất xăm lên, ngay khi vừa một sát na kia, nàng cảm giác mình đều phải chết rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới Tiêu Thần sẽ cứu nàng. Nếu là vừa nãy không cứu nàng, Tiêu Thần hoàn toàn có thời gian có thể đoạt được thời không cổ thuyền, mà không bị đến tiên thánh trưởng lão một đòn, thậm chí còn có thể chạy ra cửu anh thế giới. Ngươi! Các ngươi! Đang lúc này, một đạo suy yếu bên trong mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Chính là mộ cổ phong. Ở Tiêu Thần bắt được thời không cổ thuyền bị đánh bay trước mắt, niềm tin độc, đem cũng cứu lại. Giờ khắc này mộ cổ phong nhìn hết thảy trước mắt, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn nhìn thấy gì? Hắn bách dục đạo cung thánh nữ, dĩ nhiên nhận một vị nhân tộc là chủ nhân. Hơn nữa còn là hắn vẫn mê luyến người. Hắn không phải bản nhân, chỉ có điều vẫn bị Lạc Nguyệt mê hoặc rồi thôi, hiện ở hồi tưởng lại, lần này cửu anh động phủ hành trình, rõ ràng chính là bị Lạc Nguyệt lợi dụng rồi. Nàng la đến cùng nhân tộc gặp gỡ, mà hắn mộ cổ phong bất quá là bị Lạc Nguyệt kéo tới một tiềm hộ. Cho tới sau đó gặp phải rồi tiên thánh thế gia, còn có này liên tiếp phát sinh sự, bất quá là trùng hợp thôi. Mộ cổ phong hai con mắt trừng tròn xoe, thật lâu chưa kịp phản ứng, nhưng mà hắn nhưng không thể động đậy chút nào, bị lần thứ hai cầm cố. Lạc Nguyệt đồng dạng không có phản ứng hắn, hết thể sự chú ý đều ở Tiêu Thần trên người. Không ngại. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, tiên thánh thế gia trưởng lão quả nhiên là mạnh mẽ ngoài ý muốn, dù cho cả người chỉ còn dư lại 2/3 tinh lực, như trước là hắn khó có thể ngang hàng. Ở thêm vào chính mình thần lực không cách nào ở ảnh hưởng đến thần ma cấm chế, thời khắc sống còn, Tiêu Thần không thể không lần thứ 2 trốn sơn hà ấn bên trong. Nhưng mà, nhìn trên tiểu thế giới không cái kia chiếc đang không ngừng du đãng thời không cổ thuyền, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chủ nhân, hắn làm sao bây giờ, hắn biết rồi chuyện của chúng ta. Nhìn thấy mặc dù Tiêu Thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng sau lưng màu máu cũng đang nhanh chóng khôi phục, ánh mắt của nàng chuyển hướng rồi Mộ Cổ Phong, sinh ra hỏi. Nhìn Lạc Nguyệt đưa tới đến ánh mắt, không có tình cảm chút nào, Mộ Cổ Phong trong lòng đột nhiên hồi hộp. Hắn biết rồi Lạc Nguyệt cùng một vị nhân tộc vương giả trong lúc đó bí mật, kết quả có thể tưởng tượng được. Dù cho thời khắc này trong lòng cực kỳ hối hận, thế nhưng cũng căn bản thay đổi không rồi. Mà đối với Tiêu Thần tới nói lúc trước cứu Mộ Cổ Phong, bất quá là hắn tiện tay vì đó, giờ khắc này hắn nhưng là có thời gian suy nghĩ lên. Giết hay là không giết? Ngươi cảm thấy ngươi vị này đồng môn giết hay là không giết? Bất quá sau một khắc, Tiêu Thần thuận miệng liền đem cái vấn đề này vứt cho rồi Lạc Nguyệt. Chủ thượng, ta ý tứ là, vẫn là không nên giết rồi. Thốn tư chốc lát, Lạc Nguyệt có chút chần chờ nói rằng, bất quá lập tức nhanh chóng giải thích, hắn chính là theo ta đến đây, nếu là lần này không thể quay về, khó tránh khỏi gây nên vị này đại đế hoài nghi, đến thời điểm ta ở Bách Dục Đạo Cung chính là nửa bước khó đi. Biện pháp tốt nhất chính là chủ thượng đồng dạng đem hắn thu phục, như vậy còn có thể làm ta giúp đỡ. Dứt tiếng, Lạc Nguyệt có chút sốt sắng nhìn Tiêu Thần. Được. Một lát sau, Tiêu Thần đồng ý, xác thực lưu lại này Mộ Cổ Phong, so giết hắn tác dụng càng to lớn hơn. Chương 1333, không hoàn chỉnh cổ thuyền khiến người ta khó giải xuyên qua. Chương 1333, không hoàn chỉnh cổ thuyền khiến người ta khó giải xuyên qua. Thân phận của Mộ Cổ Phong chính là ma tộc Bách Dục Đạo Cung Tiên Linh Đại Đế dưới trướng, mặt khác một vị cấp bậc đại đế cường giả huyền tôn. Bất quá Bách Dục Đạo Cung chính là do nữ tử chấp trưởng, cũng không có cái gọi là thánh tử vị trí, mặc dù như thế, thế nhưng Mộ Cổ Phong địa vị cũng không thấp, bất kể là thân là đại đế cường giả hậu duệ, vẫn là bản thân hắn cũng là một vị vô thượng ma vương. Nếu không là Lạc Nguyệt có thể phá ma vương cảnh giới, địa vị vẫn như cũ không sánh được hắn. Cái này cũng là Lạc Nguyệt trong lòng có nghi ngờ nguyên nhân, Mộ Cổ Phong không coi là cái gì, thế nhưng sau lưng của hắn vị này cấp bậc đại đế lao quái vật, mới là nhân vật nguy hiểm. Nếu là hắn trở về Bách Dục Ma Cung, mà Mộ Cổ Phong ngã xuống ở bên ngoài, vị này đại đế khởi sướng nộ đến, chỉ cần dựa vào nàng thánh nữ địa vị, cùng đại đế kém quá xa. Nghe đạo Tiêu Thần đồng ý, Lạc Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt hướng về chính mình nhìn sang, Mộ Cổ Phong trong mắt lóe ra một vẻ khủng hoảng, Lạc Nguyệt cùng Tiêu Thần đối thoại hắn nhưng là nghe được không kém chút nào. Bị bắt làm nô tài, cái kia chính là sống không bằng chết, hết thảy tất cả đều sẽ trưởng ngự ở người khác trong tay, mặc cho ngươi làm sao kinh diễm tuyệt mới, đều không thể thoát khỏi khế ước ràng buộc. Đây chính là đem sinh tử giao ở tay người khác, đã biến thành sống không bằng chết. Mộ Cổ Phong trong mắt buộc lộ ra một vẻ tuyệt vọng, nhưng mà hắn cả người đều bị triệt để cầm cố, căn bản không có cách nào nhúc nhích mảy may. Mộ Vương huynh, chủ nhân uy chấn chư thiên, có thể trở thành chủ thượng nô buộc, chính là cỡ nào vinh quang. Nhìn thấy Mộ Cổ Phong dáng vẻ, Lạc Nguyệt lên tiếng nói rằng: "Ngươi cái này ma tộc kẻ phản bội, ngươi phản bội rồi Bách Dục Đạo Cung, phản bội rồi Tiên Linh Đại Đế, ngươi là ta ma tộc kẻ phản bội, kẻ phản bội." Trong mắt có vẻ không cam lòng, dường như từ hết hầu bên trong trực tiếp hống đi ra. Bất luận ngươi làm sao gào thét, cũng thay đổi không được kết quả cuối cùng, trừ phi ngươi muốn đi chết. Lạc Nguyệt biểu hiện bộc lộ ra hàn ý. Nếu ngươi không muốn vì nô vì là phó, vậy thì đi chết được rồi. Sau một khắc, Lạc Nguyệt hướng về co quắp ngã xuống đất Mộ Cổ Phong nhào tới, ma trưởng trực tiếp hướng về đỉnh đầu của hắn chém xuống. Không, ta nghĩ chết. Cảm thụ bàn tay chém xuống sắc cơ, Mộ Cổ Phong trong mắt rốt cục phát ra một vẻ sợ hãi. Lạc Nguyệt bàn tay kề sát hắn thiên linh ngừng lại, tử vong khủng bố triệt để đem hắn vây quanh. Hắn cảm nhận được, Lạc Nguyệt coi là thật nếu muốn giết hắn. Hô! Hô! Hô! Thở hững hộc, thời khắc sống còn có đại khủng bố, liên tiếp bị trọng thương sợ hãi bên dưới, Mộ Cổ Phong tinh thần ý chí đã sớm là đến rồi giới hạn cảnh giới. Nhìn Mộ Cổ Phong dáng vẻ, Lạc Nguyệt trong mắt lóe ra một vẻ xem thường. Hắn giờ phút này vạn phần chật vật, chịu đến rồi thời không cổ thuyền ăn mòn, tuổi thọ tiêu hao bên dưới, tóc đã sớm trở nên hoa râm, khuôn mặt càng là có đạo đạo tỉ mỉ nếp nhăn như ẩn như hiện, hiển hóa ra một tia vẻ già nua. Lập tức, Lạc Nguyệt ánh mắt chuyển hướng rồi Tiêu Thần, mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là ở điều tức thương thế của chính mình, ở sơn hà ấn bên trong tiểu thế giới, cũng không sợ Mộ Cổ Phong lật lên cái gì bọt nước. Duy nhất tiếc nuối chính là, bị vây ở rồi cửu anh bên trong thế giới không cách nào rời đi, xem như là thành rồi cương cục, tiên thánh thế gia trưởng lão không cách nào phát hiện Sơn Hà ấn, thế nhưng hắn cũng không ra được. Hiện tại tối lo lắng chính là, tiên thánh thế gia vị trưởng lão này, nếu là đưa tin trở về Vũ Tiên tộc, dẫn tới vị này Phách Tiên đại đế đến đây, lấy Tiêu Thần hiện nay trưởng khống lực lượng, e sợ chạy không thoát Phách Tiên đại đế điều tra. Vụ. Không biết đánh tới rồi bao lâu, rốt cục có 9 màu thần quang khuấy động mà ra, Tiêu Thần trong cơ thể truyền đến rồng ngâm hổ gầm thần lực dâng trào tiếng, nguyên bản phần lưng bị xé rách vết thương, toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu. Bất quá trong cơ thể như trước chen lẫn từng tia thần ma khí khuấy động, tiên thánh thế gia trưởng lão công kích, thực sự là quá mức vĩ đại, trực tiếp đánh xuyên qua rồi phổi của hắn phủ, đem mang theo thần ma chi lực rót vào rồi trong cơ thể nơi sâu xa. Cần phải từ từ mới có thể đem rót vào trong cơ thể nơi sâu xa thần ma chi lực xua tan đi ra. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần nhưng có chuyện quan trọng phải làm, vậy thì là đem Vũ Tiên tộc Phách Tiên đại đế sắp sửa lên cấp hoàng đạo tin tức lan truyền ra ngoài. Thời không cổ thuyền chính là chứng đạo chí bảo không giả, thế nhưng Phách Tiên đại đế lên cấp cũng không phải là phải đến lúc đó không cổ thuyền, nếu là được ăn cả ngã về không, trực tiếp dẫn động hoàng kiếp, quét ngang thời không, đối với nhân tộc tới nói đều là một cái nguy cơ rất lớn. Cũng may tuy rằng hắn bị vây ở rồi cửu anh bên trong thế giới, thế nhưng cách xa ở biên hoang vực trong bộ lạc, có Sơn Hà ấn bí cảnh liên tiếp nơi để lại. Lúc trước ở cổ nguyên bộ lạc không có phát triển lên trước, Tiêu Thần đem Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới không gian, hóa thành rồi từng cái độc lập tiểu bí cảnh, làm bộ lạc mỗi cái cung điện tác dụng. Sau đó cổ nguyên bộ lạc dự trù tân thành thời gian, Tiêu Thần đem nguyên bản bộ lạc các điện, đi mượn dùng Sơn Hà ấn bí cảnh, phần lớn đều thu lại rồi. Như vậy liền chặt đứt rồi bộ lạc đối với Sơn Hà ấn ỉ lại. Như vậy hắn ở bên ngoài vực lúc đối địch, cũng miễn nỗi lo về sau. Cho tới nguyên bản các điện bí cảnh, đối với trở thành vô thượng lại lĩnh ngộ rồi pháp tắc không gian Tiêu Thần tới nói, sáng tạo một cái tiểu bí cảnh hết sức đơn giản. Bất quá tuy rằng phần lớn bí cảnh đều thu lại rồi, thế nhưng Tiêu Thần vẫn còn đang trong bộ lạc dấu ấn rồi Sơn Hà ấn tiểu thế giới xuất nhập cảng. Bất quá không phải làm bí cảnh đến dùng, mà là làm cổ nguyên bộ lạc tị nạn nơi. Liền dường như lần trước Vân Vi lên cấp vô thượng thời gian, đại địa bị đập nát, vương thành khuynh đảo, cổ nguyên bộ lạc tộc dân chính là mượn những môn hộ này, trốn rồi Sơn Hà ấn tiểu thế giới tị nạn. Rất nhanh, Tiêu Thần biến mất ở rồi lạc nguyệt trước, xuất hiện ở Sơn Hà tiểu thế giới mặt khác một chỗ. Chủ nhân, Lưu Ly bóng người hiện ra, dịu dàng ánh sáng màu xanh long lánh, không đoạn dập dờn hào quang màu xanh. Tiểu Lưu Ly, cái kia bảo vật, có thể hay không chữa trị ngươi bản thể? Lập tức, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Nghe được Tiêu Thần lời nói, Lưu Ly phi thân thẳng tới, trực tiếp ở thời không cổ thuyền bao quanh, không đoạn đánh giá. Chủ nhân, cái này thuyền nhỏ bên trong có thời không thuộc tính kết tinh, chiếc thuyền này mới có thể ngao du 5 tháng, có thể làm chữa trị tiểu thế giới chất dinh dưỡng, bất qua chiếc thuyền này tựa hồ không hoàn chỉnh. Lưu Ly nhíu mày, nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng trước mắt bảo vật cùng nàng đã từng vị trí thời không không giống, thế nhưng một pháp thông vạn pháp minh, Lưu Ly vẫn như cũ liếc mắt là đã nhìn ra rồi trước mắt cổ thuyền tác dụng. Không hoàn chỉnh. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, ở hắn đánh giá bên dưới, này chiếc thời không cổ thuyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chỉnh chiếc thuyền nhỏ mặc dù nói không tính là tinh xảo, thế nhưng không có thấy rõ thiếu hụt món đồ gì. Vụ. Liên như vậy, Lưu Ly đem thời không cổ thuyền cầm lấy, cổ thuyền to nhỏ cùng nàng tiểu thân thể không chênh lệch nhiều, có vẻ hơi buồn cười. Thế nhưng thời không cổ thuyền chi thượng dập dờn mà ra 5 tháng lực lượng, tràn ngập đến Lưu Ly trên người, nhưng là không chút nào tác dụng. Chủ nhân, này chiếc thuyền nhỏ hẳn là dùng một loại 5 tháng cổ mục chế tạo, bên trong khảm nạm rồi một loại thời không kết tinh. Tiêu Thần gật đầu rồi gật đầu, ở mãng hoang đại địa tuyên cổ nghe đồn bên trong, thời không cổ thuyền chính là sử dụng tuế nguyệt thanh tùng chế tạo, loại này tùng mục chỉ thời gian tồn tại tường kép bên trong. Cho tới cái gì là thời gian tường kép, không ai có thể nói rõ ràng. Bởi vì từ tuyên cổ tới nay mãng hoang đại địa chi thượng nghe đồn, chính là nói như vậy. Mà tuế nguyệt thanh tùng chính là cùng Tiêu Thần bên trong tiểu thế giới sinh mạng chi thụ. Nổi danh thế giới chi thụ loại một trong. Vụ. Theo sát ở Lưu Ly trong tay thời không cổ thuyền phát sinh một tia hoang ngọng, mặc cho dễ rủa như thế nào, thế nhưng đều tránh thoát không được Lưu Ly tay nhỏ. Chủ nhân này chính là chiếc này thuyền nhỏ hạt nhân bộ phận. Ở Lưu Ly trong tay có một con giường như thủy tinh bình thường hình cầu, ước chừng trẻ mới sinh to bằng nắm tay, thế nhưng quét tỏa ra khí thế, nhưng là khiến cho Tiêu Thần cảm thấy một vẻ si mê. Ồ. Đang lúc này, Lưu Ly khẽ ồ lên. Tựa hồ là phát hiện rồi cái gì? Làm sao rồi? Tiêu Thần nghi vấn. Rất nhanh, Lưu Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ xem thường, nói rằng, chủ nhân, làm thật là có người không tự lượng sức, dĩ nhiên dùng như vậy thô thủ đoạn, muốn khống chế này chiếc thuyền nhỏ. Ở Lưu Ly tay nhỏ không đoạn đánh hạ, quả cầu thủy tinh bình thường thời không chi tâm bên trong, có ong ong, theo sát có từng tia tơ máu từ quả cầu thủy tinh mặt ngoài, hiện hiện ra. Vẹn vẹn là mấy hô hấp, tơ máu liền bị triệt để từ thời không chi tâm bên trong bài xích đi ra. Theo sát Tiêu Thần liền hiểu rõ ra, này quấn quanh thời không chi tâm màu máu, hiển nhiên là tiên thánh thế gia các đời tới nay huyết tế kết quả. Đáng tiếc mặc cho bọn họ tiêu hao rồi vô số tâm huyết, cũng chỉ có điều là dễ hiểu ở thời không chi tâm bên ngoài, ngưng tụ rồi một tâm yếu đuối huyết văn, ở lưu ly nhẹ nhàng đánh bên dưới, tiêu hao rồi mấy chục ngàn năm tâm huyết tiên thánh thế gia, hết thể gian lao hủy hoại trong một ngày. Chủ nhân, bọn họ dĩ nhiên nghĩ dùng huyết thống đi khống chế thời không lực lượng, coi là thật là buồn cười, năm tháng khô vinh, trừ phi chân chính đi cảm ngộ, vai môn tà đến cuối cùng đều sẽ trả giá thật lớn, bất quá cũng may gặp phải rồi ta lưu ly, liền giúp bọn họ loại bỏ rồi nguy cơ. Nhìn thấy lưu ly đẹp đẽ dáng dấp, Tiêu Thần cười khẽ rồi, bất quá rất nhanh sẽ nghiêm mặt nói, lưu ly, món bảo vật này đến tột cùng có thể hay không đem Sơn Hà ấn triệt để khôi phục. Thế giới tạo thành chính là dựa vào thời không lực lượng cơ cấu, cái này cũng là vì sao lúc trước nghe được thời không cổ thuyền tin tức, căn bản không có luận thật giả, Tiêu Thần hay cùng tin tức nguyệt tiến vào rồi cửu anh thế gia nguyên nhân. Sơn Hà ấn lúc trước chịu đến hủy hoại, chính là thời không chịu đến rồi phá hoại, quy tắc không có rồi vận chuyển nơi. Có thể, nghe được Tiêu Thần lời nói, Lưu Ly thu hồi rồi chơi nháo. Những năm gần đây, Tiêu Thần cũng chậm chậm đem Sơn Hà ấn chữa trị đến rồi có thể so với hàng đầu vương binh trình độ. Thế nhưng trên thực tế Sơn Hà ấn tác dụng, hắn nhưng là không có chân chính phát huy được, ra rồi mượn trong đó không gian bồi dưỡng linh dược, thậm chí ở chém giết đẫm máu thời gian, kích phát Sơn Hà ấn, mượn Sơn Hà ấn uy lực cùng kiên cố trình độ đến đối địch. Thế nhưng hắn trong lòng mình nhưng là hết sức rõ ràng, hắn chưa từng có chân chính đem này phương đồng thau cổ tỷ hiểu rõ. Nhớ lúc đầu, này phương cổ tỷ tại sao lại xuất hiện ở như vậy một tòa trong mộ cổ, thậm chí còn mang theo hắn đi tới phía thế giới này. Ở kiếp trước không đến tột cùng có hay không đầy trời thần ma, tiên nhân Phật Đà, vì sao một mực Sơn Hà ấn sẽ đem hắn mang tới mãng hoang đại địa? Hai cái thế giới trong lúc đó đến tột cùng có ra sao liên hệ? Kiếp trước thần thoại truyền thuyết, nếu không là thật sự, tại sao lại xuất hiện Sơn Hà ấn bảo vật như vậy, hay là hắn cần phải đi tìm tới đáp án này? Chương 1334, đi tới Đông Hoàng Bái Yết Thiếu Sư. Chương 1334, đi tới Đông Hoàng Bái Yết Thiếu Sư. Mãng hoang đại địa, tuyên cổ huyền bí, tràn ngập rồi quá nhiều khó giải, lúc trước Tiêu Thần cũng chỉ có thể quy tội thế gian huyền liền diệu, đại thiên thế giới không gì không có. Thế nhưng nương theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn chậm rãi phát hiện, võ giả có thể trưởng ngự sức mạnh sau khi, đều sẽ có rời núi lấp biển, đấu chuyển tinh di sức mạnh to lớn. Thế gian vạn sự sở dĩ khó giải, mà là bởi vì không có đạt đến loại kia có thể trưởng khống sức mạnh mà thôi. Rất nhanh Tiêu Thần thu nạp rồi tâm tình của chính mình, bất luận hắn đời trước cùng đời này đến tuột cùng có liên lạc hay không, hắn chung quy sẽ đi thăm dò tra rõ ràng. Rất nhanh, Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng hỏi, Lưu Ly, trong tay ngươi cái này thời không bảo vật, có thể đem Sơn Hà ấn chữa trị đến mức độ nào? Nghe vậy, Lưu Ly lóe qua một vệ trầm tư, làm Sơn Hà ấn vĩnh hằng chi linh, vốn là bất tử bất diệt tồn tại, tuy rằng bất quá là tiểu hài tử răng rớp, thế nhưng nàng trải qua 5 tháng thực sự là quá lâu rồi. Hơn nữa nàng chính là vĩnh hằng, vì lẽ đó thời không chi tâm tản mát ra 5 tháng lực lượng, căn bản đối với nàng không có một chút nào tác dụng. Chủ nhân, Lưu Ly có một số việc vẫn không có nói cho ngươi. Lưu Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn có xoắn suýt vẻ, như vậy Tiêu Thần cảm thấy một tia không rõ, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Lưu Ly sẽ có như thế phong phú vẻ mặt. Làm sao rồi Lưu Ly? Thúc mà, Tiêu Thần một bình, trầm giọng hỏi. Chủ nhân, ta phát hiện ta tựa hồ bị phong ấn rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần không có một chút nào bất ngờ, bởi vì từ lúc Lưu Ly thức tỉnh thời gian, nàng đã nói tương tự lời nói. Lưu Ly, ngươi không phải là bởi vì Sơn Hà ấn chịu đến rồi trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say đến uẩn nhưỡng, có chút ký ức thất lạc cũng thuộc về bình thường, huống chi những năm gần đây ngươi trừ một chút đơn giản ký ức ở ngoài, cái khác đều không có nhớ lại đến. Không phải, không phải. Lưu Ly cầm trong tay thời không chi tâm tiện tay hướng về bầu trời quăng đi, sau đó nàng tiểu thân thể bay lượn đạo Tiêu Thần trước, liên tục xua tay. Từ khi Sơn Hà ấn khôi phục lại cùng cái này thời không vương binh xê xích không nhiều cấp độ sau khi, Lưu Ly liền càng cảm thấy trí nhớ của chính mình không chỉ là bởi vì Sơn Hà ấn hủy hoại mà đánh mất, tựa hồ càng nghiêng về bị phong ấn. Cái gì? Nhất thời, Lưu Ly lời nói, dẫn tới Tiêu Thần kinh hãi. Lưu Ly ngươi xác định. Tiêu Thần hô hấp đều biến có chút gấp gáp lên. Vâng, Lưu Ly cảm giác mình càng như là bị phong ấn rồi. Lưu Ly gật gật đầu, lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, hơn nữa có lúc sẽ hiển hóa ra một ít chi linh phá nát ký ức hình ảnh, thế nhưng những này hình ảnh ở Lưu Ly trong ký ức, nhưng là không có. Lưu Ly, ngươi có thể hồi tưởng lại bao nhiêu? quá rối loạn, căn bản không có cách nào đi thu thập. Đối với tiêu thần nghi vấn, Lưu Ly Hà có thể không hiểu. Đã như vậy, vậy thì tốt được khôi phục, đợi được Sơn Hà ấn triệt để khôi phục lại nguyên lai cấp độ, có vài thứ tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Cuối cùng, tiêu thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phẫn hận nói. Được rồi, Lưu Ly trước tiên đi luyện hóa cái này thời không chi tâm đi, nhìn có thể hay không đem Sơn Hà ấn phẩm chất tiến thêm một bước nữa. Vâng, chủ nhân. Cuối cùng Lưu Ly đồng dạng là gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh Lưu Ly âm thanh lại vang lên, chủ nhân, món bảo vật này, tuy rằng bị Lưu Ly lấy bản nguyên, thế nhưng còn lại này chiếc thuyền nhỏ, vẫn như cũng là một cái không sai thời không bảo vật, bên trong còn sót lại thời không lực lượng, nếu là chủ nhân có thể cố hấp thu, đối với tiểu thế giới nói không chừng có chút trợ giúp. Lưu Ly ngươi không nói này, chiếc thời không cổ thuyền cũng không hoàn chỉnh sao. Sau đó, tiêu thần nghi vẫn vang lên. Là không hoàn chỉnh, bởi vì này chiếc thuyền nhỏ cùng cái này thời không bản nguyên, cũng không phải thật sự là một thể, trái lại là như là người vì là ghép lại với nhau, cho nên mới phải như vậy không đoạn hiện ra dị tượng. Nếu như có thể tìm tới cổ thuyền chân chính hạt nhân bản nguyên, hai người hợp nhất, cổ thuyền căn bản là sẽ trở nên 10 phần phổ thông, bảo vật tự hối. Nghe xong Lưu Ly, đến là khiến cho tiêu thần giật nảy cả mình, lúc này không chi tâm dĩ nhiên cùng trước mắt cổ thuyền, cũng không phải một thể thống nhất. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chủ nhân, ngươi có thể không nên coi thường này chiếc tiểu thuyền gỗ, nếu là nhờ cơ duyên lại tìm đến chân chính bản nguyên, như vậy món bảo vật này hay là làm thật có thể qua lại thời không, trở lại kỷ nguyên trước. Trở lại kỷ nguyên. Nhưng mà, thời khắc này tiêu thần thân thể nhưng là run lên bần bật. Đạp phá thời không, trở lại mang hoang, lại khải thần chiến. Thần chiến khởi nguồn, chư thần hoàng hôn, khắp huyết huyền hoàng, kỷ nguyên chi cuối, thần chiến lại tới. Trở lại viễn cổ, tái chiến. Thời khắc này, trong đầu của hắn đột ngột vang lên rồi hai đạo vĩ đại âm thanh. Này hai âm thanh đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại, một đạo đến từ tiêu đồ Long Vương, một đạo đến từ hoang thần. Lẽ nào thật sự có thể trở lại viễn cổ mãng hoang? Cả người cả kinh, tiêu thần sau lưng có khí lạnh bốc lên. Thời khắc này hắn đột nhiên phản ứng lại. Hắn được rồi thời không cổ thuyền. Nam dạp trên mặt đất mộ cổ phong trung quy không có trốn được làm nô vì là phó kết quả. Ở chủ tớ khế ước ký kết bên dưới, hắn thành rồi tiêu thần dưới chân mặt khác một tên nô lệ. Sinh tử từ đây trưởng khống ở tiêu thần trong tay. Bái, bái, bái kiến chủ nhân. Mộ cổ phong trong lòng dù cho là có không cam lòng, thế nhưng ván đã đóng thuyền, nhưng là không cách nào thay đổi. Đây là bắt nguồn từ mãng hoang đại địa cổ lao nhất khế ước, chịu đến thiên địa quy tắc giám chứng, coi như là sau lưng của hắn vị này đại đế, đều không thể thay đổi. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, tiêu thần bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, chín màu thần quang trực tiếp đặt tại rồi hắn trước ngực, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, có máu tươi rơi ra. Khắc, khắc, khắc. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất, khoe miệng ho ra máu. Nếu là muốn chết, bản tọa tắc thành ngươi. Tiêu thần hư lạnh, hắn có thể thấy mộ cổ phong trong lòng còn có không cam lòng. Một bên Lạc Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng cười gằn, nhớ lúc đầu nàng đồng dạng như mộ cổ phong như vậy không cam lòng, nhưng mà là căn bản không thể làm gì. Châm rãi tất cả những thứ này đều sẽ thói quen. Đùng. Một cước đạp ở mộ cổ phong bả vai, tiêu thần trong mắt không có một chút nào thương hại, trái lại quay đầu quay về Lạc Nguyệt trầm giọng nói rằng, hắn ở không thành thật, chờ đợi trở về ma giới sau khi, bản tọa sẽ làm chính hắn nổ chết, đến thời điểm hắn người sau lưng liền không trách được trên người ngươi rồi. Chủ nhân anh Minh. Nghe vậy, Lạc Nguyệt sáng mắt lên, lập tức lên tiếng nói rằng, mà bị tiêu thần đạp ở dưới chân mộ cổ phong, nhưng là cả người run lên. Tiêu thần lời nói tuy rằng không có một chút nào sắc cơ, thế nhưng hắn thật sự sợ rồi, tiêu thần cùng hắn ký kết rồi nô bộc khế ước, sự sống chết của hắn chỉ là tiêu thần một ý nghĩ. Lạc Nguyệt ngươi trước tiên tu luyện thần pháp, quá chút thời gian tự nhiên sẽ đưa ngươi ra cửu anh thế giới, trở về ma giới. Rất nhanh, tiêu thần cũng không thèm nhìn tới mộ cổ phong, liền biến mất ở rồi Lạc Nguyệt trước mặt hai người. Mộ vương huynh, tiểu muội vẫn là khuyên ngươi thức thời vụ, miễn cho đến thời điểm tiểu muội còn muốn cho ngươi nhặt xác. Lạc Nguyệt liếc mắt nhìn mộ cổ phong, trầm giọng nói rằng, lập tức không lại phản ứng hắn, một mình cách cho hắn rất xa ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Tiêu thần giao cho rồi nàng thân huyết, lại truyền cho rồi nàng thần pháp, nàng sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Biên hoang vực, cổ nguyên vương bộ. Thanh thạch trong vườn tiêu thần bóng người xuất hiện, một lần nữa nhìn thấy nhân giới bầu trời, hắn có một loại dường như đang mơ cảm giác. Không nghĩ tới đi tới động hư nơi sâu xa cùng Lạc Nguyệt ma nữ chấp đầu, dĩ nhiên sẽ gây ra như vậy sự tình. Vũ tiên tộc đại đế sắp sửa lên cấp hoàng đạo, đây tuyệt đối là chấn động mãng hoang đại sự, nhưng mà chư thiên chi thượng thậm chí ngay cả một chút xíu phong thanh đều không có truyền ra, này liền trở nên thú vị rồi. Như vậy tin tức trọng yếu, nếu là thật, hắn cũng đang lo lắng muốn từ Đông Hoàng Cung được ra sao ban thưởng rồi. Hay là hắn ngưng tụ tiểu thế giới pháp tắc thần linh thân huyết, lần này có tìm rơi xuống. Lập tức hắn cũng không trì hoãn, phi thân lược đến rồi ngoại thành, trực tiếp đi vào rồi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Đông Hoàng vực. Nhân tộc Đông Hoàng tối phồn thịnh nơi, mỗi một ngày lưu động võ giả hàng trăm triệu, đến từ nhân giới ngũ phương đại địa, còn có mỗi cái sinh mệnh cổ tinh cường giả, đếm không xuể. Coi như là vô thượng vương giả, ở Đông Hoàng vực đều không có khóc lóc om sòm khả năng. Mà ở vào Đông Hoàng vực trung ương nơi cái kia mảnh mặt đất bao la, nhưng là cả người tộc Đông Hoàng thánh địa vị trí. Nơi đó có thiên cung treo cao so với trên 9 tầng trời, đón đầy trời tử điện ngân long, dường như một tòa thần cung dò xét toàn bộ Đông Hoàng. Vụ. Đông Hoàng cung dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, so với cổ nguyên bộ lạc đại trận trận cơ, muốn không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, giờ khắc này điêu khắc vào đề hoang hai cái cổ chữ triện Na Di đại trận trận đài, long lánh ra ánh bạc. Nhất thời dẫn đóng tại trận chung quanh đài võ giả chú ý. Ở mọi người chú ý, một đạo bóng người màu xanh bước ra rồi đại trận. Bái kiến vương giả. Theo sát, có tiếng quát ở phạm vi ngàn dặm chi mà vang lên, từng vị trên người mặc giáp trụ nhân tộc thiên binh, quay về tiêu thần không mình hành lễ nói. Mà tiêu thần cũng không có bởi vì chính mình chính là vương giả mà bất cẩn, có thể ở đây thủ vệ nhân tộc võ giả, bất luận thực lực làm sao, đều là ở bách tộc chiến trường, hoặc là ở dị tộc hư không trên đường chém giết đấm máu quá lao binh. Rất nhanh, tiêu thần hướng về trôi nổi ở trên 9 tầng trời thiên cung mà đi. Hoàng giả tọa chấn nơi, người kia dừng bước. Liên ở ngoài thiên cung trăm dặm, tiêu thần xuất hiện trước mặt rồi hai bóng người, đem hắn ngăn lại. Biên hoang cổ nguyên tiêu thần, đến đây bài yết hoàng giả. Hóa ra là cấm kỵ thánh tử. Nghe vậy trong đó một bóng người lên tiếng nói rằng, thế nhưng hai người cũng không có bởi vì thân phận của tiêu thần, mà tránh ra vị trí. Cấm kỵ thánh tử, Đông Hoàng miện hạ đang lúc bế quan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Cứng rắn âm thanh lại vang lên, chuyện này khiến cho tiêu thần mười phần sự bất đắc dĩ, hắn nhưng là không nghĩ tới Đông Hoàng đang lúc bế quan. Hai vị tiền bối, tiêu mô có trọng yếu việc cần bái kiến Đông Hoàng. Tiêu thần bất đắc dĩ rồi, lần thứ hai ôm quyền lên tiếng nói rằng, lập ở trước mặt hắn hai người, mặc dù là Đông Hoàng cùng cửa lớn trông coi, thế nhưng là tầng 7 tiểu thế giới cấp cường giả. Thánh tử chớ trách, chúng ta cũng không thể ra sức. Những này tiêu thần há hốc mồm rồi, hắn trước tới báo tin, thế nhưng liền Đông Hoàng cùng cũng không vào được. Tiêu thần con ngươi xoay một cái, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, cái kia tiêu mộ có thể hay không bái kiến thiếu sư đại nhân. Ở toàn bộ Đông Hoang đại địa chi thượng, có hoàng giả tọa trấn Đông Hoang, thần vương trấn áp cửu u câu chuyện, nhưng mà câu nói này còn có phía sau một câu. Thiếu sư chấp trưởng bách vực. Ngươi bái kiến ta cái gọi là chuyện gì? Hầu như là ở tiêu thần lời nói hạ xuống đồng thời, ở treo cao vu lôi đỉnh bên trong thiên cung, có một thanh âm bay xuống. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn tới, đầy trời tử điện lôi đỉnh bên trong. Có một đạo đạm bạc bóng người lập, mặc cho lôi điện che kín vòng trời. Chương 1335, vô tự cổ bi điều tra bách giới. Chương 1335, vô tự cổ bi điều tra bách giới. Từ điện ngang trời, ngân long rít gào, đến từ cửu thiên nơi sâu xa xét, không đoạn rơi rụng, đạo đạo lôi vong xé rách rồi vòm trời đỉnh. Ánh chớp bên trong đơn bạc bóng người, tuy rằng không có tỏa ra chút nào khí thế, thế nhưng khiến cho tiêu thần cảm thấy rồi cực kỳ áp lực nặng nề. Đông Hoang thiếu sư. Nhân tộc Đông Hoang Đông Hoàng dưới trướng lưu sĩ, địa vị có thể so với trung thổ nhân hoàng dưới trướng đế sư. Ở nhân giới ngũ phương nhân hoàng dưới trướng mỗi người có một vị bảy mưu tính kê chi nhân, địa vị của bọn họ cao thượng, hiệp trợ ngũ phương nhân hoàng thống ngự đại địa. Xin chào thiếu sư. Nhìn thấy vòm trời đỉnh đột nhiên bóng người xuất hiện, nguyên bản chặn ở trước người tiêu thần hai đại vương giả, dồn dập cung kính ôn quyền hành lễ. Đông Hoang Nam Cương biên hoang nơi cổ nguyên vương bộ tộc trường tiêu thần, bái kiến thiếu sư. Đồng dạng tiêu thần cũng hướng về vòm trời chi thượng túi người hành lễ. Đối với phía dưới ba người hành lễ, vòm trời đỉnh thiếu sư, khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, lập tức lên tiếng hỏi, ngươi tìm bản tọa vì chuyện gì? Chuyện này. Nhất thời tiêu thần mở ra, có chút do dự. Ngày nữa cung thiếu sư điện. Theo sát vòm trời chi thượng hạ xuống một thanh âm, thiếu sư bóng người liền biến mất ở rồi đẩy trời lôi đỉnh bên trong. Có thiếu sư chấp thuận. Trước mặt hai đại vương giả đương nhiên sẽ không lại chống đỡ tiêu thần, rất nhanh tiêu thần hướng về trên 9 tầng trời thiên cung lao đi. Tòa này trôi nổi ở trên 9 tầng trời cung điện, trên thực tế mới thật sự là Đông Hoàng Cung. Chỉ có hoàng giả mới có thể ở lại cung điện. Tiêu thần liền như vậy lần thứ hai lấy bước vào rồi Đông Hoàng Cung, ở bên ngoài xem bất quá là cung điện răng rấp, nhưng còn chân chính bước vào bên trong cung điện bộ, mới sẽ phát hiện trong đó bên trong có càn khôn. Bởi vì tòa cung điện này quần bên trong, thực sự là quá to lớn rồi. Liền dường như một tòa tiểu thế giới như thế. Thiếu sư điện. Rất nhanh, tiêu thần liền xuất hiện ở trước điện, so với Đông trong hoàng cung cái khác cung điện, thiếu sư điện thực sự là quá không hiện ra mắt, thậm chí có thể nói được cho đơn sơ. Không có xanh vàng rực rỡ, chỉ là thiên cung đại điện quần bên trong một tòa phổ thông thanh thạch điện. Trước điện có một tòa làm bằng đá lư hương, tương tự là bình thường tảng đá. Chính là mãng hoang đại địa tùy ý có thể thấy được thanh thạch, lư hương có tới một trượng cao, mặt trên che kín rồi từng vết nước, có chút vết dạn nước đã sớm là biến thành màu đen. Giờ khác này lư hương có mịt mờ khói hương tràn ngập, tiêu thần liếc mắt là đã nhìn ra đến, lư hương bên trong nhiên hương chính là mãng hoang đại địa tộc dân tế điện tổ tiên thời gian, sử dụng thú huyết hương. Trồng chất lên hương cho, đã sớm là đem lư hương bao trùm rồi hơn nữa. Ngay khi tiêu thần vừa muốn chắp tay hét cao thời gian, bên trong cung điện chuyển đến rồi thiếu sư âm thanh. Hư lễ liền miễn, vào đi. Lập tức tiêu thần cũng không làm bộ, nhấc chân hướng về bên trong cung điện đi đến. Này! Tiến vào đại điện, tiêu thần nhất thời trở nên kinh ngạc lên, thật sự là ít sư điện bên trong trang trí, vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn, không phải vượt qua rồi dự liệu, mà là thực sự là quá đơn giản rồi. Phổ thông thanh thạch đại điện, bên trong cung điện cũng không như trong tưởng tượng bên trong co càn khôn, ở trong chứa dây lát giới tử không gian, chính là không hơn trăm trượng to nhỏ phổ thông đại điện. Thậm chí điện bên trong căn bản không có chỗ ngồi, chỉ có mấy cái tùy ý rơi ra bồ đoàn cỏ, mà đại điện trung ương nhất chính là một khối bi, bi trước có một tòa tiểu lư hương, tương tự là liều lĩnh mịt mở khói xanh. Cổ bi chi thượng, dĩ nhiên không hề có một chữ. Vô tự cổ bi. Đúng là tiêu thần phát hiện tòa này trên tấm bia đá, có từng đạo lít nha lít nhít hoa văn, lẫn nhau xuyến kết hợp lại, có từng cái giao điểm, bất quá những này hoa văn cùng giao điểm cũng không có một chút nào quy luật, lại như là điều khác. Như vậy bia đá, cái kia hai tòa lư hương, đến tột cùng ở tế bái cái gì? Chuyện này khiến cho tiêu thần cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Thiếu sư thân ảnh đơn bạc liền như vậy ngồi xếp bằng ở trung ương nhất cái kia bồ đoàn cỏ chi thượng, hai con mắt khép hở ở dưỡng thần. Tựa hồ là nhận ra được rồi tiêu thần nghi hoặc, thiếu sư lần thứ hai lên tiếng nói rằng, các đời thiếu sư một mạch đều không tin số mệnh, vì lẽ đó không lệ trời đất, vì vậy chỉ tế điện không tự chi cổ bi, còn tác dụng bất tiện nhiều lời rồi. Bất quá tiêu thần nhưng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cảm giác tựa hồ đây là một loại pháp, một loại con đường tu luyện. Ngồi đi. Nghe vậy, tiêu thần y lì mệnh ngồi ở rồi gần nhất bồ đoàn cỏ chi thượng. Nói một chút ngươi có gì chuyện khẩn yếu. Lúc này, nhắm mắt dưỡng thần thiếu sư mở hai mắt ra, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu thần, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu. Một đôi con ngươi đen nhánh, liền dường như hai cái hố đen giống như vậy, muốn đem tâm thần của chính mình nuốt chửng đi vào. Khiến cho tiêu thần đột nhiên một cái giật mình, này đôi tròng mắt thực sự là thật đáng sợ rồi. Ở này đôi tròng mắt bên dưới, liền dường như bị nhìn thấu rồi giống như vậy, không chút nào che lấp. Xem ra ngươi coi là thật có chuyện quan trọng, cũng không hề nói dối. Nhìn thấy tiêu thần vẻ mặt, thiếu sư lần thứ hai nói. Theo sát, tiêu thần hiểu được, vị này thiếu sư tuyệt đối là không đơn giản, hắn tuy rằng không có từ trên người cảm thấy chút nào khí thế gợn sóng, liền giống như người bình thường. Thế nhưng thực lực tất nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cũng may tiêu thần đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn xuất hiện rồi một khối cung ngọc, liền như vậy đưa cho rồi thiếu sư. Đây là hắn lấy ra ở cửu anh bên trong thế giới ký ức, dù sao nói miệng không bằng chứng, hơn nữa tin tức như thế thà rằng thư có, không thể tin không, hắn tin tưởng người khác tộc tự nhiên có biện pháp, đi chứng thực tin tức này chân thực tính. Thiếu sư đón nhận cung ngọc, lập tức đặt tại rồi trên trán, nhất thời cung ngọc bùng nổ ra hơi doanh quang, đợi được doanh quang tan hết. Cung ngọc toàn bộ hóa thành rồi cho tàn. Vụ. Nhưng mà sau một khắc, tiêu thần liền cảm giác mình rơi vào rồi đại dương mênh mông bên trong, căn bản không có dấu hiệu nào, liền bị vô cùng sức mạnh bao vây, liền chút nào phản kháng chỗ trống đều không có. Là thiếu sư. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp bao phủ rồi chu vi, nhưng mà này sức mạnh cuồng bạo rồi lại khống chế như vậy tỉ mỉ, dĩ nhiên kề sát thanh thạch đại điện vách tường, đối với đại điện không có một chút nào áp bức. Ngươi từ nơi nào được tin tức? Thiếu sư thanh âm vang lên, quần quận khí thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tuy rằng đang cực lực áp chế chính mình vẻ mặt, thế nhưng tiêu thần có thể thấy, thiếu sư đối với tin tức này, tương tự là cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên, nhân tộc cũng không biết vũ tiên tộc phách tiên đại đế sắp sửa lên cấp hoàng giả tin tức. Rất nhanh, tiêu thần liền đem chính mình đi tới cửu anh động phủ sự tình, hướng về thiếu sư kể rõ đạo, đương nhiên đi tới cửu anh động phủ mục đích, chính là vì tìm kiếm lực lượng không gian, ngưng luyện pháp tắc không gian thần linh. Đối với tiêu thần lời nói, thiếu sư cũng không có làm sao hoài nghi. Thiếu sư, vạn bối cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Tiêu thần lên tiếng, hắn không có dám đem lời nói đầy. Dù sao coi như là hắn lấy ra rồi một phần có quan hệ tiên thánh thế gia trưởng lão, còn có tiên vô đạo trí nhớ lúc trước, thế nhưng có quan hệ thời không cổ thuyền bộ phận trọng yếu nhất, nhưng là bị hắn che giấu đi. Có phải là thật hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Nhưng mà, thiếu sư nhưng là quát lạnh, này đến là khiến cho Tiêu Thần trở nên kinh ngạc lên, chuyện này làm sao thí, chẳng lẽ còn phải sát nhập Vũ Tiên tộc. Chư Thiên Bách trong tộc, muốn nói cái nào một chủng tộc bí ẩn nhất, không phải Vũ Tiên tộc không còn gì khác, chủng tộc này thực sự là ẩn giấu quá sâu rồi. Một đám tiềm tàng ở Chư Thiên nơi sâu xa rất rưỡi, làm thật sự coi chính mình giấu đi cỡ nào bí ẩn. Thiếu sư trong mắt có một vẻ doanh quang, hiển nhiên đối với Vũ Tiên tộc xác thực thiết vị trí, nhân tộc tất nhiên biết được. Ngươi biết trước mặt ngươi khối này vô tự cổ bi, đến tột cùng là cái gì không? Nhưng mà sau một khắc thiếu sư nhưng là đúng Tiêu Thần hỏi một câu không liên hệ lời nói. Bất quá không đợi Tiêu Thần trả lời, thiếu sư tiếng nói lại vang lên. Bất quá ngươi nhưng là đến đúng chỗ, tìm đúng rồi người. Nương theo thiếu sư quát tầm, trong tay hắn có doanh quang long lánh, hướng về không tự bia đá đập xuống. Ong ong ong. Nhất thời vô tự cổ bi chi thượng có sức mạnh vô hình bắt đầu hướng về bốn phía dập dờn, nguyên bản bi lên như ẩn như hiện hoa văn, dĩ nhiên lượng lên, cái kia từng cái giao điểm càng là thắp sáng. Tiêu Thần trong khoảnh khắc cảm giác mình chu vi thời không, dĩ nhiên dường như mộng ảo giống như bọt biển bắt đầu vỡ tan. Ong ong ong. Ở trong mắt hắn, trước mặt cổ lão cổ bi chợt bắt đầu tăng vọt lên, xuyên thấu rồi thanh thạch đại điện, hướng về hư không vô tận mà đi. Đây là cảm thụ bên cạnh mình biến hóa. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng hốt qua đi, hắn phát hiện mình càng nhưng đã không ở trong điện, mà là xuất hiện ở hư không vô tận nơi sâu xa. Ở trước mặt của hắn thiếu sư như trước là ngồi xếp bằng bồ đoàn cỏ chi thượng, xuất hiện biến hóa chính là tòa kia cổ bi. Cổ bi chi thượng cái kia ẩn hiện hoa văn rốt cục hiện ra hoàn toàn, như một tờ bản đồ. Mà ở hai người bọn họ dưới chân, dĩ nhiên là một tòa màu thủy lam đại lục, rộng lớn vô biên, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở nhân giới đại địa trên trời. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên phát hiện ở hư không vô tận nơi sâu xa, có từng cái hình bóng đen ở chuyển động, bộc lộ ra tàng thương cùng cổ lão. Chư Thiên Bách Giới. Vô tận nơi sâu xa cái kia từng cái dường như trứng gà bình thường nói hình bóng đen, rõ ràng là Chư Thiên Bách Giới bóng đen. Lóng lánh ánh sáng thần thánh thánh giới, dập dờn cuồng bạo lôi đỉnh cự nhân tinh, có quần quần yêu diệm yêu giới, bị màu máu bao vây huyết giới. Vĩ đại, rộng lớn, cửu viễn, mênh ngông. Tiêu Thần đã không cách nào hình dung trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến, dù cho trong lòng hắn biết này chính là một loại ảo giác, là thiếu sư dùng sức mạnh vô thượng, mượn cái kia mặt cổ lão bia đá, hiện hóa ra ngoài đến cảnh tượng. Thời khắc này, Tiêu Thần nhìn chu vi cảnh tượng, dĩ nhiên cùng cổ lão bia đá đối ứng với nhau. Cổ lão trên bia đá hoa văn vẽ ra, chính là Chư Thiên Bách Giới vị trí địa đồ. Nhưng mà tra khắp cả Chư Thiên, Tiêu Thần căn bản không có phát hiện Vũ Tiên tộc vị trí. Chư Thiên bí ẩn nhất chủng tộc cũng không phải chỉ là nói xuông. Bi chấn thế gian, thấy rõ Chư Thiên. Theo sát thiếu sư trong tay pháp quyết lại biến, cổ bi chi thượng có doanh quang long lánh, điểm điểm doanh quang dĩ nhiên nổ tung, hướng về Chư Thiên rơi ra, nguyên bản hoa văn hướng về bia đá chu vi trống không nơi, bắt đầu kéo dài. Từng tòa cổ lão tiểu thế giới, giờ nào khắc nào cũng đang chậm chậm chuyển động, rất nhanh Tiêu Thần liền phát hiện rồi những thế giới nhỏ này tuy rằng không ngừng mà di động, thế nhưng di động phạm vi cũng không có quá xa. Tựa hồ là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn cố định ở một cái nào đó khu vực. Ong long long. Theo sát Tiêu Thần cảm nhận được rồi một luồng nhanh như chớp cảm giác, cổ bi mang theo hắn cùng thiếu sư, dĩ nhiên lần thứ hai hướng về hư không vô tận nơi sâu xa di động, khoảng cách dưới chân mặt đất màu xanh nước biển, càng xa xôi. Nguyên bản ở chân trời xa xôi dị tộc tiểu thế giới nhanh chóng tới gần, theo sát bị quăng ở phía sau, mà Tiêu Thần trong mắt dị tộc tiểu thế giới cũng biến thành ít ỏi lên. Hắn rõ ràng thiếu sư là đang tìm kiếm Vũ Tiên tộc tiểu thế giới.